Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yên tâm quả dục khổ tu chi đạo, Chu Tước cùng Kim Sĩ Đại Bằng, hai tổ quan hệ cũng không kém, bởi vì ngược dòng tìm hiểu lịch sử, hai tộc ở giữa có chút yếu ớt liên lụy, từng cộng đồng huy hoàng qua một khoảng thời gian, Xích Ngô phá cảnh về sau, Đại Tước Yêu Quân liền mời Đông Yêu Vực vào thành, thương nghị hợp tác sự tình. Thế là liền có mấy ngày nay Chu Tước thành, náo nhiệt, ngồi ở một bên xem trò vui. Hồng Anh, sắc mặt có chút giật mình, nàng trời sinh tính thông minh, đôi câu vài lời, một điểm liền thông, khó trách, trên đường nhiều người như vậy, đều là tới đón tiếp nàng. Đông Yêu Vực quận chúa mỉm cười nói, tiên sinh thân phận, tại hạ cũng không hiếu kỳ, cũng không quan tâm, chỉ cần có thể đáp ra cái này hỏi một chút, nếu là nguyện ý, sau đó tại Đông Yêu Vực liền có vinh hoa phú quý. Nếu là không nguyện ý, tiên sinh cùng ta liền chỉ là bèo nước gặp nhau. Gặp mặt một lần, người viết tiểu thuyết đè xuống nón lá mũ, khàn khàn nói, ta không muốn vinh hoa phú quý, sau này đồng tiền lớn cũng không cần ngươi, ngươi hỏi ta đáp, nhưng đáp án không nhất định lấy quận chúa đại nhân thích. Cuộc chiến này thế thật lớn, mình trốn khẳng định là trốn không thoát, phía sau cục diện, tất nhiên là, đối phương hỏi cái gì, mình đáp cái gì, cho nên cảnh cáo muốn nói ở phía trước. Quận chúa nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, nói, tự nhiên là đạo lý này, nàng tay giơ lên, hai vị lão giả yêu khí tản ra. Tất cả thanh âm đều che đậy bên ngoài, không người nghe thấy giữa hai người đối thoại. Cô gái áo bào trắng dừng một chút, hỏi, bá đô thành Khương Lân, đến cùng thích ai? Chương 494, bẻ gãy bạch sư tử. Bá đô thành Khương Lân, đến cùng thích ai? Chỉ có hai người có thể nghe nói không gian bên trong. Câu nói này nói ra ấn lấy mũ rộng vành người viết tiểu thuyết. Ánh mắt nhỏ bé nhảy lên một hai, hắn dư quang chú ý tới Kim Sĩ Đại Bằng tộc hai vị kia áo bào đen lão giả. Nếu bàn về tu vi, hai vị này cảnh giới ít nhất là ngàn năm chi cảnh. Trốn không thoát, hắn đàng hoàng nói, quận chúa đại nhân nhưng biết, đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, Ninh Dịch, đại tùy thiên hạ, Ninh Dịch, quận chúa nhíu mày, nói, ta biết đại tùy Lạc Trường Sinh, biết đại tùy Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, ba người này là đại tùy thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Mặc dù so ra kém anh ta, nhưng thực lực đủ mạnh, Ninh Dịch, là ai? Nàng yên lặng nhai nuốt lấy cái tên này, đại tùy thiên hạ bên kia tin tức, rất ít truyền đến yêu tộc đến. Có thể là phần lớn người quen thuộc, cũng chính là như vậy mấy cái danh tự, Đông Hoàng tại Hôi Giới đầu tường định ra tới trận chiến kia. Yêu tộc thiên hạ đánh cược mấy kiện niết bàn bảo khí. Tất cả mọi người đang suy đoán là nhân tộc bên kia đến tột cùng là ai xảy ra chiến. Xếp hạng cao nhất liền là ba người này, trong đó Lạc Trường Sinh một ngựa tuyệt trần, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lạc Trường Sinh xuất chiến Hôi Giới, nhưng nàng hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Ninh Dịch, danh tự, liên quan tới Thiên Đô thành phát sinh sự tình. Chính là đại tùy nội bộ đều phong tỏa bí mật, lại càng không cần phải nói truyền đến yêu tộc bên này. Hoàng đế chết, ngay cả thái tử đều không thể xác định, Thiên Đô 3 năm trước đây sự tình đã sớm bị Tam Ti nghiêm mật phong tỏa. Ninh Dịch là đại tùy thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt nhân vật. So Tào Lá hai người khởi thế muốn hơi chậm một ít. Quận chúa không biết cũng bình thường, người viết tiểu thuyết trong lúc lơ đãng cười cười, hắn đè thấp nón lá mũ, chậm rãi nói, nếu bàn về tương lai cảnh giới tu hành cùng địa vị, đại khái cùng quận chúa ca ca không sai biệt lắm. Quận chúa cười lạnh nói, a, phải không, thế nhưng là, cái này cùng ta hỏi vấn đề, lại có gì làm, Khương Lân tiểu vương gia thích, cũng không phải là yêu tộc thiên hạ yêu tu, người viết tiểu thuyết trầm mặc một lát, nói, là Ninh Dịch muội muội, Tử Sơn bây giờ tiểu sơn chủ, Bùi Linh Tố, quận chúa bắt đầu trầm mặc, nàng nheo lại mắt phượng, lẩm bẩm nói, danh tự có chút quen thuộc, ta tựa hồ nghe qua, người viết tiểu thuyết lạnh nhạt cười nói, là Bắc Cảnh Trường Thành, Bùi Mân nữ nhi, Bùi Mân, cô gái áo bào trắng thân thể chấn động. Ánh mắt trở nên âm trầm, nam nhân kia, năm đó ở Bắc Cảnh Trường Thành, lấy phi kiếm chi thuật, chém giết thuở nhỏ đãi nàng cực tốt đại trưởng lão, Bùi Mân danh tự, một lần cho bốn tòa yêu vực mang đến vô hạn khủng hoảng. Một vị cơ hồ vượt qua quy tắc nhân tộc đại kiếm tiên. Lấy một giết ba, trấn thủ Bắc Cảnh Trường Thành, giống như chân thần hạ phàm, ba vị yêu thánh chết trên tay Bùi Mân, trong đó có Đông Yêu Vực công tham tạo hóa Kim Sĩ Đại Bằng tộc đại trưởng lão. Khương Lân đi Hồng Sơn, gặp được Bùi Mân nữ nhi. Kim Sĩ Đại Bằng tộc quận chúa đờ đẫn nói, cái kia tiện chủng bây giờ ở nơi nào? Hôi Giới, người viết tiểu thuyết lắc đầu, Khương Lân vương gia tại Hồng Sơn cùng Ninh Dịch giao thủ. Cũng không phải là gặp qua Bùi Linh Tố, nên chỉ là gặp kiếm khí ngưng hình, hắn nhìn trước mắt thần sắc âm trầm cô gái áo bào trắng. Bá đô thành Khương Lân, thiên chi kiêu tử, mọi người đều biết, vô số yêu vực nữ tử đối hắn hâm mộ kính ngưỡng. Chỉ tiếc thân phận có tôn ti, khó thể thực hiện, nhưng mà vị này Đông Yêu Vực quận chúa, là một ngoại lệ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giữa hai người hoàn cảnh, duy trì tĩnh mịch, hồi lâu sau, mới có lăng lệ hai âm thanh, buồn cười, hoang đường, cô gái áo bào trắng vặn lên lông mày, Nàng chỉ là lạnh lùng phun ra hai cái này từ tới. Ý của ngươi là, Khương Lân ngay cả chân nhân cũng chưa từng gặp qua, đi Hồng Sơn đi một chuyến, liền đối cái kia gọi, Bùi Linh Tố, nhân tộc nữ tử động tâm, quả thực là một chuyện cười. Cái này muốn nàng như thế nào tin tưởng, quả là thế, tức giận, người viết tiểu thuyết không nói một lời, đây là trong lòng của hắn sớm đã ngờ tới kết cục. Giờ phút này hắn lòng bàn tay suốt mồ hôi, nếu là vị quận chúa này không chịu làm tròn lời hứa. Liền phiền toái, Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, hai người kia, ta nhớ kỹ, quận chúa ở trên cao nhìn xuống quan sát áo tơi nam nhân. Nàng đứng người lên, phất tay giải trừ cấm chế, trong tửu lâu thanh âm tràn vào trong tai của nàng, hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên. Tất cả mọi người đang chờ đợi cái này một tịch đối thoại kết quả cuối cùng. Hôm nay ta hỏi, ngươi đáp, đừng có người thứ ba biết, ngươi có thể yên tâm, ta trước đó nói qua mỗi câu lời nói đều coi là thật. Quận chúa bình tĩnh mở miệng, nói, nhưng nếu là để lộ bí mật, ngươi chạy trốn tới cái nào tòa yêu vực, đều vô dụng, ta sẽ tự mình hái được đầu lâu của ngươi. Sau khi nói xong, cô gái áo bào trắng quay người rời đi tửu lâu, một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, người viết tiểu thuyết cũng thông vội vàng đứng lên, quăng một nhóm lớn đồng tiền lớn, thủ đoạn của người nọ cũng khá tốt. Mấy cái rẽ ngoặt, biến mất tại Chu Tước thành hẻm nhỏ trong bóng tối. Đông yêu vực quận chúa mở miệng, nói không động hắn, như vậy đương nhiên sẽ không đi động đến hắn. Hồng Anh như có điều suy nghĩ, nàng không có nghe thấy hai người kia sau cùng đối thoại. Nhưng mơ hồ tựa hồ cảm giác được cái gì, có lẽ là cách người viết tiểu thuyết có chút tới gần. Bây giờ trong tửu lâu một mảnh xôn xao, Hồng Anh có chút bất an, nàng luôn cảm thấy có ánh mắt để mắt tới chính mình. Nữ hài vặn lên lông mày, không quay đầu lại, cầm lên bên cạnh bàn dù đen, đè xuống áo bào đen. Vội vàng rời đi, tửu lâu trong đám người, có một trương âm trầm gương mặt, trong ánh mắt còn mang theo ngơ ngẩn, đồng dạng hất lên miếng vải đen ma bào tráng hán, đầu trán sinh ra hai cây sừng thú, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vội vàng rời đi áo bào đen thân ảnh kiều tiểu. Biển người dày đặc bên trong, chỉ có mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn tại cô bé kia trên thân cảm thấy khí tức quen thuộc. Vu Cửu gạt ra đám người, trầm giọng nói, nhường một chút, mãi cho đến rời đi, người kia không quay đầu lại, không cùng mình có chút ánh mắt đụng nhau. Mình không có thấy rõ chính diện, vừa mới người kia mang đến cho mình cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hồng Nô, trên đời sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Vu Cửu bước chân vội vàng, hắn rời đi tửu lâu, đi vào trên đường, du hành đội ngũ đi theo Kim Sĩ Đại Bằng bạch bào quận chúa mà đi. Chu Tước thành người người nhốn nháo, sớm đã thấy không rõ kia tập áo bào đen, chỉ bất quá hắn tâm lại trầm xuống, là ta nhìn lầm. Vu Cửu một lần nữa về tới trên tửu lâu, hắn nương tựa theo ký ức, tìm được chỗ ngồi kia, sau đó ngồi xổm xuống. Hắn tìm được một cây sợi tóc màu đỏ, Vu Cửu cầm lên tóc đỏ, nhẹ nhàng hít hà, hắn bản mệnh yêu thân chính là mãng nghiêu, nhưng khứu giác đồng dạng cực kỳ nhạy cảm, nô ấn mặc dù bị trừ bỏ, nhưng là Hồng Anh theo hắn tiếp cận 10 năm, cái này nhân tộc nữ hài khí tức trên thân, mình không thể quen thuộc hơn nữa. Vu Cửu ánh mắt trong khoảnh khắc lạnh xuống, cái mùi này, ta trước đó không nhìn lầm, thật là nàng. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, xuống lầu, đi ra ngoài, lần nữa tới đến trên đường phố, bị du hành thủy triều chỗ chen động. Lui tới yêu tu, người qua đường, thần sắc kinh ngạc nhìn xem cái này to con, Vu Cửu đè xuống lòng tràn đầy phẫn nộ, hung hăng nắm lũng nắm đấm, áo bào đen phồng lên, gân xanh lộ ra, nhẫn, lại nhẫn, mình vừa mới bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn là thật không nghĩ tới, mình tại Chu Tước Thành, còn có thể gặp được, Hồng Anh, chính là bởi vì nữ tử kia trốn đi, mới làm hại mình thê thảm như thế, cổ vương gia trừng phạt hạ, mình mấy ngày nay tại Chu Tước Thành liều mạng bôn ba, dốc hết tất cả, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Vu Cửu giờ phút này, túi đeo eo bên trong, nằm một cái so với hắn toàn bộ thân gia còn trọng yếu hơn đồ vật. Xương Văn Cương, kia là mệnh của hắn. Hắn cơ hồ đưa ra mình hết thảy, mới đổi lấy cái này một đầu sinh lộ. Hắn hôm nay mới cầm tới Xương Văn Cương, còn chưa kịp thông chi. Cổ vương gia, ngay tại trong tửu lâu nhìn thấy. Hồng Anh, Vu Cửu cúi đầu xuống, đờ đẫn nhìn xem mình mở ra bàn tay. Lúc trước bị mình bóp tại lòng bàn tay tóc đỏ, giờ phút này bị trường kinh tàn phá thành bột mịn, bay lả tả tản ra. Hồng Anh, ngươi rất tốt, giận quá thành cười, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, vốn cho rằng đi đến tuyệt cảnh, nhưng hắn bây giờ thấy được một tuyến quang minh, có thể làm cho mình xoay người quang minh. Vu Cửu hít sâu một hơi, bây giờ cách mình lập xuống tới 10 ngày kỳ hạn, còn có một số thời điểm, không cần phải gấp gáp thông chi cổ vương gia tới lấy. Xương Văn Cương, hắn hiện tại, có mới kế hoạch. Hồng Anh một đường vội vàng về tới trong sân nhỏ, nàng đem mình tại trong tửu lâu nhìn thấy, đều nói cho Ninh Dịch nghe. Ninh Dịch sau khi nghe xong, nhìn về phía Hồng Anh, Hồng Anh rụt rè hỏi một vấn đề, cái kia gọi Khương Lân, rất lợi hại phải không? Ninh Dịch buồn cười, hắn vuốt vuốt Hồng Anh đầu, nghĩ thầm cô gái nhỏ này đoán chừng còn không biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng rất có thể liền được đưa đến Bá Đô Thành làm Khương Lân chăn ấm. Không lợi hại, ta cùng hắn giao thủ qua một lần. Hồng Anh trừng lớn hai mắt, giật mình che miệng nhỏ, thiên thần cao nguyên, hai tòa thiên hạ chỗ giao giới, khi đó ta tu vi còn thấp, đương nhiên, hiện tại đánh nhau, ta cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Ninh Dịch dừng một chút, cười nói, mặc dù hắn cực kỳ mạnh, nhưng lần đó là ta thắng, nên tính là a, mình tại Hồng Sơn cao nguyên, kiếm đầy bồn đầy bát, bẻ gãy, thú thủy, cứu đi từ cô nương, chỉ bất quá Khương Lân cuối cùng cũng toại nguyện nhổ đi. Bạch sư tử, sau cùng đánh cờ, mình thôi động, kỳ điểm, đào tẩu, cả chàng trốn giết, mặc dù mình đều ở vào hạ phong, nhưng làm cho vị kia Kỳ Lân Di tự thủ đoạn ra hết. Cuối cùng cũng thi triển gần phân nửa chân thân, chủ yếu là giữa hai người cảnh giới, thần hồn, thể phách, các phương diện đều chênh lệch quá lớn, nếu để cho bây giờ Ninh Dịch, cùng ngay lúc đó Khương Lân đối bắt chém giết, thế cục đem hoàn toàn phá vỡ. Nghe nói Khương Lân sau khi trở về, tính tình đại biến, tại Bá Đô thành bế quan không ra, là tại Hồng Sơn cao nguyên về sau tự bế rồi. Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, hắn bây giờ cũng còn rõ ràng nhớ kỹ, Khương Lân tại Hồng Sơn trong tẩm cung, nhìn thấy nha đầu chân đạp phi kiếm từ phù lục bên trong giết ra tới thần sắc, một mặt si ngốc bộ dáng, từ cô nương cùng Bùi nha đầu, hắn Khương Lân muốn nhúng chàm, không có cửa đâu, yêu tộc thiên hạ lớn như vậy, Hồng Anh nói cái gì Đông Yêu vực quận chúa, uy phong lẫm lẫm, môn đăng hộ đối, vừa vặn phù hợp Khương Lân kia Bá Đô thành đệ tử thân phận. Cái thằng này nhớ thương ai cũng đi, liền là không thể nhớ mình người. Ninh Dịch nhìn xem Hồng Anh tiểu ni tử, hào khí tỏa ra, ngươi chờ, chờ lần sau gặp mặt, cái kia đem bạch sư tử, ta bẻ gãy cho ngươi xem. Chương 495, anh rơi, tại Chu Tước Thành ở lại ngày thứ bảy, Ninh Dịch cảnh giới đã sau khi đến cảnh, không cần mấy ngày, liền có thể rời đi nơi này. Mấy ngày nay, Ninh Dịch ngoại trừ tu hành, chính là đang nghiên cứu Chu Tước vực cùng Bắc Yêu vực đồ quyển, muốn tìm được một đầu rời đi Bắc Yêu vực an toàn lộ tuyến. Nhất là mang lên Hồng Anh tiểu ni tử, độ khó trở nên lớn hơn, yêu tộc thiên hạ, đông tây nam bắc, bốn tòa hàng rào lẫn nhau giao cách, giống như là một cái nghiêng thập tự, từ Chu Tước thành nam dưới, nhanh nhất cũng muốn 15 ngày, rời đi Chu Tước vực, để cho ổn thỏa, Hồng Tước chân thân, Ninh Dịch chuẩn bị lưu đến rời đi Chu Tước vực về sau. Lại thi triển, trong viện, Hồng Tước buồn bực ngán ngẩm dán tại gốc cây, móng tay nắm lũng thân cây, lung la lung lay, giống như ngủ không phải ngủ, mấy ngày nay thực sự quá nhàm chán. Bất quá nó cũng đã quen cô tịch, tại Hoàng Lăng chờ đợi thời gian, đơn giản liền là an nghỉ, thức tỉnh, tiếp tục an nghỉ, mà một người khác liền không dễ chịu như vậy, người tu hành tuế nguyệt dài dằng dặc, tinh quân liền có 300 năm thọ nguyên, làm một ít chuyện, hao phí tâm lực, cùng thời gian, tự nhiên cũng liền lâu một chút, Ninh Dịch xuyên vào tu hành về sau, liền không biết đỉnh đầu mặt trời lên mặt trăng lặn, đến tột cùng đi qua bao lâu, trong viện từ đầu đến cuối có một người đang chờ hắn. Hồng Anh tiểu ni tử thử đi tu hành, nhưng từ đầu đến cuối không phá nổi sơ cảnh, tư chất của nàng trước mắt còn khó nói, nhưng hiển nhiên không phải một cái thượng thừa tu hành bại hoại. Những ngày này, Ninh Dịch tu hành, nàng có thể làm sự tình cũng chỉ có chờ đợi một người, thật là một kiện phi thường khô khan sự tình. Từ khi một lần kia sau khi ra cửa, nàng liền không còn có từng đi ra ngoài, từ tử lâu rời đi thời điểm, Hồng Anh mơ hồ cảm giác được sau lưng của mình, tựa hồ tồn tại, bất thiện, ánh mắt, bị người để mắt tới rồi. Nàng là một cái tương đương nhạy cảm người. Nếu như cảm giác được dị dạng, liền tuyệt sẽ không đi mạo hiểm. Phía sau mấy ngày nay, nàng thanh thản ổn định trong sân chờ Ninh công tử tu hành. Ninh Dịch trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, đại bộ phận tâm thần đắm chìm trong sách cổ bên trong. Sẽ cùng Hồng Anh nói một ít lời nói. Hắn biết, loại này chờ đợi, thật sự là một loại không thú vị sự tình, nhưng hắn thật không có thời gian đi làm bạn Hồng Anh. Làm những cái kia, thú vị sự tình, hai người bọn hắn không phải tại đi ra ngoài du ngoạn, mà là tại đào mệnh. Hồng Anh thân phận chính là Bá Đô thành cổ vương gia Khâm Định, Lô Đỉnh, từ Vu Cửu kia trốn đi, mặc dù xóa đi nô ấn, nhưng vẫn là tội nhân, mà Ninh Dịch thân phận, so với Hồng Anh, muốn càng có phân lượng, nếu là bộc quang, tất nhiên sẽ ở Bắc Yêu vực nhắc lên thao thiên cự lãng. Đại tùy thiên hạ người tu hành độc thân đi vào yêu vực. Đây là trắng trợn khiêu khích, cái trước làm như vậy, vẫn là 500 năm trước Tây Hải Diệp Trường Phong, một người bận bịu, một người nhàn, cái này kỳ thật cũng không tốt, có đôi khi, duyên phận sẽ để cho hai người gặp nhau. Đi một đoạn đường, lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức, nhưng kết cục lại không phải đều là hoàn mỹ. Chờ đợi Ninh Dịch tu hành thời điểm, Hồng Anh có đôi khi sẽ suy nghĩ xuất thần, nàng lặng lẽ nghĩ, mình cùng Ninh công tử thật không phải là người của một thế giới đâu, nàng muốn vì Ninh Dịch làm những gì, lại phát hiện cái gì cũng không làm được, có thể làm cũng chỉ có chờ đợi một người là một chuyện rất đơn giản, bởi vì cái gì đều không cần nỗ lực, chờ đợi một người cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, bởi vì cái gì đều bỏ ra. Hồng Anh càng ngày càng cảm thấy vị này Ninh công tử, tại đại tùy thiên hạ bên kia, hẳn là vị nhân vật không tầm thường. Trận pháp phù lục hiểu một chút, thôi diễn xem bói hiểu một chút, tầm long điểm huyệt hiểu một chút, về phần kiếm khí đao cương, các loại binh khí, thần hồn diệu pháp, nâng lên những này tu hành chi thuật, càng là êm tai nói, mặc dù mình nghe không hiểu nhiều, nhưng cơ hồ có thể xác định, Ninh công tử là một vị trên con đường tu hành, thiên tài, nàng ngược lại là hiếu kỳ, Ninh công tử tại phương Nam, đến cùng kinh lịch sự tình gì, lại đến cùng là vì cái gì, mới đi đến yêu vực, những này cố sự, nhất định cực kỳ đặc sắc, dài đằng đẵng a. Cũng may, nàng còn có rất nhiều thời gian, Ninh công tử cũng nguyện ý cho mình đi giảng. Hồng Anh nheo lại mắt, tinh tế nở nụ cười, Ninh Dịch ngay tại vẽ lá bùa, hắn thần niệm đầy đủ, hai ngón tay khép lại như bút, nhẹ nhàng miêu tả, nhưng bàn trên lá bùa số lượng mơ hồ thấy đáy, tiếp xuống đường chạy trốn, có thể sẽ sóc nảy hồi lâu, vô cùng có khả năng, rốt cuộc không gặp được Chu Tước Thành loại này chiếm hết thiên thời địa lợi điểm dừng chân đi nghỉ. Ngơi, để cho an toàn, hắn cần chuẩn bị đủ phù lục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tồn trữ tại túi đeo eo bên trong trống không lá bùa sắp sử dụng hết. Hắn ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu ni tử, không biết đối phương lại nghĩ tới điều gì, tại cười ngây ngô cái gì, đần độn. Hồng Anh nhạy cảm bắt được Ninh Dịch ánh mắt, nàng ho nhẹ một tiếng, hai gò má có chút đỏ lên, xoa khuôn mặt cười nói, công tử, vô sự, ta muốn họa một chút phù lục, lá bùa không quá đủ rồi, đại khái cần 100 tấm, ta đi cấp ngươi chân chạy. Tiểu ni tử ánh mắt trong suốt, hì hì cười nói, ngô, cũng có thể. Ninh Dịch trầm ngâm một lát, từ trong tay áo lấy ra một viên phù lục, giao cho Hồng Anh, hắn liếc qua treo ngược tại gốc cây mê man hồng tước. Không có tỉnh lại tước nhi, nghiêm túc dặn dò, tờ phù lục này, thật tốt, giấu ở trong tay áo, nếu là gặp được nguy hiểm, lấy ý niệm thôi động liền có thể. Bán lá bùa chủ quán, ngay tại đi ra ngoài cách đó không xa, không được bao lâu, một khắc đồng hồ liền trở lại nha. Hồng Anh cười tủm tỉm tiếp nhận phù lục, khoát tay áo, Ninh Dịch đưa mắt nhìn Hồng Anh rời đi, hắn một lần nữa ngưng tụ tâm thần, đi khắc họa phù lục, Vu Cửu có chút ngồi không yên, từ một lần kia bỏ lỡ, Hồng Anh, cho tới bây giờ, thời gian đã qua 4 ngày, cổ vương gia lúc trước lấy thần niệm không nhịn được hỏi thăm mình, phải chăng lấy được, hàng hóa, mình trì hoãn 1-2, làm sao vẫn chưa xuất hiện, ngồi tại Chu Tước Thành tử lâu chỗ cao Vu Cửu, thần sắc âm trầm, hắn nắm chặt chén rượu, nhìn chằm chằm dưới thành cổ nhai, vị kia đại biểu Đông Yêu vực đường xa mà đến quận chúa. Đều đã cùng Chu Tước Thành hoàn thành hiệp đàm, rời đi nơi đây, đường đi không còn chật trội như vậy, bây giờ, cả tòa Chu Tước Thành nội, ước chừng có vài chục vị hất lên hắc ma bảo yêu tu. Cực kỳ ẩn nấp, điệu thấp đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, không phân ngày đêm, tìm kiếm lấy cái nào đó, nhân vật trọng yếu, Vu Cửu hao tốn cao đại giới, hắn tại toàn thành tìm kiếm, Hồng Anh, những này tốn hao cao đại giới gọi đến yêu tu, kỳ thật thực lực cũng không tính mạnh, nhưng có một cái điểm giống nhau, khứu giác bén nhạy dị thường. Hắn tại tửu lâu kia tìm tới kia sợi tóc, lấy bí thuật đem khí tức phóng đại, cho những này yêu tu đi ngửi nghe, nhớ kỹ, Hồng Anh, khí tức, chỉ cần Hồng Anh vừa lộ đầu, không được bao lâu, liền sẽ bị hắn phát giác, đáng chết, là đã rời đi Chu Tước Thành sao? Vu Cửu có chút lo lắng, mỗi một cái hô hấp đều để hắn bất an, nếu là lần trước ngẫu nhiên gặp, chính là cơ hội cuối cùng, như vậy không hề nghi ngờ, thời cơ bị hắn tự tay bỏ lỡ, hắn đã mất đi tìm về, Hồng Nô, thời cơ, càng quan trọng hơn là, bắt được phía sau người kia. Cổ vương gia đối người kia cảm thấy rất hứng thú, hắn có thể nhìn ra, nếu như đem người kia bắt tới, mình không những sẽ không bị phạt, ngược lại sẽ đạt được khen thưởng, dài dằng dặc trong khi chờ đợi, bỗng nhiên một sợi thần niệm truyền đến, thò đầu ra rồi, Vu Cửu đứng người lên, đáy lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất, Chu Tước Thành có thật nhiều buôn bán lá bùa cửa hàng. Hồng Anh tuyển một nhà gần nhất, lần này đi ra ngoài, nàng vẫn rất cẩn thận, hất lên đại hắc bào, chống đỡ dù đen lớn, che địa cực kỳ chặt chẽ. Nhanh chóng chạy chậm, giao tiền rời đi, Ninh công tử muốn lá bùa, mua đến, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, phía sau bỗng nhiên nhiều một cỗ chẳng lành cảm giác áp bách. Hồng Anh nhíu mày, không nói một lời, nàng không quay đầu lại, ra vẻ không biết, cũng không có đường cũ trở về, mà là hướng về một đầu xa xôi đường nhỏ đi đến. Theo dõi mình người xuất hiện, Hồng Anh hít sâu một hơi, vùi đầu đi nhanh, sau lưng người kia rõ ràng cũng tăng nhanh bộ pháp, nơi này là Chu Tước Thành, giới luật xâm nghiêm, bọn hắn nên không dám ở thành nội động thủ. Hồng Anh suy nghĩ rõ ràng, đây là muốn truy xét đến mình cùng Ninh công tử sân nhỏ. Bản năng trực giác, để nàng lượn quanh một cái đường xa, sau đó chui vào trong một cái hẻm nhỏ, nàng muốn hất ra những người này, không ngừng nỗ động chóp mũi, đi theo tại dù đen nữ tử sau lưng yêu tu, mặt không biểu tình, đi vào một chỗ cái hẻm nhỏ cổng, dù đen lớn bị gió thổi ra cửa ngõ, bên trong rỗng tuếch, Hồng Anh nắm chặt phù lục, một đường đi nhanh, rẽ trái, bên phải lách, trong đầu lộ tuyến vẫn rõ ràng, nàng tại rời xa những cái kia truy tung người. Muốn hất ra, Hồng Anh treo lấy trái tim kia, còn chưa kịp buông xuống, nàng vặn lên lông mày, phía sau kia cỗ mơ hồ cảm giác áp bách càng phát ra mãnh liệt. Có nhiều người hơn, gia nhập, truy tung, mình đội ngũ bên trong, sau đó là, phanh, một tiếng, hất lên rộng lớn hắc bào. Hồng Anh, ngã ngồi trên mặt đất, hai tay trống trên mặt đất, nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem trước mặt đạo kia nguy nga mà âm trầm thân ảnh. Hai cây uốn lượn nghiêng dáng dấp sừng thú, chèn phá tóc dài, Nam nhân kia khuôn mặt một mảnh đờ đẫn, Vu Cửu duỗi ra một cái tay, một thanh nắm lấy không trung lơ lửng thứ nào đó. Hồng Anh thần sắc tái nhợt, Ninh Dịch cho bùa chú của mình, đầu sinh sừng thú cường tráng nam nhân, chậm chạp ngồi xổm người xuống, đờ đẫn nói, đã lâu không gặp a. Đạo này thanh âm quen thuộc, che lấp bao phủ xuống, Hồng Anh giãy giụa lấy hướng về sau chuyển đi, nàng quay đầu, thấy được ngõ nhỏ phía kia, đi theo tới mình, lần lượt từng thân ảnh, tại Chu Tước thành trong ngõ tối, hình người yêu tu bỗng nhiên rút đi áo bào đen, nhẹ nhàng mạnh mẽ tứ chi rơi trên mặt đất, hữu lực đạp động hai lần, liền cúi thấp người, ám sáng lông tóc, giống như báo giống như chó, lệch ra buông thõng đầu lưỡi đỏ thắm, linh cẩu, tiếng thở dốc âm tại trong ngõ tối liên tiếp, càng thêm tiếp cận. Hắc ám bên trong từng đôi không chứa tình cảm con ngươi dần dần sáng tỏ. Vu Cửu một con nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, Hồng Anh, phấn nộn tuyết trắng hai gò má, trong mắt của hắn lại không có chút nào thương hương tiếc ngọc thần sắc. Cổ vương gia nhìn thấy ngươi, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Thần hồn chi lực, tại lòng bàn tay ngưng tụ, Vu Cửu chuẩn bị vận dụng yêu tộc tàn nhẫn nhất, siêu hồn, chi thuật, trực tiếp đem Hồng Anh thần hồn vơ vét một lần. Ta đã không kịp chờ đợi muốn biết, mấy ngày nay, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, lại là gặp vị nào? Quý nhân, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh lạnh tận xương, ngay cả bá đô thành đều dám đắc tội. Chương 496, đồ sát. Trong viện, Hồng Tước còn tại ngủ say, lá bùa hoạch định một nửa. Ninh Dịch nhướng mày, hắn đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn qua ngoài viện Hồng Anh rời đi phương hướng, một khắc đồng hồ, còn chưa có trở lại. Cô gái nhỏ này, không giống như là ham chơi tính cách, nhưng, mình cho Hồng Anh phù lục, còn không có phát động. Do dự chớp mắt, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, tại mình trên hai gò má bôi qua, tinh huy vặn vẹo. Trong nháy mắt đổi một bộ khuôn mặt, hắn cầm lên còn chưa tỉnh ngủ Hồng Tước nhét vào mình trong tay áo. Đẩy ra cửa sân đi ra ngoài, trong hẻm nhỏ, Vu Cửu bàn tay đặt tại Hồng Anh, đầu trán, thần hồn của hắn dốc toàn bộ lực lượng. Oanh, một tiếng, hẻm nhỏ, máu tươi phun ra, Vu Cửu thần sắc tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần hồn giống như là bị một thanh trọng chùy hung hăng vung mạnh đập một cái. Cường tráng như núi nhỏ thân thể hoành không bay ra, đập âm âm tại hẻm nhỏ trên thạch bích, ngao ô. Phẫn nộ mà hoang mang gào thét thanh âm, tại Hồng Anh phía sau vang lên, triển lộ chân thân về sau, nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại dạng này, liệp khuyển, bốn chân lôi địa, chân trước thẳng băng, như thủy triều chen chúc lấy xếp thành lớp kín tường. Hồng Anh sắc mặt ngơ ngẩn, nàng duỗi ra một cái tay, sờ lấy mình mi tâm máu tươi, cái này xóa máu tươi cũng không phải là của mình, mà là, Vu Cửu, đây là vì cái gì? Trừ bỏ nô ấn về sau, Ninh Dịch liền tại thần hồn của nàng bên trong tăng thêm một đạo ý niệm, cũng không có bất kỳ cái gì ước thúc tác dụng. Có, cũng chỉ là bảo vệ, đưa nhất niệm che chở, nếu là có người ý đồ lấy thần niệm xâm lấn, Hồng Anh, não hải, lại một lần nữa muốn gieo xuống nô ấn, liền sẽ cùng Ninh Dịch thần hồn đụng nhau, mà sớm tại Đông Cảnh Bất Lão Sơn, Ninh Dịch thần niệm cường độ, liền chấn động mệnh tinh cảnh giới người tu hành, tại Diệp Lão Tiên Sinh tương trợ dưới, quan tưởng chấp kiếm giả sách cổ, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, chấp kiếm giả, Ninh Dịch thần hồn, đã sớm quét ngang cùng cảnh tu sĩ, làm sao có thể... Vu Cửu phía sau lưng nện ở trên vách đá, hắn ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ, nàng người sau lưng thần hồn vậy mà như thế mạnh. Vu Cửu dưới tay triện nuôi một nhóm lớn lô đỉnh, hắn tại mỗi một vị lô đỉnh đầu trán đều gieo mình yêu huyết. Tại Chu Tước vực, chính là đến Bắc Yêu vực, ngàn năm chi cảnh đại nhân vật đều là phượng mao lân giác. Hắn tự hỏi, thần hồn của mình tuyệt đối là ngàn năm trở xuống người nổi bật, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hẻm nhỏ cuối cùng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rú thảm, một đạo bị đá đến sụp đổ thân ảnh lướt qua liệp khuyển thủy triều, phịch một tiếng, sát qua Vu Cửu bên tai, tại trên vách đá văng phá toái, Vu Cửu con ngươi co vào, tại trong tầm mắt của hắn, hắc ám bên trong, mấy chục cái triển lộ yêu linh chân thân liệp khuyển, hội tụ như tường đồng vách sắt, giờ phút này có một thân ảnh, không giảng đạo lý từ phương xa trùng sát mà đến, trực tiếp đụng nát tường sắt, hai con tay áo phiêu diêu tề lướt, Ninh Dịch ánh mắt âm trầm, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái kia cường tráng hán tử. Thần hồn đụng nhau trước tiên, hắn đã tìm được cái này ngõ nhỏ. Cùng mình đoán không lầm, tiểu ni tử quả nhiên là bị người hữu tâm để mắt tới. Cái này sợi quen thuộc thần hồn khí tức, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Vu Cửu, kiếm khí từ Ninh Dịch hai tay áo đổ xuống ra, những này yêu tu cảnh giới cũng không tính cao, nhiều nhất chỉ có ngũ cảnh sáu cảnh, đối phó bọn hắn, căn bản đều không cần bao nhiêu tâm niệm, đầu đồng tiết cốt eo đậu hũ, Ninh Dịch cúi thấp người thoáng một cái đã qua, kiếm khí từ trong tay áo đưa ra, đưa nhập những này liệp khuyển xương sống, dọc theo eo tuyến cắt chém ra tới. Một nháy mắt, Ninh Dịch từ cuối hẻm đến ngõ hẻm đầu, trong ngõ tối, những này yêu tu rút đi từng kiện rộng lớn áo bào đen. Bị tập tục cuốn lên, yêu huyết hát vẫy, bị đại bào túi lên, Hồng Anh quay đầu, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ thấy một cái tay vỗ nhẹ nhẹ tại nàng trên đầu. Ninh công tử, đã khí định thần nhàn đi tới trước mặt mình, đại bào bay lả tả sau lưng hắn rơi xuống, che lại hoàn toàn tĩnh mịch, mùi huyết tinh còn không có phát ra. Nơi này là Chu Tước Thành, đại tước yêu quân ở trên, thành nội đề phòng xâm nghiêm, nhưng Ninh Dịch vẫn không có ức chế sát tâm, trong này mở sát giới, bởi vì hắn tại thần hồn đụng nhau ngay từ đầu, liền làm xong tất cả chuẩn bị, bước vào hẻm nhỏ trước đó, ngay tại cửa ngõ dán một chương, bình khí phù, gắn bó thời gian có hạn. Ninh Dịch đứng ở Hồng Anh trước mặt, hắn phủi phủi đầu vai cho bụi, một đường ghé qua mà qua, trên người hắn cũng không có dính vào mảy may mùi huyết tinh. Hồng Anh ngừng thở, nhìn xem đổi một bộ khuôn mặt, Ninh công tử, đối phương khí tức trên thân nàng vẫn quen thuộc, nhưng giờ phút này triển lộ ra, là một bộ băng lãnh mà hờ hững bộ dáng. Ninh Dịch nhìn xem Vô Cửu, ánh mắt rơi vào đối phương núp ở trong tay áo cái tay kia. Lạnh nhạt nói, nghĩ thông suốt biết bá đô. Nháy mắt sau đó, Vô Cửu mí mắt hung hăng nhảy lên một chút, cái kia hất lên đại hắc bào người trẻ tuổi, cơ hồ là thuấn di đến trước mặt mình, một quyền nện vào đan điền của mình chỗ, chùy mình hai chân cách mặt đất, cả người bay lên trên lên, trong tay áo viên kia lệnh bài bay lượn mà ra, còn chưa kịp thôi động, chuyển cáo cổ vương ra, Vô Cửu con mắt trừng lớn, lồi ra, ho ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh trước mặt trong nháy mắt biến mất, trong hẻm nhỏ, ào ào phong thanh tàn quét mà lên, Ninh Dịch mặt không biểu tình, trong nháy mắt tiếp theo liền thoáng hiện sau lưng Vô Cửu. Hắn một tay nắm đè lại tráng hán cái ót, lòng bàn tay phát lực, oanh, một tiếng vang thật lớn, Ninh Dịch đè lại Vô Cửu rơi vào mặt đất, viên kia đầu lâu to lớn bị theo đến nhập vào hẻm nhỏ mặt đất. Sừng thú từng khúc phá toái, trong hẻm nhỏ nhấc lên một trận bàng bạc khí lãng, mà ở bình khí phù tác dụng dưới, ngoại giới chỉ có thể nghe nói nhẹ nhàng run lên, trong nháy mắt liền qua. Hồng Anh ngồi yên tại nguyên chỗ, khí lãng quyển cho nàng áo bào tung bay, kinh ngạc nhìn xem một thân áo bào dù bận vẫn ung dung. Ninh công tử, Ninh Dịch ánh mắt bình tĩnh, phảng phất là một kiện tiện tay có thể cùng rất nhỏ sự tình. Trên người hắn, ngay cả cho bụi đều không có dính vào, Ninh Dịch đáy lòng cũng không gợn sóng. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy thần niệm xác nhận Vô Cửu đã chết không sai, giết chết Vô Cửu, cùng chính mình tưởng tượng bên trong xuất nhập không lớn, đích thật là một chuyện rất đơn giản. Hắn cũng không biết, cái này yêu tu cảnh giới tương đương với đại tùy 10 cảnh tu sĩ, mà mình vẻn vẹn dựa vào thể phách, liền trực tiếp oanh sát như thế một đầu tiếp cận ngàn năm đại yêu. Tại Ninh Dịch cảm thụ bên trong, mình không có sử dụng thần hồn, không có sử dụng kiếm khí, chẳng qua là một quyền một trường, Vô Cửu liền trực tiếp bị đưa lên hoàng tuyền, không phải mình mạnh, mà là Vô Cửu yếu, nhưng một màn này, đối Hồng Anh tiểu ni tử rung động vẫn là quá lớn. Nàng mơ hồ đoán qua, Ninh công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, đánh thắng được hay không Chu Tước Thành vực ngoại đầu kia cổ tượng, có thể hay không bù đắp được Chạy Mãng Ngưu, nhưng nàng xưa nay không dám cầm, Ninh công tử cùng Vô Cửu đối nghịch so, trong lòng nàng, Vô Cửu thủy chung là một cái âm ảnh, mà tại Ninh Dịch dưới tay, mảnh này âm ảnh, vậy mà như thế tùy tiện, liền bị xé nứt. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, từ Vô Cửu trên thân tìm ra một cái túi đeo eo. Người này là cùng hung ác cực, lô đỉnh con buôn, có thể dính vào bá đô thành cổ vương ra đùi, trên người tài phú hẳn là tương đương to lớn. Ninh Dịch vô ý thức lấy thần niệm dò xét một chút. Vô Cửu túi đeo eo bên trong, không có man hoang đồng tiền lớn, không có bảo khí, không có phù lục, trận văn, cái gì cũng không có. Giống tuếch, làm sao có thể? Ninh Dịch nhíu mày, chờ một hồi, thần niệm xâm nhập thêm một chút, hắn hô hấp dồn dập, cho dù là lấy Ninh Dịch định lực, giờ phút này cũng vô pháp an tĩnh lại, hắn một lần nữa đứng người lên, bình ổn tâm cảnh, cố gắng để cho mình không suy nghĩ thêm nữa vừa mới tại Vô Cửu túi đeo eo bên trong nhìn thấy như thế đồ vật, mà là duỗi ra một cái tay, lôi kéo Hồng Anh đứng lên, một lớn một nhỏ, hai thân ảnh vội vàng rời đi hẻm nhỏ, tại biển người bên trong có vẻ hơi vội vàng, Ninh Dịch tiện đường mua số lượng đầy đủ lá bùa. Trong viện đồ vật đã thu thập xong, tiểu tử mẫu trận thôi động, hai người biến mất tại Chu Tước trong thành đồng thời, trong hẻm nhỏ, bình khí phù, mất đi hiệu lực, đầu tiên là nhạt nhẽo mùi máu tươi phiêu lướt đi đến, hấp dẫn một bộ phận người chú ý, ngay sau đó chính là càng thêm nồng đậm khí tức, phủ thành chủ Chu Tước tộc tuần thú, lập tức phát hiện dị dạng, mấy chục đầu máu thịt be bét yêu linh, tử tướng thê thảm, bị đại hắc bào đóng thi, hẻm nhỏ cuối cùng, một cái cường tráng như núi nhỏ thân thể, phía sau lưng chỉ lên trời, đầu lâu khảm vào mặt đất. Nơi này bộc phát qua một trận cực kỳ tranh đấu kịch liệt, hoặc là nói, một trận đơn phương đồ sát, Chu Tước Thành nội mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hiển lộ chân thân, mà lại cấm chỉ chém giết, ngõ hẻm đấu, không có ai biết vì sao nơi đây chiến đấu qua lâu như thế mới bị phát hiện. Kia trương, bình khí phù, tại mất đi hiệu lực về sau, liền tự hành đốt thiêu thành cho tàn, giết người, thoát đi, Ninh Dịch đem toàn bộ quá trình, đều ngụy trang vạn vô nhất thất, chỉ bất quá chuyện này tạo thành ảnh hưởng, nhưng không có đến cùng mới thôi, Vô Cửu, thân phận bị nhận ra. Đây là một cái, không có ý nghĩa, lô đỉnh con buôn, nhưng cũng là một cái, trọng yếu, người, hắn là bá đô thành cổ vương gia xem trọng người, hắn cùng vị kia cổ vương gia, lập xuống một cái, 10 ngày kỳ hạn, mà giờ khắc này, trên người hắn không còn có cái gì nữa, túi đeo eo bị cướp đi, Nam yêu vực đầu bắc, cơ hồ là yêu tộc thiên hạ trung tâm chỗ, khoảng cách đông nam tây bắc bốn tòa yêu vực đều là cực kỳ tiện lợi. Lơ lửng không trung mây mù ở giữa Bá Đô thành, thành nội một mảnh vui mừng, tiên nhạc tràn ngập, linh khí mờ mịt, Bá Đô thành tiểu sư đệ Khương Lân đột phá ngàn năm chi cảnh, ngưỡng cửa này vượt qua, mang ý nghĩa Khương Lân tiểu vương gia tại bốn tòa yêu vực bên trong ngồi vững vàng yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi ba vị trí đầu địa vị. Kỳ Lân cổ mộ bên trong rất nhiều bảo vật, bí thuật đều cần tại mệnh tinh cảnh giới về sau mới có thể mở ra, chứ mới đến chút, chỉ bất quá Khương Lân phá cảnh về sau cũng không có trực tiếp xuất quan, mà là còn tại bế quan, hắn đang chờ sư tôn trở về. Bá Đô thành vị lão nhân kia, tựa hồ có một chuyện rất trọng yếu, bây giờ còn tại Bá Đô ngoài thành, cũng không trở về tới. Giờ phút này, một tòa tĩnh thất, băng tuyết tràn ngập, giao long vây lướt, cổ đạo từ Chu Tước vực trở về sau, liền một mực tại bế quan, hắn đang chờ đợi lấy Vô Cửu chuẩn bị cho mình như thế đồ vật. 10 ngày kỳ hạn đã nhanh đến, Vô Cửu bên kia vẫn là một mảnh từ chối, hắn đã đợi được nhanh không có kiên nhẫn. Giờ phút này, cổ đạo nhướng mày, hắn nghe được rất nhỏ một tiếng răng rác thanh âm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn tại Vô Cửu thần hồn bên trong trồng một đạo ý niệm, để phòng Vô Cửu đào tẩu. Giờ phút này, ngồi tại trong tĩnh thất cổ vương gia, thần sắc có chút đặc sắc, chết rồi. Chương 497, tân sinh, tập tục càn quét, cuồng phong cuốn lên áo bào, lá khô, Hồng Anh bị một đôi ôn hòa hữu lực hữu tay ôm. Trận pháp chi lực bắn ra trong chớp mắt ấy lên, hai người liền không có ngừng qua bay lượn xu thế, Ninh Dịch thân thể giống như là một thanh chứa đầy lực lượng bắn ra trọng nỏ tên nỏ. Từ Chu Tước thành rời đi, một đường xuyên sơn lướt nước, trong quá trình này, không chút do dự, cũng không có chút nào ngừng, một đầu gần như hoàn mỹ lộ tuyến, sớm tại Ninh Dịch trong óc hiển hiện, từ Chu Tước thành rời đi. Ninh Dịch đã sớm chuẩn bị, vì thế làm tỉ mỉ quy hoạch, thôi diễn mấy chục loại khả năng, bây giờ, Hồng Anh bị tập kích, sớm khởi hành, cũng tại thôi diễn khả năng một trong, trên đời không có hoàn mỹ sự tình, đạp vào Bắc Yêu vực đến nay, Ninh Dịch vận khí tựa hồ cũng coi như không tệ, nhưng hắn vạn sự đều làm đủ dự tính xấu nhất, công tử, Vô Cửu chết rồi, còn có, chúng ta cái này rời đi Chu Tước thành, trong ngực tiểu ni tử, vẫn còn có chút ngơ ngẩn, thẳng đến rời đi, nàng đều có chút không dám tin tưởng, hết thảy phát sinh quá nhanh. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, chết rồi, hắn nheo cặp mắt lại, thân thể hơi chậm lại, dẫm tại một cây to lớn cổ mộc trụ cột bên trên. Ngay sau đó lòng bàn chân phát lực, cổ mộc vỡ nát, cả người lấy tốc độ nhanh hơn lướt đi, chúng ta đã rời đi Chu Tước thành, chuẩn xác mà nói, chúng ta sắp rời đi Chu Tước vực. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, như trước đó đồ quyển trên thôi diễn đồng dạng, nơi này có rất nhiều đỉnh núi, có thể dùng đến nghỉ ngơi. Ninh Dịch tùy tiện tìm một cái ngọn núi, lấy đầu ngón tay kiếm khí mở động phủ, lấy phù lục giấu kín thiên cơ, sau đó chuyển đến củi lửa, lấy tinh huy châm lửa. Hồng Anh ôm đầu gối, ngồi tại bên cạnh đống lửa. Yêu thực thiên hạ Bắc Yêu vực, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Ninh Dịch bố trí tốt phù lục về sau, trong huyệt động nhiệt độ bị lá bùa trấn áp. Hắn nhẹ nhàng lấy mấy chương giản dị chiếu sáng phù, dán tại vách đá bốn phía, sau đó dập tắt hỏa diễm. Đến tận đây, cái này đơn sơ động phủ đã ấm áp lại quang minh. Hồng Anh phát ra một tiếng tán thưởng, nàng nhìn xem Ninh Dịch. Ninh công tử là một cái thần kỳ người, vẫn luôn cực kỳ thần kỳ. Công tử, ngài tại Vô Cửu kia đạt được vật rất quan trọng sao? Tại rời đi thời điểm, Hồng Anh cực kỳ nhạy cảm bắt được Ninh Dịch sắc mặt trên biến hóa. Hắn ngồi xổm người xuống kiểm tra Vô Cửu túi đeo eo thời điểm, thần sắc dị biến rất lớn. Ninh công tử từ trước đến nay là một cái gặp không sợ hãi người. Ninh Dịch khoanh chân ngồi tại Hồng Anh trước mặt cách đó không xa. Hắn từ ống tay áo lấy ra viên kia túi đeo eo, lấy tinh huy mở rộng, xác nhận mình trước đó không có nhìn nhầm. Ninh Dịch hít một hơi, tâm tình vào giờ khắc này, không biết làm sao đối Hồng Anh đi nói, hắn nói chỉ là ba chữ, rất trọng yếu, đạp phá giày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa, đến yêu tộc thiên hạ, há lại chỉ có từng đó là vận khí không kém, quả thực là đạp vận khí cướp chó. Ninh Dịch lấy thần niệm đem, túi đeo eo, bên trong, sự vật, lấy ra, kia một đoàn nhỏ lơ lửng giữa không trung, vuông vức lạnh lẽo hàn thiết, để Hồng Anh nhịn không được run lên cái run rẩy. Đây là cái gì? Tiểu ni tử trừng mắt nhìn. Vô Cửu trên thân, vì sao lại có loại vật này? Ninh Dịch trên mặt ý cười, hắn ánh mắt chỗ sâu hơi xúc động, nhân quả hai chữ, nhất ẩm nhất trác, chính mình lúc trước nếu là không tuyển chọn cứu Hồng Anh, tiểu ni tử nên sẽ bị Vô Cửu tìm tới, bằng vào phàm nhân thân thể, nơi nào trốn được yêu tu? Bá Đô thành Khương Lân ngày vui, nếu là không có đoán sai, Vô Cửu làm mất rồi. Hồng Anh trêu chọc vị kia yêu quân căm giận mút trời, vì mạng sống, hắn dốc hết tất cả, mới cầm tới khối này, Sương Văn Cương chuẩn bị hướng Bá Đô thành chịu nhận lỗi, chân tướng sự tình nên chính là như vậy, sẽ không chênh lệch quá lớn. Thế là, khối kia vốn nên đưa đến Khương Lân trên tay, Sương Văn Cương cũng đến trên tay mình, Ninh Dịch cười một tiếng, không biết vị kia Kỳ Lân tiểu vương gia nếu là biết, có thể hay không tức giận đến thổ huyết đâu. Ninh Dịch nhìn về phía Dương Văn Cương, cười nói, tiểu nhi tử, nhìn kỹ. Hồng Anh nhếch lên bờ môi, nàng nhìn xem Ninh công tử lấy ra chuôi này đứt gãy toái kiếm. Thanh kiếm kia là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, dù là nàng không tu hành cũng có thể nhìn ra, nhưng cũng tiếc nát quá lợi hại, phong mang 10 không còn một, dù vậy, kiếm khí vẫn còn. Ninh công tử lấy ra thanh kiếm kia chớp mắt, cả người khí chất cũng thay đổi, từ nội liễm trở nên sắc bén, từ âm u đầy tử khí, trở nên sinh cơ mạnh mẽ. Mấy ngày nay tại Chu Tước Thành trong viện, Ninh Dịch tu hành thời điểm, thường xuyên sẽ lấy ra thanh kiếm này. Hồng Anh mỗi lần nhìn thấy hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỡ vụn kiếm khí thời điểm, đều sẽ tâm thần chập chờn, thực sự xứng, khối kia lơ lửng giữa không trung, hàn thiết, nghĩ tới đây chính là tu bổ thanh kiếm này, đồ vật, giờ phút này, Hồng Anh trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, thí dụ như, thanh kiếm này là như thế nào nát, ta, chết, qua một lần, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn xem Hồng Anh, hắn nhìn ra tiểu ni tử nội tâm, nhu hòa người nói, ta vốn cho rằng, ta nhắm mắt lại về sau, sẽ không còn tỉnh lại. Mà nó sẽ bồi tiếp ta an nghỉ, tế tuyết phá toái, thần hồn tịch diệt, nhưng không nghĩ tới, Ninh Dịch ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy Dương Văn Cương. Lẩm bẩm nói, người chết phục sinh, kiếm gãy đúc lại, Hồng Anh kinh ngạc nhìn xem khối kia hàn thiết, tại Ninh công tử đầu ngón tay kịch liệt rung động, Triệu Nguy tiên sinh, rèn luyện bí thuật, bị Ninh Dịch thi triển ra, áo bào đen phần phật lơ lửng, Ninh Dịch ánh mắt một mảnh kiên định, hồng tước từ cổ áo của hắn bên trong giấy rụa lấy bay ra. Ánh mắt nóng bỏng, chữ sơn cuốn tại Chu Tước Thành lòng đất hấp thu. Hỏa linh khí, giờ phút này bàng bạc lướt đi, vây quanh khối kia như vạn niên hàn thiết đồng dạng, Dương Văn Cương, liên cảnh bên trong địa hỏa, là Chu Tước Thành di truyền mấy ngàn năm lâu cổ đại nguyên tố. Thuần túy đến cực hạn, có thể làm thuần chủng Chu Tước Khải Linh, giờ phút này dùng để rèn luyện, Dương Văn Cương, đúc lại, tế tuyết, hừng hực nhiệt độ, tại Hồng Anh trước mặt tách ra, Hồng Tước đập hai cánh, cản ở trước mặt nàng, một người một tước đối lập, bàng bạc sóng lửa tại giữa hai người túi treo. Tràn lan hỏa linh khí bị Hồng Tước không chút nào để lọt nuốt vào trong bụng. Ánh mắt của nó càng thêm trong suốt, lông vũ trở nên càng thêm tiên diễm, dần dần huyễn hóa như bệnh trùng tơ đồng dạng. Tiểu ni tử ngồi dưới đất, hướng về sau tới gần, phía sau lưng chống đỡ tại vách đá chỗ, nàng một cái tay che khuất hai gò má, nheo cặp mắt lại, xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, nhìn xem uy thế này dọa người hình tượng, người trẻ tuổi áo bào đen ngồi xếp bằng, hỏa diễm lượn lờ mà lên, như rồng như hoàng, làm nổi bật hắn giống như trên trời thần linh. Cái kia thanh đứt gãy cổ kiếm, lơ lửng ở trước mặt hắn, chỉ còn lại một cái hoàn hảo chuôi kiếm, hàn thiết tan rã, tại sóng lửa bao khỏa phía dưới hóa thành một đạo đạo lưu quang. Vây quanh, tế tuyết, đứt gãy thân kiếm, không ngừng hướng phía dưới xen lẫn, ngưng tụ, hoàn mỹ đường vòng cung, kinh tâm động phách hình kiếm, Hồng Anh nhìn xem xích hồng sắc bên trong sóng lửa, như ẩn như hiện tái nhợt hình dáng, vẻn vẹn là đạo kia mơ hồ hình kiếm, liền để nàng người ngoài cuộc này có chút si mê, Ninh Dịch thần niệm, biến thành ngàn sợi vạn sợi. Hắn ánh mắt yên tĩnh, điều khiển đầy trời lưu quang, Chu Tước hư viêm lôi cuốn lấy Dương Văn Cương, một đạo lại một đạo đụng vào, kiếm vôi, phía trên, bách luyện thành cương, đạo kia hình kiếm, dần dần từ hư ảo, trở nên ngưng thực, Vô Cửu tìm tới khối này, Dương Văn Cương, phẩm tướng vô cùng tốt, thuộc về, Dương Văn Cương, bên trong cực phẩm, trong đó một bộ phận tuyết trắng hàn thiết, đã không phải là Dương Văn, mà là lan tràn như hoa tuyết, dị chủng, tuyết Văn Cương, bá đô thành Khương Lân, thú thủy bị mình chặt đứt. Vẫn muốn một khối, Dương Văn Cương, tới sửa bổ đao khí, lấy địa vị của hắn, không phải là không thể cầm tới, bình thường Dương Văn Cương đã là cực kỳ hy hữu, phẩm tướng kém, lại không vào được pháp nhãn của hắn, khối này tuyệt đối là cực kỳ chân quý thượng đẳng phẩm chất. Nếu là hắn đạt được khối này, Dương Văn Cương, mời được sư phụ hỗ trợ xuất thủ rèn luyện, sau cùng dị chủng bộ phận, hẳn là sẽ bá đô lão nhân bị rèn luyện thành đao nhọn. Yêu thánh chi lực gia trì, đến lúc đó, đúc lại, thú thủy, sắc bén trình độ có thể cùng Cửu Linh Nguyên Thánh, Bạch Sư Tử cùng đưa ra so luận, Khương Lân như cầm song đao, yêu thuật thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể cản được hắn. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn một mực hiếu kỳ tại yêu tộc thiên hạ trước đó tam giáp, Đông Hoàng chuyển thế, Bá Đô Kỳ Lân, Kim Sí Đại Bằng, đến cùng ai mạnh ai yếu, nhưng không thể không nói, nếu là Khương Lân cầm song đao, trong lòng mình phân lượng hẳn là sẽ lên cao rất nhiều. Tại Đại Tùy, hắn cùng Tào Nhiên, cùng Diệp Hồng Phất, cùng Lạc Trường Sinh đều chạm qua mặt, mặc dù khi đó hắn cảnh giới còn thấp, nhưng vẫn có thể nhìn ra chỗ rất nhỏ riêng phần mình khác biệt. Tào Nhiên chủ tu thể phách, cận chiến gần như vô địch, Diệp Hồng Phất là triệt để kiếm tu, mà lại là cái kiếm điên, chỉ có Lạc Trường Sinh, Ninh Dịch thấy không rõ, đoán không ra, tựa như là một đoàn trong mây sương mù, khó thể thực hiện, như vị kia Đông Hoàng chuyển thế, cùng Khương Lân cùng Kim Sí Đại Bằng thực lực gần, như vậy hai tòa thiên hạ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất một trận chiến. Hắn cho rằng là Lạc Trường Sinh, sẽ thủ thắng, đầy trời bệnh trùng tơ. Phong Tuyết tứ ngược, Đại Diễm, Đại Tuyết, Ninh Dịch chậm rãi đứng người lên, bên trong sóng lửa, một đạo lại một đạo lưu quang đụng vào, Tế Tuyết, hình kiếm phía trên, tử khí bị nện đến vẩy ra như hỏa tâm, suy nhưng đốt cháy về sau, hết thảy tịch diệt, đều thiêu đốt thành tân sinh, lúc trước đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, từ sau đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh, Ninh Dịch nhìn xem, Tế Tuyết, tại băng thiên tuyết địa bên trong, dục hỏa trùng sinh, cùng mình đồng dạng, một thân ảnh mờ ảo, tựa hồ tại Tế Tuyết hình kiếm bên trong hiển hiện, hất lên áo bào đen, đưa lưng về phía mình, chậm chạp quay đầu từ tàng, tại trong ngọn lửa, hình dáng ẩn hiện, hắn tựa hồ đối với mình cười cười, sư huynh, Ninh Dịch nhìn xem đốt cháy hỏa diễm, thì thào mở miệng, trên đời này sinh cùng tử, cho tới bây giờ đều là một cái tròn, từ sinh nhập chết, hướng chết mà sinh, người như thế, kiếm cũng như thế, đây là sau cùng một sợi thần niệm sao? Ngọn lửa nhấp nháy, kiếm khí lượn lờ, từ tàng, tựa hồ vươn một cái tay, đối Ninh Dịch đầu trán, nhận kiếm thời điểm, hắn vê thành một sợi lửa, bây giờ một lần nữa đặt tại Ninh Dịch cái trán, vê lửa, truyền thừa, năm đó An Nhạc Thành phản chiếu tại mờ nhạt mặt vách trên hai đạo cái bóng. Một lần nữa tại trong ngọn lửa chập chờn, một cao một thấp, Ninh Dịch hốc mắt có chút ướt át, hắn dùng sức cắn chặt bờ môi, chóp mũi chua xót, Ninh Dịch, ngươi rất không tệ, từ tàng ánh mắt vui mừng, cười cười, hắn nhìn xem Ninh Dịch, muốn nói lại thôi, thiên ngôn vạn ngữ, chung quy là cũng không nói gì. Trong ngọn lửa, hắc bào thần niệm từng chút tiêu tán. Chương 498, có chút phiền phức tránh không xong. Nam Yêu vực, Bá Đô thành, Phi Ưng Bảo đưa tới hạ lễ 3000 cân thiên thần sát. Chúc mừng Khương Lân tiểu vương gia phá cảnh, Mây Báo tộc dâng lên 10 cây 800 năm tử sam dâu rồng. Hôm nay là Khương Lân phá cảnh tiệc ăn mừng, chư phương thế lực dạo chơi mà đến, rối rít nói chúc, nhưng mà đáng tiếc là Khương Lân căn bản cũng không có ra mặt. Hắn vẫn tại trong tĩnh thất bế quan, Khương Lân tại mệnh tinh trước một bước kia, dừng lại hồi lâu, bước này phóng ra đối với hắn mà nói cũng không tính khó. Chỉ bất quá hắn đạo tâm, ra một chút vấn đề nhỏ, hắn muốn hoàn mỹ thành tựu cảnh giới này, vừa vỡ cảnh, liền trở thành, sử thượng mạnh nhất, cho dù đến hôm nay, Bá Đô thành tới rất nhiều tân khách, Khương Lân vẫn không có ra mặt, thế lực khắp nơi đạt được tin tức là, Khương Lân tiểu vương gia còn đang bế quan, trên thực tế, Khương Lân đã xuất quan, Bá Đô thành mây mù lầu các. Hất lên bạch bào Khương Lân, bên hông treo lấy vào vỏ, bạch sư tử, dáng người thon dài, tựa ở lầu các lan can chỗ, nhìn xem dưới thân biển mây bốc lên, nơi này tại Bá Đô thành chỗ cao nhất, ngăn cách, phía dưới những cái kia tặng lễ người, hắn cũng không muốn gặp, phía sau hắn, hỏa diễm lượn lờ, hội tụ thành một đạo thon gầy cái bóng, nhị sư huynh, hỏa phượng, tiểu sư đệ, những người kia, không thấy một mặt, Khương Lân lắc đầu, hỏa phượng cười nói, năm đó ta đắc tội quá nhiều người, phá cảnh thời điểm. Những người kia hận không thể giết tới Bá Đô thành, nếu không phải sư tôn tọa trấn, chỉ sợ bọn họ đưa cho ta hạ lễ, liền là đao kiếm phục sát, cổ đạo phá cảnh thời điểm cũng kém không nhiều, Bá Đô thành một mạch, ngược lại là khó được nhìn thấy hôm nay một màn này. Khương Lân để yêu vực những này yêu tu, phục chịu phục khí, hắn không thế nào khai sát giới, so sánh nhị sư huynh cùng cổ vương gia, tính tình xem như tương đương ôn hòa tồn tại, hỏa phượng năm đó suýt nữa đem một tòa tiểu yêu vực cho đồ. Cuối cùng đưa tới, yêu thánh, cấp bậc đại nhân vật xuất thủ. Vẫn là sư tôn ra mặt mới khó khăn lắm cản lại. Khương Lân nói khẽ, những người này đến tặng lễ, một nửa là bởi vì ta phá cảnh, một nửa kia, bởi vì nơi này là Bá Đô, bởi vì sư phụ của hắn, vị kia yêu tộc cổ hóa thạch đồng dạng tồn tại, sư phụ nói hôm nay liền sẽ trở về, sẽ cho mọi người mang một kinh hỉ. Hỏa Phượng nhị sư huynh cười cười, ngọn lửa trên người lượn lờ tứ tán, đỏ tươi ướt át áo bào đỏ tại trong mây mù lắc lư. Hắn đứng ở Khương Lân bên cạnh, đoán xem sẽ là cái gì. Khương Lân nheo cặp mắt lại, tựa hồ tại suy nghĩ, Hỏa Phượng cười tủm tỉm nói, sư phụ lão nhân gia người sớm đối ta để lộ một điểm phong thanh. Nam Yêu vực huyền không thành, có một tuyến thiên cơ chút xuống, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sư phụ sẽ mang về một kiện niết bàn cảnh giới bảo khí. Nam Yêu vực, huyền không thành, Khương Lân có chút kinh ngạc, Nam Yêu vực huyền không thành, nơi đó đã tới gần cùng đại tùy thiên hạ chỗ giao giới. Khắp nơi đều là cấm chế, cho dù là yêu quân cảnh giới đại tu hành giả, cũng khó có thể đặt chân. Nơi đó là hai tộc thiên hạ đã từng khai chiến trường chính. Ước vạn sinh linh, mái vòm phía dưới, biển cả phía trên, tuyền khách sau khi chết, Long Tiêu cung, phá toái, đảo huyền hải bốc lên, cổ thành trì mảnh vụn bên trên phù, treo tại cao nguyên phía trên, thế là kia mảnh cấm kỵ chi địa, liền được xưng là Huyền Không Thành, hoặc là Huyền Không vực, hai loại xưng hô đều có thể, ngoại trừ số rất ít nghịch thiên yêu tu, cơ hồ không người đặt chân trong đó, nơi đó cấm chế uy áp quá lớn, khắp nơi đều là cổ chiến trường lưu lại di tích. Yêu tộc thiên hạ có không ít yêu thánh chiến tử tại Huyền Không vực. Đại Tùy đời thứ nhất hoàng đế, tự tay đánh nát Long Tiêu cung, đem yêu tộc thống ngự người, tuyền khách, giết chết, đồng thời cũng hao hết tuổi thọ của mình. Hai tòa thiên hạ, một tòa ở trên, một tòa tại hạ, địa hình chậm chạp bàn bạc, yêu tộc trên đầu kia mảnh mái vòm, chính là Đại Tùy Bắc cảnh Hải Dương. Những năm gần đây, hai tòa thiên hạ tận hết sức lực muốn thôn tính đối diện. Nhưng cũng tiếc chính là, đảo huyền Hải Huyền không vực tòa này cấm chế quá mức cường đại. Không người nào có thể vượt qua, yêu tộc sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, Đại Tùy bản đồ quá nhỏ, hôi giới chiến trường hai đầu, bị hai tòa thiên hạ nghiêm trị tử thủ. Trên thực tế, tại Đại Tùy chán nản nhất tối chật vật niên đại, hôi giới chiến dịch một thua lại thua vừa lui lại lui. Yêu tộc cũng không có tính thực chất bước qua đạo kia bắc cảnh trường thành. Bởi vì hôi giới chiến trường cái kia cửa vào, đối với hai tòa thiên hạ mà nói, thực sự quá hẹp. Khương Lân bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hắn nhìn về phía mình nhị sư huynh, ban đầu ở Hồng Sơn, sư phụ quái toán ra thiên cơ về sau, cũng chỉ là cho mình một cái cẩm nang, muốn mình tại thời khắc nguy cơ vận dụng, mà lần này tự mình ra mặt, lao tới Nam Yêu vực Huyền Không thành. Khương Lân chân thành nói, sư huynh, ngươi muốn phá cảnh, Hỏa Phượng cũng không có phủ nhận, mà là khẽ gật đầu một cái, nói, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Quả nhiên, đúng như những gì chính mình nghĩ, nhị sư huynh chỉ kém một bước cuối cùng phá cảnh, như vậy sư tôn lần này đi Huyền Không thành, là muốn vì hắn chọn lựa một kiện hợp tay, bảo khí, đây chính là so với mình phá vỡ, mệnh tinh, muốn chấn động mấy chục lần tin tức, nhị sư huynh tại một bước này vây lại quá lâu, Bá Đô thành nếu là lại thêm vào một vị yêu thánh, bốn tòa yêu vực cách cục đều sẽ vì vậy mà cải biến. Như Hỏa Phượng còn có xính tâm như ý, niết bàn bảo khí, Khương Lân biết mình vị này nhị sư huynh, thiên phú cực kỳ cao minh, tay cầm hỏa diễm chi lực, còn có, thế gian cực tốc, một khi phá cảnh, cho dù tại là yêu thánh bên trong, cũng có thể được cho khó chơi nhân vật. Hắn thử dò hỏi, có phải hay không là tiên thiên linh bảo? Hỏa Phượng tâm tình tương đối tốt, hắn cười ha ha một tiếng, sau đó lắc đầu, cảm khái nói, khả năng không lớn, tiên thiên linh bảo thật sự là quá ít, bản mệnh thiên phú nguyên nhân, có thể tiếp nhận ta hư viêm bảo khí quá ít. Lần này sư phụ mang cho ta cái này, không cầu phẩm chất, chỉ cần là cái niết bàn bảo khí, có thể sử dụng là được, chờ phá cảnh, lại đi Huyền Không thành một chuyến, nếu là phá cảnh, lấy hắn thủ đoạn bảo mệnh, tiến về Huyền Không thành, nên là không có vấn đề, đến lúc đó, lại đi tìm kiếm cơ duyên. Khương Lân cười nói, vậy liền sớm chúc mừng nhị sư huynh. Hỏa Phượng vỗ vỗ Khương Lân đầu vai, nói, ta chuẩn bị cho ngươi một cây niết bàn lông vũ, chờ phá cảnh về sau, căn này lông vũ lưu cho ngươi, có thể bảo vệ một mạng. Khương Lân khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu, cái này quá quý giá. Sư huynh, nhị sư huynh cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, Khương Lân, ngươi liền thu. Hỏa Phượng cùng Kỳ Lân đồng dạng, là hoàng huyết cổ trùng, cũng không có nhiều như vậy tộc nhân. Bá Đô thành, sư phụ tọa hạ, tăng thêm Khương Lân, hết thảy 7 vị đệ tử, đều là như vậy. Ở trên đời này không có thân nhân, huyết thống cực kỳ cường hãn, nhưng trời sinh cô độc, sư phụ đem bọn hắn hội tụ vào một chỗ, thế là tòa cầu thành này, liền trở nên cực kỳ đoàn kết. Đồng môn sư huynh đệ, đem lẫn nhau coi là dựa vào, lúc trước ta phá vỡ ngàn năm chi cảnh, đại sư huynh đưa cho ta một khối hộ tâm kính. Hỏa Phượng nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, nếu không phải khối kia hộ tâm kính, ta khả năng sớm đã chết ở Đông Yêu vực, cũng thành tựu không được bây giờ yêu quân chi cảnh. Đại sư huynh, Khương Lân tại Bá Đô thành tu hành thật lâu, hắn một mực chưa từng gặp qua đại sư huynh. Đại sư huynh tại Bá Đô thành, càng giống là một cái hư vô mờ mịt, tồn tại, ngoại trừ Hỏa Phượng, không có người thấy đại sư huynh. Không có ai biết đại sư huynh dáng dấp là bộ dáng gì, sinh ra là cái gì huyết thống. Hỏa Phượng nhìn xem Khương Lân, hắn nhìn ra đối phương nghi hoặc, bất đắc dĩ cười nói, ta cũng chỉ gặp qua một lần, rất nhiều chuyện nói không rõ ràng, chờ thời cơ đã đến, ngươi hẳn là liền biết, đại sư huynh là cùng tại sư phụ bên người lâu nhất một cái kia. So ta gặp môn thời gian muốn lâu rất nhiều, rất nhiều. Có một cái thuyết pháp là Bá Đô thành tồn tại bao lâu, lớn như vậy sư huynh liền tồn tại bao lâu. Sư phụ mở tòa này biển mây cổ thành thời điểm, đại sư huynh liền đã tại, hắn hẳn là còn ở ngủ say, chờ tỉnh lại, nhất định sẽ đưa ngươi một kiện không thua gì niết bàn lông vũ lễ vật. Hỏa Phượng cười tủm tỉm nói, bên ngoài những người kia tựa hồ cũng rất cam lòng, rõ ràng không tính là gia đại nghiệp đại, còn liều mạng móc sạch vốn liếng hướng Bá Đô trong thành chuyển, xem ra là thật xem trọng tiểu sư đệ ngươi tiền cảnh. Khương Lân cười khổ nói, bọn hắn chỉ là muốn tìm cầu một cái che chở thôi. Bá Đô thành mấy vị sư huynh, hoặc là không ra mặt, hoặc là liền là hung danh hiển hách, ác nhân, bây giờ Khương Lân, danh tiếng đang thịnh, tương lai Nam Yêu vực, nên liền là Khương Lân tới làm chấp trưởng giả, người nói chuyện, Nam Yêu vực lớn nhỏ thế lực, cũng nguyện ý nhìn thấy như thế một cái, tính tình ôn hòa, Bá Đô tiểu sư đệ, thành là chúa tể một phương, ta không muốn gặp bọn hắn, cũng không muốn ngồi tại cái nào đó Nam Yêu vực cao vị bên trên, gây một thân phiền phức. Khương Lân lười biếng nói, những quà tặng này, ta sẽ còn nguyên lui về, dạng này cũng không thua thiệt bọn hắn cái gì. Hỏa Phượng chậc chậc cảm khái, những quà tặng này ngươi còn lui về, tiểu sư đệ a, ngươi quả thật là tâm cảnh như trĩ tử, tuyệt không tham. những người này có thể không cần đi gặp, gặp ngược lại là phúc khí của bọn hắn. Nhị sư huynh lạnh nhạt nói, nhưng một ít người, chỉ sợ ngươi muốn tránh cũng tránh không xong, tựa như là một ít phiền phức, ngươi không thấy nàng, nàng vẫn sẽ tìm tới cửa. Áo bào đỏ tại trong mây mù chập chờn, hỏa phượng hai tay đặt tại trên lan can, ánh mắt trở nên có chút vi diệu. Khương Lân nhướng mày, bá đô thành mây mù lầu các, sương mù lượn lờ, giờ phút này đều nghiêng mở, cổ vương gia băng tuyết long liễn, ở trong hư không bị bức phải nhường ra một con đường tới. Tuyết phát đồng nhan, cổ đạo, đứng dậy, nhìn về phía mình tiểu sư đệ, thần sắc bất đắc dĩ, bá đô cửa thành mở rộng, cổ trung huýt dài, đông yêu vực, trọng lâu quận chúa đến, tiếng như tiếng sấm liên tục, hai vị đông yêu vực yêu quân nâng lên một cánh tay, là vị kia cô gái áo bào trắng quét dọn mây mù. Sương mù quanh quẩn như bậc thang, nối thẳng Khương Lân chỗ mây mù lầu các. Khương Lân vuốt vuốt mi tâm, nhất làm cho đầu mình đau sự tình tới, một bộ áo bào trắng lớn, giống như là trong mây nở rộ tiêu, bào vùng ven sừng bay lượn mà tới, bằng một tiếng kiếm khí thanh âm, đông yêu vực trọng lâu quận chúa, sắc phong chi danh nghe có chút thiên nam tính hóa, trên thực tế, vị quận chúa này cũng ngày thường 10 phần khí khái hào hùng. Mắt phượng nén giận, mày kiếm bốc lên, một kiếm bay lượn, hung hăng đâm về Khương Lân, mây mù lầu các phía trên, bạch bào kỳ lân nâng lên một cái tay, hai ngón tay vê ở mũi kiếm mặc cho thân kiếm uốn lượn thành tròn, vê ở kéo căng về sau cực kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ khoa trương cái kia vòng tròn, thần sắc không thay đổi, Khương Lân, ngươi tránh cái gì tránh? Hắn nhìn xem vị kia cô gái áo bào trắng cắn hàm răng, trợn mắt trừng trừng, sinh khí thời điểm cũng giống là một đóa hoa. Khương Lân nghĩ thầm, nhị sư huynh nói không sai, có chút phiền phức, tránh không xong. Chương 499, Đại Tùy Thiên Hạ Bùi Linh Tố. Ta không tránh, Khương Lân ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đầu ngón tay hắn cũng không có phát lực, tại cái góc độ này, hắn chỉ cần nhẹ nhàng trong nháy mắt gõ đánh một chút, tùy tiện chấn động, liền có thể đem đối phương chấn động đến bay ngược mà ra. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế, bởi vì hắn cũng không chán ghét, vị này rất nhiều người đều chán ghét đông yêu vực trọng lâu quận chúa. Khương Lân thở dài, lỏng ngón tay ra, cái kia kéo căng kiếm cung trong nháy mắt bắn ra, xoẹt xẹt, một tiếng. Quận chúa kinh hô một tiếng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Khương Lân cứ như vậy nới lỏng tay. Mình căng cứng kiếm khí, cứ như vậy hướng về Khương Lân đầu vai đâm chút xuống mà đi. Kiếm khí gào thét, chuôi kiếm này cực kỳ sắc bén, Khương Lân đầu vai, một góc áo bào trong nháy mắt bị kiếm khí sụp ra. Nhưng mà cũng chỉ là áo bào bị sụp ra, kiếm khí cọ rửa, vẻn vẹn chỉ là tại hắn trên da thịt đập ra một vệt trắng. Loại này thể phách, thực sự dọa người, Khương Lân thân thể không lùi mà tiến tới, nhu hòa ông đỡ vai, hóa giải đối phương thế xong. Một cái tay thần không biết quỷ không hay nhô ra, ôm vị quận chúa kia tinh tế dung thân, hai người mặt kề mặt, trên không trung nhẹ nhàng dạo qua một vòng, sau đó Khương Lân tại cực kỳ thích hợp thời cơ buông tay. Không nhiều một phần, không ít một phần, tương đương chính nhân quân tử, cũng không có chiếm một tơ một hào tiện nghi, trọng lâu quận chúa nhẹ nhàng rơi vào mây mù lầu các trên hành lang. Đối Khương Lân nghiến răng nghiến lợi, giận hắn không tranh, Khương Lân lạnh nhạt nói, Bạch Tảo Hưu, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay là sư phụ về thành ngày, nói bóng gió là không được ầm ĩ, không nên nháo, Bạch quận chúa đã hiểu, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, cái nào lại như thế nào, ta muốn hướng tiên sinh cáo trạng. Khương Lân nhíu mày, cáo trạng, cáo cái gì trạng? Sau đó, Bạch Tảo Hưu một câu, kinh trụ tất cả mọi người, ngươi có phải hay không thích nhân tộc họ Bùi cái kia tiểu nha đầu? Câu nói này nói ra, băng tuyết long liễn trên cổ vương gia thần sắc có chút ngốc trệ. Thân hình tỏa khắp lui lại hỏa phượng nhị sư huynh, sắc mặt ngạc nhiên, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nhân tộc họ Bùi tiểu nha đầu. Chậc chậc chậc, hỏa phượng nhìn xem mình tiểu sư đệ, tự lẩm bẩm, có chút ý tứ, vị kia bạch quận chúa, không biết phải chăng là thật, nhưng suy đoán này hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Nếu là thật sự, như vậy hỏa phượng trong lòng sớm đã tồn tại một chút nghi hoặc, liền giải quyết dễ dàng, trách không được bá đô ngoài thành mặt đưa tới những cái kia lô đỉnh. Dù là ngày thường đẹp hơn nữa, mình tiểu sư đệ một chút cũng không nhìn, tất cả đều đưa tiễn, có một đoạn thời gian, hắn thậm chí cảm thấy đến sư phụ từ bên ngoài mang về một cái tiểu thánh người. Thanh tâm quả dục, hẳn là bị đông yêu vực kim sĩ đại bằng gieo, Phật chủng, hắn mơ hồ buồn bực, tiểu sư đệ yêu huyết đâu, sẽ không sôi trào sao, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đang nói cái gì? Khương Lân lạnh xuống mặt đến, tức giận nói, ngươi nếu là lại lung tung tung tin đồn nhảm, ta hôm nay liền thay ca của ngươi giáo huấn ngươi. Bạch quận chúa trầm mặc xuống, dung nhan của nàng, ba phần khí khái hào hùng, lập tức trở nên nhu hòa, hốc mắt của nàng đỏ lên, giống như là bị ủy khuất, mỗi chữ mỗi câu thong thả nói. Khương Lân, ngươi từ Kỳ Lân cổ mộ ra, ta cùng ngươi tu đạo, bạn ngươi hóa hình, nhưng ngươi bái nhập bá đô thành sau, nhưng từng chủ động đến đông vực tới bái kiến ta. Khương Lân trầm mặc xuống, hắn đờ đẫn nói, bế quan tu hành, không rảnh bận tâm cái khác, bế quan, tu hành, lại là một bộ này lý do thoái thác. Bạch quận chúa cười, âm thanh run rẩy, nói, ta hàng năm nhập 2 lần bá đô thành, ngươi cũng là kiếm cớ từ chối, lật qua lật lại liền mấy chữ như vậy, hoặc là bế quan, hoặc là tu hành, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta cứ như vậy làm người ta ghét sao? Nàng nhìn xem Khương Lân, hít sâu một hơi, nói, nếu ngươi là gật đầu, ta hôm nay rời đi bá đô thành về sau, liền sẽ không còn tới quấy rầy ngươi. Khương Lân nhíu mày nhìn xem mình đối diện Bạch Tảo Hưu, hỏi ra như thế một vấn đề, có thể thấy được nàng quả thật bị thương tổn tới tâm. Hắn cũng không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Khương Lân chân thành nói, Bạch Tảo Hưu, hôm nay là ta phá cảnh tiệc ăn mừng, sư phụ cũng muốn về thành, tốt đẹp thời gian, hai người chúng ta việc tư, liền đừng nhắc lại, một bậc thang, nhưng Bạch Tảo Hưu cũng không có thuận bậc thang đi tới. Nàng cắn răng nói, ta lại muốn sách, bá đô thành nội, rất nhiều yêu tu, đại bộ phận đều là nam yêu vực, yêu tộc thế lực. Giờ phút này ánh mắt của bọn hắn có chút đặc sắc. Hôm nay là Khương Lân tiểu vương ra tiệc ăn mừng, đông yêu vực Trọng Lâu quận chúa lại tới. Cái này quan hệ giữa hai người có chút mập mờ, vị kia Trọng Lâu quận chúa, tại đông yêu vực địa vị cực cao, hàng năm đều có rất nhiều thế lực lớn đến nhà cầu hôn. Nhưng cũng tiếc bị nàng từng cái cự tuyệt, trong ngoài áp lực càng lúc càng lớn, vị này Bạch quận chúa về sau bị bức ép đến mức nóng nảy. Nói ra người trong lòng của mình, không phải người khác, chính là bá đô thành Khương Lân, giữa hai người rất có nguồn gốc. Khương Lân tại Kỳ Lân cổ mộ bên trong chưa khải linh thời điểm, Bạch Tảo Hưu liền hầu ở hắn bên cạnh, nếu là cầm đại tùy bên kia từ địa phương để hình dung hai người quan hệ. Thanh mai trúc mã, liền thích hợp nhất, Khương Lân tại gặp được bá đô thành lão nhân, khải linh về sau, thành bá đô thành quan môn đệ tử, đông yêu vực vui với thúc đẩy môn này, việc vui, nhưng mà, để đông yêu vực, cùng Trọng Lâu quận chúa vị kia ca ca không quá cao hứng sự tình. Là Khương Lân tựa hồ đối với muội muội của hắn, cũng không có nhiều như vậy, thích, mấy năm qua này, yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đầu danh chi tranh càng ngày càng nặng. Bởi vì chuyện này, Kim Sí Đại Bằng tộc vị kia, thái tử gia, đã mấy lần biểu đạt qua đối Khương Lân, ước chiến chi ý, hắn bắn tiếng, muốn cùng Khương Lân tỉ thí một trận, sau đó đánh phục Khương Lân. Khương Lân căn bản không thèm để ý, bá đô thành chỉ là làm cái trò cười, giữa hai bên hoàn toàn chính xác phải có một trận chiến. Nhưng tuyệt không phải là bởi vì một nữ tử, dạng này ước chiến, hắn Khương Lân nếu là tiếp nhận, đến lúc đó thanh danh lại nên làm như thế nào? Từ đầu tới đuôi, Khương Lân đều không có biểu đạt qua đối Bạch Tảo Hưu thích, nếu là đáp ứng, hiển nhiên có thể đoán được, yêu tộc thiên hạ hội xôn xao một tin tức, đông yêu vực Kim Sí Đại Bằng tộc thái tử gia, vì muội muội của mình, cùng bá đô thành, người phụ tình, Khương Lân quyết chiến, do thân phận hạn chế, vị kia thái tử gia không tốt tự thân lên bá đô thành, đi sách muội muội mình sự tình, mà bây giờ, chính chủ tới, tại Khương Lân tiệc ăn mừng bên trên, tránh cũng tránh không xong, làm cho Khương Lân muốn cho ra một cái trả lời. Hai người việc tư, được bày tại trên mặt bàn, một câu kia, ta lại muốn sách, liền để tất cả đường lui, đều sụp đổ, Khương Lân có chút thất vọng, hắn yên lặng nhìn trước mắt cô gái áo bào trắng, để tay lên ngực tự hỏi, Khương Lân không ghét Bạch Tảo Hưu, nhưng không ghét, cũng không có nghĩa là liền là, thích, từ tu đạo ngay từ đầu, hắn liền gặp, Bạch Tảo Hưu, cái này là xuất hiện ở sinh mệnh mình bên trong sớm nhất người kia. Nếu là có khả năng, hắn hy vọng, Bạch Tảo Hưu, có thể trôi qua bình an như ý, nhưng hắn thực sự không muốn đi gặp mặt. Mỗi một lần gặp mặt, Bạch Tảo Hưu đều sẽ mang ân, đồng dạng, nâng lên đã từng chuyện cũ, lại đem hai loại khác biệt tình cảm nối liền cùng nhau. Khương Lân không thể nào tiếp thu được, giữa hai người đã có quá nhiều dây dưa, bế quan không thấy, là bởi vì mệt mỏi, vị này Bạch quận chúa tính cách thực sự điêu ngoa, hắn hầu hạ không tới. Khương Lân nhìn xem Bạch quận chúa, nói, ta trước kia không ghét ngươi, trước kia, hai chữ đâm tại Bạch Tảo Hưu đáy lòng, nàng tự giễu cười cười, ta trước đó làm sai một số việc. Khương Lân buông xuống mặt mày, chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác không nên để ngươi ăn nhiều lần như vậy bế môn canh. Nhưng hôm nay, ngươi quả thật có chút qua, Bạch Tảo Hưu thanh âm khàn khàn nói, là bởi vì, Bùi Linh Tố, sao? Khương Lân mặt không biểu tình, hắn không biết Bạch Tảo Hưu từ nơi nào vơ vét đến cái tên này. Đông yêu vực tình báo thế lực, hoàn toàn chính xác bản lĩnh ngập trời. Khương Lân gọn gàng dứt khoát nói, không có quan hệ gì với Bùi Linh Tố, cho dù không có nàng, ta cũng sẽ không thích ngươi. Hắn dừng một chút, nói, nếu ngươi hôm nay đến là muốn hỏi vấn đề này, như vậy như ngươi mong muốn, ngươi đã đạt được đáp án. Không có âm thanh, mây mù lầu các hành lang bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cổ vương gia thần sắc không thích hợp, hắn mơ hồ cảm thấy mình tiểu sư đệ nói lời có chút đả thương người. Bạch Tảo Hưu yên lặng nắm nắm ống tay áo, nàng không còn có trước đó bộ kia vênh vang đắc ý ngạo khí bộ dáng. Từ nhìn thấy Khương Lân thời điểm, vị này cao cao tại thượng đông yêu vực quận chúa liền trở nên hèn mọn bắt đầu. Đơn phương thích một người sẽ để cho một người trở nên hèn mọn, cho dù là bị đông yêu vực nâng ở lòng bàn tay. Bạch Tảo Hưu cũng không ngoại lệ. Khương Lân bình tĩnh mở miệng, còn có vấn đề sao? Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không có vấn đề, nàng đã được đến đáp án, Đã như vậy, quận chúa xin cứ tự nhiên đi. Khương Lân cố gắng để thanh âm của mình trở nên nhu hòa. Nói, sau ngày hôm nay, nếu là quận chúa nguyện ý đến bá đô, như vậy tại hạ sẽ không lại tận lực tránh. Bạch Tảo Hưu cười cười, quả nhiên, trước đó là cố ý tránh. Nàng hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, nàng dưới đáy lòng nhẹ nhàng đọc một lần cái kia tận xương cực sâu danh tự. Đại Tùy Thiên Hạ, Bùi Linh Tố, bá đô thành nội, rất nhiều yêu tu ngẩng đầu lên, Phá Phong thanh âm, một đạo trường hồng từ trong mây mù, bỗng nhiên rút lên, khí thế bàng bạc, trong nháy mắt xông phá mây mù, chạy về phía Trọng Lâu quận chúa lúc đến phương hướng, phía dưới yêu tu đầy mặt ngạc nhiên, nghĩ thầm đây là xảy ra chuyện gì, mây mù trên lầu các, hai vị đông yêu vực yêu quân, thần sắc bất đắc dĩ, vội vàng bước ra, hóa thành hai đạo đen nhánh cái bóng, đuổi theo quận chúa mà đi. Khương Lân nhíu nhíu mày, hắn nguyên bản chuẩn bị thi triển cực tốc, đuổi theo trên Bạch Tảo Hưu, nhưng là do dự chớp mắt, bá đô thành, cổ trung vang lên lần nữa, keng, một tiếng, băng tuyết long liễn trên cổ vương ra, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn đứng người lên, thật sâu vái chào thi lễ. Khương Lân bên cạnh nhị sư huynh Hỏa Phượng, ánh mắt lóe lên một tia cổ quái sắc thái, hắn đồng dạng cung cung kính kính vái chào lễ. Bá đô thành nội, tất cả chờ đợi đã lâu yêu tu, rốt cục chờ đến giờ khắc này, yêu thánh về thành. Khương Lân đè xuống tất cả ý niệm, xoay người khom người, mây mù lầu các, một đạo vuông vức môn hộ, thiêu đốt phá toái, bàng bạc uy áp tiết lộ một tia, liền ép tới dưới thành một chút yêu tu không thở nổi. Hỏa Phượng cùng cổ vương ra, nhìn xem kia phiến tinh hỏa thiêu đốt môn hộ, ánh mắt nóng bỏng, cung kính nói, cung nghênh, sư tôn, chương 500, ban thưởng bảo, cung nghênh, sư tôn. Hỏa Phượng cùng cổ vương ra khom người xuống tới. Bá đô trên thành không, một cái thiêu đốt lên tinh hỏa tứ phương môn hộ, huyền không phác họa mà ra, hoàng trung đại lữ, thành nội vang lên, Khương Lân cũng cúi đầu xuống, khom người vái chào lễ, không suy nghĩ thêm nữa. Bạch Tảo Hưu, sự tình, trong cánh cửa, hiện lên một đạo nhiễm phong tuyết to lớn áo bào đen thân ảnh. Hóa hình, đến bá đô lão nhân một bước kia, đã vượt ra, người, Phạm Trù, trong lúc vất tay mang theo không thể nói uy áp cùng vận luật cảm giác. Sư tôn trên thân mang theo phong tuyết khí tức. Là nam yêu vực huyền không thành nội cấm chế. Hỏa Phượng cùng cổ vương ra nheo cặp mắt lại, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, không chỉ là trong môn hộ đạo kia thân ảnh già nua. Sư tôn bên cạnh, còn có một đạo cao cái bóng, chậm chạp đi ra tinh hỏa môn hộ. Bá đô thành, khung điện, bàn dài, bá đô thành nội, hết thảy có 7 vị đệ tử. Đại sư huynh lâu dài không hiện thân, cực kỳ thần bí, không người mắt thấy qua thật khuôn mặt. Bàn dài hai đầu, hết thảy đứng 6 thân ảnh dựa theo nhập môn thời điểm bối phận cao thấp. Sắp xếp mà xuống. Hỏa Phượng nhị sư huynh đứng tại phía trước nhất, cổ đạo cùng Khương Lân đứng tại cuối cùng, bá đô lão nhân đứng tại thủ tịch chi vị, lão nhân quanh thân ba thước, vây quanh nhạt nhẽo sương tuyết, đây là tại huyền không thành cấm khu bên trong nhiễm khí tức. Lão nhân bên cạnh, còn có một cái hất lên áo bào đen, trầm mặc không nói, hỉ nộ không hình tuổi trẻ thân ảnh, người kia cúi đầu, không nói một lời. Khương Lân yên lặng nhìn xem cái này hất lên hắc bào cái bóng. Cho dù cái này tập áo bào đen rất là rộng lớn, nhưng vẫn che không được linh lung yểu điệu uyển chuyển thân thể. Là nữ tử, sư tôn, đây là, cổ vương gia nheo cặp mắt lại, thử do hỏi, lão nhân cười cười, là, tiểu sư muội của các ngươi, tiểu sư muội. Khương Lân đáy lòng ngược lại là không có chút nào gợn sóng. Từ bá đô trên thành không thấy được nàng đi ra cửa hộ thời điểm. Hắn liền dự liệu được, ngồi đầy xôn xao, chỉ bất quá mọi người trong mắt cũng không có bài xích. Ngược lại 10 phần kinh hỉ, Khương Lân cũng cười cười, xem ra chính mình tiểu sư đệ vị trí, cũng không có ngồi bao lâu a. Tại bá đô thành nội sinh hoạt. Đều là huyết thống cường đại mà cô độc yêu tộc, có thể nhiều một người, liền có thể nhiều một ít ấm áp, ít một chút không thú vị, nhất là tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bá đô thành nội còn không có, sư muội, khái niệm, sư muội giống như rất mới đáng yêu, không biết sư muội là cái gì huyết mạch, nhìn có chút trầm mặc, quái gở, ngắn ngủi mấy cái như vậy chớp mắt, mấy vị sư huynh tâm tư liền chớp tắt mà qua, Khương Lân tâm tư ngược lại là đơn giản, mình tại bá đô thành, ngồi tại tiểu sư đệ vị trí, một mực nhận được mấy vị sư huynh chiếu cố. Bây giờ có sư muội, cũng rốt cục đến phiên mình tới chiếu cố người mới. Lão nhân vỗ vỗ áo bào đen nữ tử đầu vai, nữ tử trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói, Hắc Cẩn, tên của nàng gọi Hắc Cẩn, ngoài ra, cũng không có cái khác càng nhiều lời nói, dừng lại tốt mấy hơi thở, nàng tựa hồ đang tự hỏi mình nên nói cái gì. Hắc Cẩn, gặp qua chư vị sư huynh, cổ vương gia khẽ cười nói, tiểu sư muội khách khí, sau đó bá đô thành chính là nhà của ngươi. Hỏa Phượng thì là trêu ghẹo nói, tiểu sư muội, sớm biết hôm nay ngươi sẽ nhập môn. Ta liền đem muốn tặng cho Khương Lân, cây kia Niết Bàn Lông Vũ lưu cho ngươi. Niết Bàn Lông Vũ chỉ có một cây, hắn lúc trước đã đáp ứng muốn tặng cho Khương Lân. Khương Lân cười nói, tiểu sư muội, không cần lo lắng, căn này Lông Vũ để ta tới tặng cho ngươi. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, mượn hoa hiến Phật. Hỏa Phượng cười ha ha, nhìn tâm tình thật tốt, mấy vị sư huynh đều là cười to. Hắc Cẩn giật mình, nàng nhìn xem cái này ngồi đầy, sư huynh, huyết mạch của nàng duyên cớ, có thể rõ ràng cảm giác được mấy vị này sư huynh. Theo thứ tự là đến từ khác biệt huyết mạch, yêu tu, có chút thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến yêu tộc lịch sử. Hai phái có chỗ thù hận, nhưng giờ phút này, một mảnh tường hòa, mình đã bao lâu chưa từng có loại cảm giác này. Âm lãnh hắc ám bên trong, có một vệt ấm áp, Hắc Cẩn buông xuống mặt mày, nhẹ nhẹ cười cười, giới thiệu xong Bá Đô thành tiểu sư muội, ta từ Huyền Không thành trở về, mang về mấy thứ này. Bá Đô lão nhân cười cười, hắn nâng lên một tay nắm, lòng bàn tay quang hoa biến ảo, cuối cùng hiện lên một phương vuông vức, tỷ ấn, tôn này tỷ ấn toàn thân thuần trắng, không nhiễm cát bụi, giống như lưu ly đồng dạng thông thấu, mắt thường nhìn lại tựa như một khối ngọc thô, nhưng nếu là lấy thần niệm cẩn thận đi dò xét, liền sẽ phát hiện, tôn này, tỷ ấn, bên trong, có một sợi phong tuyết lượn lờ, mơ hồ ngưng tụ thành một đầu tiểu giao, phong tuyết, giao long. Bá Đô lão nhân tận lực đem tỷ ấn nâng lên, làm cho tất cả mọi người đều thấy được cái này viên tỷ ấn. Cũng thấy rõ, tỷ ấn, bên trong huyền diệu, Bá Đô trong thành, công pháp tu hành, duy nhất cùng, phong tuyết, có liên quan, liền là cổ vương gia cổ đạo, mà cổ đạo huyết mạch, vừa vặn cùng viễn cổ long duệ có quan hệ. Cái này viên tỷ ấn, là cho tiểu cổ, quả nhiên, lão nhân thân mật hô một tiếng, tiểu cổ, cười mở ra bàn tay, viên kia tỷ ấn mất đi trói buộc, nhẹ nhàng lướt đi, lơ lửng tại đồng nhan tuyết phát cổ đạo trước mặt. Cổ vương gia giờ phút này nơi nào còn có trước đó nửa điểm bế nghế thiên hạ bá khí, hai mắt híp lại thành vành trăng khuyết, cười lên ôm viên kia tỷ ấn, dạo qua một vòng không ngậm miệng được, tạ ơn sư tôn, đây là một kiện niết bàn bảo khí. Niết bàn bảo khí a, vẫn là sư tôn thương ta, cực kỳ hiếm thấy. Cổ đạo cầm một loại ngạo kiều khoe khoang ngữ khí, nhìn về phía mình bốn vị sư huynh, tam sư huynh cùng tứ sư huynh, trên thân áo bào một đen một trắng, thần sắc bất đắc dĩ. Hai người bọn họ cũng là tại Bá Đô thành tĩnh tu, bình thường cực ít xuất thủ, nhưng cụ thể sở tu công pháp cùng âm dương hai chữ có quan hệ, phân biệt diễn hóa một phương đạo pháp, đã gần hồ cùng cảnh vô địch, song phương hợp kích thậm chí có thể chạm đến một loại nào đó lĩnh vực cấm kỵ. Bọn hắn bình thường cũng không có thiếu chiếu cố cổ đạo. Ngũ sư huynh yêu thân là một gốc cực kỳ hiếm thấy cổ mộc, có được cực mạnh sức phòng ngự, còn có gần như bất tử bất diệt sinh sôi sinh cơ, bao quát hỏa phượng tại bên trong. Bốn vị sư huynh đều liếc mắt, món này bảo vật là cho lão ngũ, cái này hai kiện là cho lão tam, lão tứ. Bá Đô lão nhân lại lấy ra ba kiện bảo khí, lần này hắn từ Huyền Không thành trở về, không chỉ mang về Bá Đô thành tiểu sư muội, còn thu hoạch rất nhiều trọng bảo, chỉ bất quá niết bàn bảo khí đã là cực kỳ thưa thớt. Cái này ba kiện bảo khí là đỉnh cấp tinh quân bảo khí, cho dù là cho Bá Đô thành nội thực lực cực mạnh mấy vị yêu quân đến sử dụng, cũng có thể tăng lên không ít thực lực, nhưng muốn cùng cổ đạo phong tuyết tỷ ấn đến so, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Bá Đô thành nội ấn sát lực tới phân chia, đại sư huynh không ra mặt, hỏa phượng xếp tại thứ nhất, sát tâm cực nặng, cổ vương gia khi lấy được phong tuyết tỷ ấn luyện hóa về sau, hẳn là có thể xếp hạng thứ hai. Cái khác ba vị sư huynh, bởi vì công pháp tu hành rất nhiều nguyên nhân, không cách nào cùng cổ đạo so sánh. Long tộc huyết mạch vốn là hiếu chiến, mà lại thiện chiến, mà lại phong tuyết chi lực giết nhau phạt có cực lớn trích phần trăm. Bây giờ Khương Lân cảnh giới còn chưa đủ, nếu là hắn tấn thăng đến yêu quân cảnh giới, nên so cổ đạo mạnh hơn. Cổ đạo tuy có long huyết, nhưng không tính tinh thuần, chân chính thuần huyết long duệ đã sớm biến mất tại yêu tộc thiên hạ, nếu là xuất hiện chính là không có chút nào tranh cãi, vương giả quét ngang chư địch. Khương Lân thì là triệt triệt để thuần huyết kỳ lân dòng dõi, kỳ lân hoàng tộc chính thống hoàng tử, cổ đạo nhiều nhất xem như long tộc huyết duệ hạch tâm tộc nhân. Theo tư chất tu hành cùng tiềm lực đến xem, Khương Lân là Bá Đô thành bây giờ cái này sáu vị có mặt sư huynh đệ bên trong cao nhất, không có cái thứ hai, ngay cả hỏa phượng cũng không sánh được hắn. Lân nhi, vi sư từ Huyền Không thành tìm được đồng dạng phẩm tướng thượng thừa. Gợn nước thép, Bá Đô lão nhân mặt mày nhu hòa, trong nháy mắt, một đạo ánh sáng nhu hòa bay lượn mà ra, treo tại Khương Lân trước mặt. Ngươi bây giờ phá cảnh, nếu như về sau nghĩ uy hiếp Nam yêu vực, tốt nhất đem thú thủy tu bổ hoàn chỉnh, đeo song đao, nếu có bạch sư tử cùng thú thủy, như vậy Khương Lân liền thật có thể hoành hành Nam yêu vực, cùng cảnh vô địch thủ. Hắn, thú thủy bị Ninh Dịch lấy, tế tuyết chặt đứt, lúc đầu từ kỳ lân cổ mộ mang ra cây đao này thời điểm, phẩm chất liền không coi là nhiều cao, muốn cùng đại tùy sắc bén nhất kiếm khí đụng nhau, tự nhiên là không bằng. Muốn tu bổ thú thủy, tốt nhất vật liệu là tuyết văn cương, tiếp theo là xương văn cương, cuối cùng là gợn nước thép, cái này ba loại vật liệu đều là cực kỳ hiếm thấy sự vật, lớn nhất nhu cầu là tinh thuần, số lượng nhiều mà lại phẩm tướng muốn tốt. Lão nhân vừa cười vừa nói, chờ sau ngày hôm nay, vi sư tự mình xuất thủ, giúp người đem cây đao kia xây xong, phẩm chất tuyệt sẽ không thua bạch sư tử. Khương Lân nhẹ nhàng hít một hơi, trầm giọng nói, cảm ơn sư tôn, bây giờ có gợn nước thép, đợi thú thủy xây xong, phối xong đao, chính là cùng Đông Yêu vực đầu kia Kim Sí Đại Bằng Điểu đánh nhau một trận. Lại như thế nào? Làm xong cái này một chút, lão nhân dừng một chút, Khương Lân cùng Cổ Vương gia ngừng thở, cái khác mấy vị sư huynh cũng đều ngừng thở, trọng đầu hí ở phía sau, tất cả mọi người biết, nhị sư huynh Hỏa Phượng, bây giờ khoảng cách yêu thánh chỉ kém Lâm Môn một cước, tùy tiện thì có thể lấy niết bàn thuế biến, cây kia lông vũ đều sớm nói xong muốn tặng cho Khương Lân. Chuyến này, sư tôn xuất hành huyền không thành, vốn là vì cho Hỏa Phượng tìm một kiện bảo khí, kết quả như thế nào? Những người khác đồ vật đều có rơi vào, mà lại riêng phần mình có giá trị không nhỏ. Bá Đồ lão nhân vuốt vuốt mi tâm, hắn nâng lên hai tay, trên không trung nhẹ nhàng đào ở hư không, sau đó có chút phát lực, xoẹt xẹt, một tiếng, không gian dao động, yêu thánh cấp bậc cực mạnh yêu lực, vững chắc lại khung điện rung chuyển, cột cung điện rung động, pha tạp bụi đất tung bay, một sợi khô nóng, từ lão nhân trong lòng bàn tay tràn lan mà ra, Hỏa Phượng ánh mắt sáng lên, mà lại càng thêm nóng bỏng, Cổ Vương gia thần sắc ngưng trọng, cái này sợi nóng bỏng, so với mình tại Chu Tước vực liên cảnh bên trong thể nghiệm đến, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Ta tại Huyền Không Thành, phát hiện một kiện bảo khí, Bá Đồ lão nhân ánh mắt từ mình đệ tử trên thân đảo qua. Hắn thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc, chính là trước đó xem bói đoạt được kia hẻm núi khe máy móc chỗ. Ta bỏ ra cái giá cực lớn, mới lấy được như thế đồ vật, nhưng cũng tiếc chính là, không cách nào chứa ở túi đeo eo bên trong, chỉ có thể lệnh tích động thiên, bởi vì quá mức nóng bỏng, Bá Đồ lão nhân chỉ có thể lấy thần thông, mặt khác mở một tiểu tòa động thiên, dùng để trang hiện lên, lão nhân hai tay xé mở động thiên. Kình phong tàn quét, một tiếng sắc lạnh, the thé huyết dài, Hỏa Phượng con ngươi hóa thành một mảnh xích kim chi sắc. Hắn thét dài một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lướt vào động thiên bên trong, xích hỏa lượn lờ, vô số hỏa diễm bị hắn thôn tính vào bụng, động cuối trời, mặt đất hoang vu, một vòng kim quang óng ánh lơ lửng, tất cả hỏa diễm nơi phát ra, đều là tại đây, động thiên kia một tuyến mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy kia sợi chướng mắt kim quang. Bá Đồ lão nhân ngưng trọng nói: đây là chiến trường thời viễn cổ, Thiên Hoàng Dực, một kiện tiên thiên linh bảo. Chương 501, tên của hắn gọi Ninh Dịch, một kiện tiên thiên linh bảo. Cổ Vương gia trừng lớn hai mắt, nguyên bản ôm vào trong ngực yêu tích không buông tay viên kia tỷ ấn nhẹ nhàng rung động. Mình cái này niết bàn bảo khí đã là cực kỳ quý báu, yêu quân cảnh giới người tu hành có thể tìm tới một kiện cùng mình công pháp tu hành thuộc tính ăn khớp nhau bảo khí rất không dễ dàng. Bảo khí phẩm chất hơi thấp một chút, chỉ cần thuộc tính phù hợp, như vậy liền có thể phát huy ra không ít sát lực. Mình cái này gió tuyết long tỷ thắng ở long huyết đậu đậu tiểu thuyết www đấu đấu cn cùng phong xương chi lực, hai cỗ hoàn mỹ dung hợp mình công pháp tu hành lực lượng đều tại tỷ ấn bên trong. Nếu là dung hội quán thông, như vậy hắn sát lực sẽ leo lên một cái lớn bậc thang. Mà bây giờ tại sư tôn xé mở hẻm núi khe bên trong, xích hỏa lượn lờ vây quanh kia sợi sáng chói bỏng mắt kim quang, Thiên Hoàng Dực cùng Hỏa Phượng công pháp tu hành hoàn toàn nhất trí, mà lại là sinh tại hỗn độn thiên địa nguyên sinh bảo vật. Nhị sư huynh áo bào đỏ tại lửa nóng hừng hực bên trong sôi trào thiêu đốt. Hắn triển khai hai tay, tiếng gào dẫn động thiên băng địa hãm, tòa kia hỏa diễm động thiên trùng điệp rung động một, kim quang bên trong, Thiên Hoàng Dực bỗng nhiên lướt đến, Hỏa Phượng con người một mảnh xích kim, Thiên Hoàng Dực nhập thể, hợp nhất, cái này cả thế gian hiếm thấy tiên thiên linh bảo, cùng hắn cực kỳ phù hợp, cả hai gặp nhau, cơ hồ là trong chớp mắt liền sinh ra cảm ứng. Hỏa Phượng hít sâu một hơi, trong nháy mắt biến mất tại hỏa diễm động thiên chi bên trong. Oanh, hẻm núi khe phá thành mảnh nhỏ, kim quang mẫn diệt, khung điện bên trong, gió lớn chút xuống, nhưng mà nhị sư huynh Hỏa Phượng cũng chưa từng xuất hiện trong đại điện. Bá Đồ lão nhân mặt mày nhu hòa cười ha ha, chậm rãi nói, mang các ngươi đi xem một bộ kỳ quan cảnh tượng. Áo bào đen lăn lộn, nhu hòa yêu lực từ khung điện mặt đất thẩm thấu mà ra, bao trùm mỗi một vị đệ tử. Khương Lân cảm ứng đến sư tôn yêu lực, cỗ này yêu lực đã nặng nề lại mờ mịt, như mây như sương. Trong nháy mắt, mấy người thân hình liền khung đưa đến mấy chục dặm có hơn. Khung điện vốn là có trận pháp, Bá Đồ lão nhân mang theo mấy vị đệ tử, không ngừng phá toái hư không, loại này thân pháp, chỉ sợ cùng Diệp Trường Phong, Tiêu Giao Du, so sánh, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, mà để Khương Lân không dám tin, là tại sư tôn phía trước, đạo kia càng ngày càng xa kim sán điểm sáng, là nhị sư huynh, Hỏa Phượng triển khai, Thiên Hoàng Dực, lấy tốc độ cực nhanh lướt đi, hắn vẫn chỉ là một vị yêu quân, nếu là phá vỡ ngưỡng cửa kia, thành tựu yêu thánh cảnh giới. Bá Đồ lão nhân nhu hòa cười nói, hai tòa thiên hạ, Hỏa Phượng thuộc về thứ nhất cực tốc, trên trời dưới đất đều có thể đi đến, trên trời dưới đất đều có thể đi đến. Một câu nói kia, Bá Đồ thành mấy vị đệ tử nghe được cảm xúc bành trướng. Khương Lân thần thái sáng láng nhìn xem phương xa đạo kia bỏng mắt trướng mắt kim quang, Hỏa Phượng bỗng nhiên lơ lửng tại một ngọn núi lớn trước đó. Bá Đồ thành địa giới lấy to lớn trận pháp tô đậm, lơ lửng tại mây mù phía trên, dưới thành núi cổ lan tràn, hắn thét dài một tiếng, cũng không có triển lộ yêu thân, mà là lấy cỡ này thân hình, hai tay nắm quyền khép lại vây quanh ở trước ngực, lưng chỗ, hai sợi xích kim chi sắc phá vỡ quần áo, xoẹt xẹt, một tiếng hóa thành lưu tuyến trải rộng ra, một đôi thông thiên triệt địa kim sán cánh chim, cơ hồ che đậy Khương Lân dương mắt nhìn thấy toàn bộ ánh mắt. Hỏa Phượng ánh mắt lạnh lẽo, cái này hai mảnh cánh chim giãn ra, như lưỡi đao đồng dạng lăng lệ, sát khí chút xuống, hai đạo liên tuyến kim sắc mưa bụi cắt chảm mà ra. Oanh, một tiếng, tòa kia cự sơn từ giữa sườn núi bị hỏa phượng thiên hoàng rực chém ra, cổ vương gia thần sắc tái nhợt, lẩm bẩm nói, đây con mẹ nó, yêu quân cảnh giới, ai là cái thằng này đối thủ? Mình mặc dù cầm phong tuyết tỷ ấn, nhưng nhìn thấy nhị sư huynh xuất thủ một màn này, thực sự tạo thành ảnh hưởng quá lớn, giữa hai bên kém đến quá xa, nhị sư huynh tốc độ hoàn toàn nghiền ép chính mình, liền xem như băng tuyết long liễn cũng căn bản là không có cách cùng thiên hoàng rực loại này tiên thiên linh bảo so sánh, coi như nhị sư huynh không bằng vào bảo khí, chỉ sợ tốc độ cũng nhanh hơn chính mình. Bây giờ cái này linh bảo tới tay tương đương với cứ thế mà tại trước kia cảnh giới trên cất cao một tầng, hỏa diễm lượn lờ đem tòa kia chém xuống nửa tòa đỉnh núi, trên không trung liền đốt cháy hóa thành hư vô. Chu Tước nhất tộc hư viêm thủ đoạn, Hỏa Phượng nhìn chăm chú lên dưới thân tòa kia tàn núi, hắn vô hỉ vô bi nhìn xem những cái kia bị hư viêm quấn quanh miếng đất nghiêng cắt lấy chém xuống kia nửa tòa núi cổ, giờ phút này vụn vặt lẻ tẻ trong gió tiêu trừ. Sau lưng của hắn hai sợi kim quang hoãn lại đường cũ thu nạp, lùi về lưng chỗ. Hỏa Phượng hít một hơi thật sâu, xoay người lại, khom người làm một đại lễ, đa tạ sư tôn. Bá Đô lão nhân im ắng cười cười, hắn như có điều suy nghĩ nói, hôm nay các ngươi có thu hoạch riêng, nhưng có một chuyện nhất định phải sách mấy vị đệ tử nghiêng tai lắng nghe. Trên đời tu hành 3000 đại đạo, có người dựa vào trận pháp, có người dựa vào phù lục, có người dựa vào bảo khí, có người dựa vào sư môn bối cảnh, những này cố nhiên có thể trở thành ngươi trở nên cường đại trợ lực, nhưng dựa vào trời dựa vào địa cũng không bằng dựa vào chính ngươi. Bá Đô lão nhân nói đến đây ngừng lại một chút, nghiêm túc nói, lấy Bá Đô thành sư môn bối cảnh, các ngươi có thể nhẹ nhõm tìm đến tốt nhất công pháp, tốt nhất bảo khí, nhưng trên thực tế vi sư một mực không cho phép chuyện thế này phát sinh. Cổ vương gia nhếch lên bờ môi, hoàn toàn chính xác, Bá Đô thành đệ tử mặc dù bá đạo nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua lấy sư môn bối cảnh cưỡng chế đối thủ sự tình, liền lần này Khương Lân phá cảnh, các phương liên tục không ngừng dâng lên rất nhiều lễ vật. Lúc trước, mấy vị sư huynh đệ đều là trải qua nhàn mây tạnh xây thời gian, cho dù trên tu hành gặp được bình cảnh, bảo khí có cái gì thiếu hụt, cũng chưa từng phiền phức qua hạ nhân, sư tôn càng là không gặp qua hỏi. Bá Đô thành tu hành rất nhiều đại đạo, mỗi một vị đệ tử đều là huyết mạch cường hãn yêu tu, nhưng là lão nhân truyền thụ cho đạo liền là một đầu, 3000 đại đạo chỉ tu chính mình. Bá Đô lão nhân nhìn xem Hỏa Phượng đờ đẫn nói, ngươi lần này phá cảnh không muốn dựa vào bất luận cái gì bảo khí, thiên hoàng dực tại yêu thánh cảnh giới trước đó không cho phép thi triển. Nhị sư huynh cẩn thận nghe sư tôn. Hắn đè xuống trong lòng mình phức tạp cảm xúc, cung kính nói, vâng tiểu cổ, mặc dù có cái này viên tỷ ấn cũng không nên cảm thấy mình như thế nào cường đại. Rốt cuộc ngươi xem Hỏa Phượng xuất thủ hình tượng. Bá Đô lão nhân ý vị thâm trường mở miệng, cổ đạo giờ phút này đáy lòng vẫn bị thiên hoàng dực mang tới rung động chiếm đầy. Hắn cười khổ nói, cùng nhị sư huynh so, ta còn kém xa lắc. Cuối cùng, lão nhân đưa ánh mắt thả trên người Khương Lân, không muốn ghét bỏ gợn nước cương. Bá Đô lão nhân cười nói, phối xong đao về sau, ngươi có thể đi Nam Yêu vực du lịch một vòng, nếu là cây đao này đè lại ngươi hạn mức cao nhất, trở về sau, vi sư tự nhiên sẽ cho ngươi đổi thành tốt hơn. Khương Lân cười nói, muốn đánh khắp Nam Yêu vực, chính là mang một thanh đao gỗ, cũng dư xài. Cổ đạo chậc chậc cảm khái, tiểu sư đệ đàm phách ta thưởng thức. A đúng, hiện tại đã không thể hô tiểu sư đệ. Cổ vương gia cười ha ha nói, bây giờ ngươi phá cảnh, ta chuẩn bị một chút thú vị sự vật, đến lúc đó đưa đến ngươi động phủ. Khương Lân cau mày nói, hẳn là một chút loạn thất bát tao lấy tên đẹp, tốt nhất Lô Đỉnh, nhân tộc nữ tử. Cổ sư huynh, ngươi biết ta đối Lô Đỉnh song tu không có hứng thú. Cổ đạo xấu hổ cười một tiếng, ho khan nói, không phải, thật không phải, may mắn xuất hiện Vu Cửu kia việc sự tình, mình một lần nữa chuẩn bị một chút lễ vật cùng tu hành có quan hệ, mình người sư đệ này say mê tại bế quan tu hành, hẳn là sẽ đối tăng lên cảnh giới bảo vật sẽ cảm thấy hứng thú một chút. Về phần Vu Cửu tặng kèm những cô gái kia, không đưa đi Khương Lân động phủ, đưa đến phủ đệ mình là được. Mấy người một lần nữa hướng về Bá Đô thành khung điện trở về. Cổ vương gia chợt nhớ tới một việc, hắn ánh mắt sáng lên, từ trong tay áo lấy ra một kiện sự vật, sư tôn, ta có một chuyện. Hắn đem mấy ngày trước đây phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Bỏ bớt đi, Vu Cửu, tính danh, chỉ nói là mình tại Chu Tước vực mua một cái hàng hóa, sau đó bị không biết tên người chặn đường. Bá Đô lão nhân ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem cổ đạo. Cổ đạo có chút chột dạ, sư tôn, ngài thần thông, có thể hay không hoàn nguyên căn này lông vũ bên trong chân tướng? áo bào đen lão nhân mang theo một đoàn người rơi vào khung điện bên trong. Hắn đưa tay tiếp nhận Long Vũ, lạnh nhạt nói, ngươi là muốn nhìn một chút cái kia không phải Chu Tước yêu vực yêu linh ra sao lai lịch. Cổ đạo cười nói, chỉ là hiếu kỳ, sư tôn nếu là hoàn mỹ, dễ tính, bá đô lão nhân cười cười, nói, không coi là chuyện lớn, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn, yêu lực nở rộ, một cỗ không thể diễn tả cổ quái lực lượng, rơi vào Long Vũ phía trên, cây kia đen nhánh Long Vũ, chậm chạp vặn vẹo, mơ hồ hình ảnh tại khung điện trong không gian vặn vẹo. Hoàn Nguyên, bá đô lão nhân sở tu công pháp, tại bốn tòa yêu vực bên trong, là một cái cực lớn bí mật này, cùng bá đô thành vì sao có thể treo tại mây mù phía trên. Bá đô đại sư huynh là người phương nào, đặt song song cùng một chỗ, là Khương Lân tại bên trong các đệ tử, đều muốn biết đáp án ba cái vấn đề, sư tôn từng ra tay mấy lần, không hề giống nhị sư huynh Hỏa Phượng, hoặc là cổ vương gia, thủ đoạn của lão già này nhìn không ra quá nhiều vết tích. Không có phong hỏa núi lôi, cũng không có hủy thiên diệt địa tràng diện, một lần là nhị sư huynh Hỏa Phượng gây họa tay đình. Đông yêu vực kim xí đại bằng tộc yêu thánh phá lệ xuất thủ, bị sư tôn ngăn lại, còn có một lần, là tại Hồng Sơn, xuất thủ tiếp dẫn Khương Lân về sau, cho, cửu linh nguyên thánh, lưu lại một giọt tinh huyết, ngay lúc đó cửu linh nguyên thánh, cho mượn một giọt tinh huyết về sau, tuế nguyệt nghịch chuyển, ngắn ngủi khôi phục được mình năm đó đỉnh phong mạnh nhất thời kỳ. Bây giờ, bá đô thành lão nhân nắm chặt cây kia Long Vũ, vặn vẹo tuế nguyệt cảm giác, tại cây kia Long Vũ trên lan tràn, không gian mơ hồ như khẽ thở ra một hơi mặt kính. Vết máu khô khốc từng ly từng tí hội tụ, ngày đó tràng cảnh, cực đại trình độ hoàn nguyên mà ra, một sợi sáng chói hỏa hồng sắc, tồi khô lạp hủ, đụng nát ba đầu chim ưng yêu linh, là Chu Tước, nhưng không phải tòa này thiên hạ Chu Tước. Bá đô lão nhân ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua cổ đạo, cổ vương gia cười cười, nói, quả là thế, từ đại tùy tới, hình tượng chớp tắt mà qua, một cái nặng nề thanh âm vang lên, đợi một chút, bá đô lão nhân nhíu mày, nhìn về phía bàn dài cuối cùng, Khương Lân nheo cặp mắt lại. Hắn một cái tay đặt tại mặt bàn trên sống đao, một cái tay khác nhẹ nhàng duỗi ra, đầu ngón tay chỉ hướng kia mảnh mơ hồ không gian. Bá đô lão nhân ngầm hiểu, lấy yêu lực dần dần chậm dần hình tượng, mặt kính trong nháy mắt rõ ràng, màu đỏ chớp tắt ở giữa, xen lẫn một bóng người. Long Vũ bắt được kia trương mặt người có chút mơ hồ, nhưng Khương Lân ngữ khi chém đinh chặt sắt, người này ta biết, tên của hắn gọi Ninh Dịch, chương 502, ta muốn ăn rơi hắn. Đêm khuya, hoang vu đường núi, toa xe sóc này mang theo hạt tuyết bụi mù tóe lên, cái này đoạn toa xe, từ hai thớt không khai hóa khải linh, long mã, lôi kéo, nhai lấy dây cương, toa xe lao vùn vụt bánh xe chỗ, phù lục quang hoa sáng lên, như một viên minh châu, ánh trăng sáng trong, bốn phía là mênh mông đại tuyết, yêu hợp thiên hạ khí hậu cùng đại tùy khác biệt, tuy kiểu bốn mùa, nhưng bởi vì thành vực khác biệt, huyết mạch truyền thừa khác biệt, các nơi hoàn cảnh cũng có chỗ khác biệt, yêu hợp thiên hạ đương nhiên cũng có thay mặt đi công cụ. Thí dụ như bá đô thành cổ vương gia, nổi danh Băng Tuyết Long Liễn, đáng tiếc là đại bộ phận yêu tộc không có phong phú vốn liếng, thi triển bản mệnh chân thân đi đường lại quá mức hao tâm tổn sức, dứt khoát liền lấy đại tùy thiên hạ bên kia truyền đến phù lục trận pháp chi đạo, khu động toa xe từ Chu Tước thành rời đi, muốn đến cùng đại tùy thiên hạ giao tiếp miệng, đường dài xa xôi, đây là một đoạn dài răng rặc đường đi, Ninh Dịch cũng không có lựa chọn một đường thẳng cấp tốc xuôi nam, mà là một đường đi về phía tây, cho dù rời đi Chu Tước vực, cũng không có để Hồng Tước thi triển chân thân, mà là tại dã ngoại hoang vu, dựa vào giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn, tại mấy cái thằng xui xẻo trên thân vơ vét một ít còn sót lại thiết liệu, lấy hỏa diễm rèn luyện rèn đúc thành một cái đơn sơ toa xe, dựa theo mình trên đường kiến thức như thế chắp vá bắt đầu, cuối cùng tại dã ngoại bắt hai thớt long mã, trực tiếp lấy thần hồn uy áp thuần hóa. Hắn ẩn ẩn có chút dự cảm thân phận của mình khả năng tại Chu Tước thành đã bộc quang mình đại tùy thiên hạ thân phận, đầu này rắn cỏ đường kẽ xám cuối cùng mơ hồ thông hướng nam yêu vực bá đô thành. Ninh Dịch biết tòa này siêu phàm thế lực tại Nam Yêu Vực địa vị. Nếu là mình dựa theo trước kia kế hoạch như thế, trực tiếp mãng trên Nam Yêu Vực, sợ rằng sẽ đâm vào trên miếng sắt, đầu rơi máu chảy. Ninh Dịch trực giác từ trước đến nay cực kỳ chuẩn, bá đô thành nội đã sôi trào, đối với vị này chặt đứt Khương Lân, thú thủy, kẻ cầm đầu, mấy vị sư huynh sớm có nghe thấy. Ninh Dịch, Thục Sơn tiểu sư thúc, đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, kỳ thật đối với thế hệ trẻ tuổi người nổi bật xưng hô thế này, bá đô thành nội chỉ coi là một chuyện cười. Khương Lân thiên phú cường đại, rõ như ban ngày, ngoại trừ Đông Yêu Vực kim xí đại bằng, còn có không biết ở nơi nào chuyển thế Đông Hoàng, yêu tộc bên này không người có thể địch, ổn thỏa ba vị trí đầu. Ninh Dịch, lại là cái gì, cùng Lạc Trường Sinh so, cùng Tào Nhiên so, cùng Diệp Hồng Phất so, so sánh được sao, nếu không phải cầm giết vôi từ tàng, tế tuyết, lại có bao nhiêu người sẽ biết. Ninh Dịch, danh tự, thú thủy, tính chất quá kém, chẳng qua là thô thép luyện chế mà thành, cùng, tế tuyết, tự nhiên không cách nào so sánh. Bẻ gãy thú thủy cũng không phải là chiến thắng Khương Lân, nhưng mà để Bá Đô Thành đều cảm thấy không thể tưởng tượng nguyên nhân là Ninh Dịch xuất hiện, không hề có điểm báo trước, giống như quỷ mị, không có bất kỳ cái gì một vị yêu thánh phát hiện. Đại Tùy Thiên Hạ giao tiếp miệng, lội nước đi vào Nam Yêu Vực, có thật dài một đoạn giảm sóc khu, ở giữa khả năng còn muốn trải qua Huyền Không Thành, từ Nam Yêu Vực lại đến Bắc Yêu Vực, lại là một đoạn vạn dặm xa xôi lộ trình, đây là làm sao qua được? Mà lại, Ninh Dịch khí tức trên thân, rõ ràng không phải mệnh tinh, như thế một cái tu vi yếu kém nhân tộc tuổi trẻ người tu hành, như thế nào đi bộ mấy vạn dặm đến Bắc Yêu Vực, Chu Thước Vực? Cái này thành một cái to lớn nghi hoặc. Bá Đồ lão nhân tự mình xuất thủ, lấy bí thuật bắt giữ thiên cơ, Ninh Dịch trên người con kia hồng tước là đột phá khẩu. Nếu là thi triển yêu thân, tiết lộ yêu khí, liền nhanh chóng bắt được hiện thân thời điểm vị trí điểm. Thu nạp túi lưới đã bày ra, chỉ bất quá, con mồi, phi thường cẩn thận, còn có kiên nhẫn. Khương Lân tại trong phủ đệ thu thập hành lý, Bạch Sư Tử, Tùy Thiên Đeo, Thú Thủy, đã bị sư tôn xây xong. Hắn đứng tại cây xanh trước bàn, yên tĩnh nhìn xem những bùa chú kia. Sư phụ hiển hiện trong đầu, 3000 đại đạo, chỉ tu chính mình, Khương Lân không định mang những bùa chú này. Lúc đầu lần này xuất hành, những bùa chú này trợ lực liền không đại, đại khái chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát huy được tác dụng. Thí dụ như bình phong che bụi, lại thí dụ như tránh nước khu lôi, trên bàn của hắn còn đặt vào hai thanh đao gỗ. Khương Lân tối trước kia là chuẩn bị mang theo đao gỗ đi ra ngoài du hành, nhưng ở khung điện nhìn thấy hình tượng để hắn lâm vào suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đem Bạch Sư Tử cùng Thú Thủy mang lên, không phải đối với mình không có lòng tin, mà là đế biển tẩm cung một màn kia hình tượng từ đầu đến cuối trong đầu vung đi không được. Mình, Thú Thủy, bị Ninh Dịch dù kiếm chặt đứt, khẩu khí này nuốt không trôi, chuyến này đi ra ngoài, nếu là gặp lại, hắn thế tất yếu lấy song đao, chém nát Ninh Dịch, Tế Tuyết, suy nghĩ lượn lờ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng gõ đánh thanh âm. Đông, đông, đông, thanh âm chậm chạp, mà nhu hòa, Khương Lân mở cửa, lại phát hiện một cái không tưởng tượng được thân ảnh, áo bào đen da tuyết, dung mạo ngày thường thanh thuần đến cực điểm, mái tóc đen nhánh rủ xuống rơi vãi bên ngoài, theo gió nhẹ nhàng lay động, cơ hồ chấm đất, Khương Lân hơi tập trung, đây là Bá Đô Thành mới tới tiểu sư muội, Hắc Cẩn, người cũng như tên, thứ nhìn một cái, nàng đích sắc tựa như là một đóa sinh ở đầm lầy bên trong, lại nước bùn không nhiễm, Hắc Cẩn Tiêu, đã vũ mị lại thanh thuần, cả người toàn thân trên dưới, đều mang một loại trống rỗng mỹ cảm, trong ánh mắt của nàng, không có quá nhiều sắc thái, mỹ mà vô thần, con người đen nhánh chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, chợt nhìn, cặp mắt của nàng tựa như là đen nhánh trân châu. Sư huynh, Hắc Cẩn tựa hồ tại do dự cái gì, mở cửa về sau một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm của nàng cũng giống là một đóa yếu ớt tiêu. Trong gió thổi liền tán, Khương Lân khẽ ừ, hắn nhíu mày nhìn xem sư muội của mình, chẳng biết tại sao, tại cái này chưa phá ngàn năm chi cảnh sư muội trước mặt, mình vậy mà cảm thấy có chút nguy hiểm. Khương Lân bất động thanh sắc, giữ vững một cái tương đối khoảng cách an toàn. Khương sư huynh muốn ra cửa. Hắc Cẩn đờ đẫn nhìn xem Khương Lân, vẻn vẹn từ khuôn mặt nhìn lại, cho dù là thấm nhuần lòng người lão hồ ly cũng vô pháp nhìn ra tâm tư của nàng, bởi vì nàng cũng không cười cũng không giận, trong ánh mắt không có một tơ một hào cái khác tình cảm, thất tình lục dục tựa hồ cũng bị thứ gì nuốt lấy. Khương Lân tâm tư nhất chuyển, nhẹ giọng cười nói, hoàn toàn chính xác muốn ra cửa một chuyến, tiểu sư muội là đến muốn niết bàn lông vũ. Hắc Cẩn lắc đầu, cái kia không trọng yếu, sư huynh là đi săn sao? Nàng dừng một chút, lần nữa cứng nhắc hỏi, cái kia gọi Ninh Dịch người? Khương Lân cười cười, hắn lần này xuất hành cũng sớm đã định ra phá cảnh về sau chinh phục một tòa yêu vực, hướng yêu tộc thiên hạ chứng minh thực lực của mình, rời đi Bá Đô Thành hẳn là ven đường đi khiêu chiến rất nhiều tiểu yêu vực, mà luyện tu vi lớn nhất hai cái đối thủ, một cái là Đông Yêu Vực Kim Sĩ Đại Bằng tộc thái tử gia, một cái khác là không biết tung tích chuyển thế Đông Hoàng. Về phần Ninh Dịch còn không có bị hắn để vào mắt, bây giờ sư tôn chính lấy bí thuật câu cá, nếu là Ninh Dịch vô ý vận dụng con kia hồng tước liền sẽ mắc câu, đến lúc đó mình tiện đường đi tu đầu kia nhân mạng là được. Khương Lân còn chưa mở lời, Hắc Cẩn lần nữa đờ đẫn nói, sư phụ câu không đến con cá kia. Khương Lân giật mình, Bá Đô Thành bây giờ cất giấu tin tức Hòa Phong Âm Thanh, Ninh Dịch thân phận chưa đem ra công khai, nếu là lấy Bá Đô Thành chi danh nghĩa phổ thiên truy nã, như vậy bản lĩnh lại thông thiên gia hỏa cũng chạy không thoát vạn vật yêu linh pháp nhãn. Nhưng không cần như thế, sư phụ xuất thủ còn có không thành đạo lý, hắn đã cảm giác được. Hắc Cẩn bình tĩnh nói, con kia hồng tước sẽ không lại dùng. Khương Lân nhíu mày nói, sư muội, ý của ngươi là Ninh Dịch là một cái người hết sức nguy hiểm? Hắc Cẩn từng chữ nói ra, lặp lại, cực độ nguy hiểm, ngươi gặp qua hắn cũng không có, tại khung điện cây kia lông vũ huyễn hóa hình tượng bên trong là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc Cẩn nhìn qua sư huynh của mình nói, trực giác của ta không có bỏ qua, hắn rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Khương Lân ngón tay đặt ở trên sống đao, nhẹ nhàng gõ đánh, Ninh Dịch nguy hiểm, hắn ngược lại là không có cảm thấy được, nhưng Ninh Dịch cảnh giác, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của mình, mấy ngày nay sư phụ bày ra bí thuật một mực không có phản ứng. Nếu là Ninh Dịch không sử dụng hồng tước, tựa hồ bá đồ thành thật rất khó tại mênh mông trong đất. Tìm tới người này, đi săn, Ninh Dịch, Khương Lân cười cười, hắn vuốt thanh mạch suy nghĩ, tựa hồ là một ý định không tồi, nếu như hắn thật giống như ngươi nói vậy, như vậy đáng giá ta tự mình xuất thủ, nhưng là có một cái vấn đề rất trọng yếu, làm sao tìm được hắn, làm sao tìm được, con mồi, nếu như con cá kia, tại bên trong biển sâu lặn xuống, không ăn mồi câu, bất động lưỡi câu, làm sao bây giờ, Khương Lân vấn đề ném ra ngoài, tựa hồ là đã sớm liệu đến một màn này, Hắc Cẩn Thần sắc phát sinh biến hóa rất nhỏ, dùng nhan mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, dưới hắc bào thân thể nhẹ nhàng trước sau lay động, nàng toét ra khóe môi, chậm chạp mà cười không ra tiếng bắt đầu, Khương Lân con ngươi co vào, mặt trăng lớn phía dưới, phủ đệ của mình bên ngoài, vọt tới một mảng lớn đen nhánh che lấp, hoãn lại mặt đất, nương theo lấy, Hắc Cẩn nhẹ nhàng lay động thân thể, những này che lấp lướt vào áo bào đen bên trong, mặt đất một lần nữa trở nên bóng loáng mà sáng tỏ, giống như là có đồ vật gì, bị cỗ này dưới hắc bào thân thể nuốt lấy, ta có thể tìm tới hắn. Hắc Cẩn thanh âm từ trong cổ họng cực nhẹ truyền ra. Khương Lân cùng mình sư muội ánh mắt đối mặt, hắn tại thời khắc này, minh bạch mình trong lòng kia cỗ cảm giác khó chịu từ đâu mà tới. Hắc Cẩn bái nhập bá đô thành, sư tôn cũng không có giao phó huyết mạch của nàng bối cảnh. Tất cả sư huynh đệ đều đang suy đoán, cỏ cây, hung thú, hoặc là cổ đạo dạng này hoàng huyết hậu duệ, hay là hỏa phượng, Khương Lân dạng này đương kim trên đời cận tồn một vị chân quý cổ chủng. Đều không đúng, cũng không quá đúng, Khương Lân trong đầu lóe lên một loại nào đó, cấm kỵ. Đồng dạng yêu linh, cùng Bắc Hoang cái nào đó phun ra nuốt vào biển mây hướng du lịch mộ về. Đại gia hỏa, có chút cùng loại, loại này yêu linh tại thời kỳ viễn cổ, chỉ nghe tên mà không thấy hắn chân thân, đến tột cùng là có tồn tại hay không tại thế, có mọi loại chất vấn cùng suy đoán, lại không cách nào xác minh. Hắc Cẩn ngẩng đầu lên, nàng vừa mới hít một hơi thật sâu, ăn hết ngoài phòng một chút, hắc ám, bây giờ trong phòng trở nên sáng lên một chút, mà con mắt của nàng, giờ phút này đen kịt một màu, cũng một tia tròng trắng mắt cũng không. Nàng thần sắc chân thành tha thiết nhìn xem Khương Lân, nói ra mình lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Dịch, thời điểm liền manh sinh ra ý nghĩ, ta muốn tìm đến hắn, sau đó ăn hết hắn. Chương 503, anh lạc, tuyết lớn đầy trời, toa xe bên trong dán ố vàng phù lục, cung cấp lấy ổn định nguồn nhiệt. Hồng Anh tiểu ni tử hất lên một kiện màu trắng lớn áo, tóc đỏ bị châm gài tóc tinh tế lóe sáng, lộ ra xinh xắn động lòng người, trên hai gò má mang theo hai xóa ửng hồng. Nàng gỡ ra toa xe màn cửa, hai cánh tay đệm ở cái cằm chỗ, toa xe sóc này, đầu nhỏ của nàng cũng đi theo sóc này, một đôi như nước trong veo mắt to nhìn chằm chằm ở ngoài thùng xe bay lượn sương tuyết. Nàng lùi về đầu, trên chóp mũi nhiều một mảnh bông tuyết, Ninh Dịch ngồi tại nàng đối diện, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thần thái bình tĩnh mà tường hòa. Tại yêu tộc thiên hạ tỉnh táo lại về sau, thần hồn của hắn cảnh giới liền vững chắc xuống, rời đi Chu Tước Thành, mặc dù là vội vàng tiến hành, lại không có bối rối chút nào chi ý, hắn không dám quan tưởng, chấp kiếm giả sách cổ, nơi này rốt cuộc thân ở yêu tộc thiên hạ. Đi đường bên trong, có nhiều sóc này, không thông báo phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nếu là thần hồn đắm chìm, chấp kiếm giả sách cổ, bên trong, tiến hành cái gọi là minh tưởng tu hành, động một tí liền là cả một ngày thời gian, hắn phần lớn thời gian đều đang bồi Hồng Anh nói chuyện phiếm. Chờ tiểu ni tử mệt mỏi, ngủ thật say, hắn cũng yên lặng tiến vào tu hành, Hồng Anh hỏi hắn có nhiều vấn đề, đại tùy bên kia phong thổ, hình dạng mặt đất sơn thủy, Ninh Dịch nói cho nàng, đại tùy bên kia có bốn tòa nguy nga cảnh quan. Bốn đầu lan tràn mấy ngàn dặm trường thành, Trung Châu hoàng thành vô cùng màu mỡ phồn hoa, mà yên ổn thanh thản, đưa Liễu Thập Nhất về kiếm hồ cung kia một nhóm, từ Trung Châu rời đi, đường tắt Dương Bình Thành, Ngọc Môn Đại Mạc, Ly Giang, nghề này phong cảnh kiến thức, hắn đều tinh tế cùng tiểu ni tử đi nói. Hồng Anh nghe được cực kỳ đắm chìm, xoa xoa tay nhỏ a lấy hơi ấm, thần thái sáng láng, cô gái nhỏ này ánh mắt mười phần thanh tịnh. Hồng Anh khuôn mặt, cùng vị kia đi theo Thiên Đô thái tử Lý Bạch Giao bên cạnh Hồng Lộ cô nương, giống nhau y hệt, nhưng bây giờ, tiểu ni tử mặt mày bên trong vũ mị chi ý ngày càng tiêu tán. Cho đến mấy ngày nay, triệt để tan thành mây khói, mị ý hầu như không còn, có thể là Vu Cửu thân tử đạo tiêu nguyên nhân, đầu kia đại yêu dưới tay triện nuôi một nhóm người tộc nữ tử. Ngày đêm điều giáo, đều muốn bán cho yêu tộc quyền quý xung làm, lô đỉnh, nếu là mặt mày bên trong thiếu kia cỗ có thể kích động dẫn lửa dục niệm mềm mại đáng yêu. Hàng hóa, giá trị bản thân liền sẽ giảm bớt đi nhiều, gần son thì đỏ gần mực thì đen. Ninh Dịch bên cạnh cũng không một chút mềm mại đáng yêu chi khí, tế tuyết đúc lại về sau, trên người hắn tử khí tựa hồ cũng tan rã tại trận kia đại hỏa bên trong, cả người một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chỉ bất quá nếu là ngoại nhân nhìn lại, trên người hắn vẫn mang theo người sống chớ gần lạnh lùng. Hồng Anh nhìn đến Ninh công tử trên thân mang theo xương hàn, vô luận đi chỗ là đại tuyết tung bay vẫn là cảnh xuân tươi đẹp, Ninh công tử đều là một tấc xương hàn, sát ý giấu giếm, Ninh Dịch mang tính lựa chọn nói một đoạn chuyện cũ năm xưa. Hồng Anh tiểu ni tử chú ý tới, chỉ có nâng lên số ít người thời điểm, Ninh công tử, trong mắt Dương Tuyết mới có thể tan rã một chút, tại Ninh công tử trong miệng, cái kia, họ Bùi, cực đáng yêu muội muội, còn có một vị họ Từ nhìn rất đẹp cô nương, còn lại, liền là Thục Sơn sư huynh, sư tỷ, công tử, chúng ta còn bao lâu có thể tới nha? Hồng Anh rụt rè hỏi ra câu nói này, Ninh Dịch liền biết tiểu ni tử đói bụng, đã bôn ba sáu ngày, lộ trình xa xôi mà cô độc, nhưng cũng may trên đường có người nói chuyện, cũng không thiếu đồ ăn, tiểu ni tử đói bụng, Ninh Dịch liền sẽ lệnh cưỡng chế lơ lửng, long mã, sau đó đem toa xe dừng sát ở không người tuyết rừng chỗ sâu. Bốn phía một mảnh rừng sâu núi thảm, cũng là không người đặt chân tuyết khu, ở vào Bắc Yêu Vực cùng Tây Yêu Vực giao tiếp miệng. Nghe nói tuyết khu chỗ sâu có cực mạnh đại yêu, nhưng Ninh Dịch cũng không sâu nhập, mà là khống chế long mã, cẩn thận từng ly từng tí sát ranh giới có tuyết du hành. Nơi này cũng không có cài răng lược thế lực chiếm cứ. Trên đường đi cũng là bên tai thanh tịnh, tuyết trong rừng sinh vật gì đều có. Ninh Dịch dừng xe toa, một tay đỡ lấy toa xe, ra xa quan tưởng một chút, ngay sau đó lướt đi mà ra. Oanh, một tiếng, khí lãng phát động đại tuyết, tiểu ni tử xoa xoa hai tay nhảy xuống xe toa, đứng tại tuyết chiều bên trong nheo cặp mắt lại, nhìn xem kia tập áo bào đen ở phương xa càng ngày càng nhỏ. Nàng ngồi xổm người xuống, thuần thục lục tìm một đống đất tuyết cây gỗ khô nhánh. Phủi đi tuyết trần, cành khô tương đương khô ráo, đống chồng lên nhau, Hồng Anh duỗi ra một cái tay, túm ra đem đầu chôn ở bộ ngực mình con kia hồng tước. Hồng tước thần sắc mệt mỏi, mấy ngày nay nó tựa hồ phát sinh một chút thuế biến. Lại bị Ninh Dịch tấm chỉ triển lộ chân thân, đầy mình hư viêm không địa phương dâng lên, hơi có chút, thời gian không chờ ta, phiền muộn, tác dụng duy nhất, liền là tại băng thiên tuyết địa bên trong bị tiểu ni tử xách ra. Ngoan, há mồm, Hồng Anh xoa con chim trỏ đầu, Hồng Tước mệt mỏi không phấn chấn nhìn xem đống kia lửa nhỏ đống. Phun ra một sợi chớp tắt liền tán ngọn lửa màu đỏ thắm. Trên không trung tuyết chiều bên trong đốt ra một chùm liệt chiều. Cây gỗ khô nhánh ầm vang tiêu đốt, phát ra nhỏ bé lại khô ráo, đôm đốp, tiếng bạo liệt âm, hư viêm sinh lửa, tiểu ni tử duỗi ra ngọc thủ, cầm lên phần gáy, một lần nữa đem Hồng Tước nhét về mình màu trắng lớn áo bên trong. Nhìn như chôn đến cái nào đó phong cảnh kiều diễm ấm áp bộ vị bên trong, nhưng Ninh Dịch đặc biệt cho nàng một con lấy kiếm khí mở động thiên túi đeo eo. Tâm niệm vừa động, liền có thể xuất ra thả lại, bên trong có thể tồn trữ chồng chất mấy trượng lớn nhỏ tạp vật. Hồng Tước là vật sống, nhưng Ninh Dịch chuẩn bị bình khí phù dán lên về sau liền lâm vào ngủ đông. Tòa kia gánh chịu kiếm khí động thiên túi đeo eo liền treo ở Hồng Anh lớn áo vạt áo chỗ. Tiểu ni tử thu hồi Hồng Tước, ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa xoa tay. Ninh công tử cảm thấy Hồng Tước khí cơ mấy ngày nay cần ẩn tàng, ngoại trừ mỗi ngày sẽ thả ra hóng gió nửa canh giờ, thời gian khác đều phóng tới động thiên bên trong. Chợp mắt, hỏa hiễng tại tuyết rừng chỗ sâu đốt lên, phương xa truyền đến phong thanh, ước chừng mấy chục cái hô hấp, Ninh Dịch mang theo hai con cường tráng màu mỡ thỏ tuyết dẫm lên chất đầy tuyết trần thân cây lướt đến, sau ra lúc trở về động tác càng thêm nhu hòa, mũi chân điểm rơi vào tinh tế chật hẹp thân cây trên cành cây, ngay cả một cái lõm ấn cũng không, cả người giống như là một cây nhẹ nhàng vi cỏ theo gió phiêu lãng mà đến, sau đó chuẩn xác rơi vào Hồng Anh tiểu ni tử trước mặt. Sau một lát, hai con nướng đến chảy mỡ thỏ tuyết bị thân cây cắm xuyên thân thể, hai người ăn như gió cuốn. Hồng Anh tiểu ni tử tại Vô Cửu dưới tay mấy ngày liền chỉ riêng đều khó mà nhìn thấy, mỗi ngày liền theo Vô Cửu đội ngũ bôn ba sóc này, ngẫu nhiên tại trong doanh trướng nghỉ ngơi, nhìn thấy Vô Cửu sẽ ăn một chút nướng sinh vật, nhưng mình chưa bao giờ có lộc ăn, ăn ngon, miệng lớn gặm khối tiếp theo thịt thỏ, tiểu ni tử không có chút nào tướng ăn có thể nói. Trong mắt nước mắt lã chã, ăn ngon nhanh khóc, Ninh Dịch cười nói, cùng Bùi nha đầu học, có chừng nàng ba thành công lực. Thật hay giả? Hồng Anh kinh ngạc nhìn xem Ninh công tử, nói hàm hồ không rõ, Bùi cô nương cũng quá lợi hại, có thể văn có thể võ, lên được phòng hạ được phòng bếp, mà lại là Bắc Cảnh phủ tướng quân di tự, chỉ cần đôi câu vài lời, Hồng Anh liền có thể tưởng tượng ra vị kia họ Bùi cô nương. Ngày thường là bực nào, tuấn tú, bộ dáng, lại là cỡ nào thiên nhân tư chất, nàng lại là không tim không phổi, một ngày nghe được Ninh Dịch nâng lên vị kia Bùi cô nương mấy chục lần, đọc tiếp lẩm bẩm vị kia từ cô nương mấy chục lần, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được đem mình cùng hai người tiến hành một chút so sánh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia hai vị cô nương, là trên trời trăng sáng, mình, thì là trên mặt đất không có ý nghĩa cỏ rác, khác biệt một trời một vực. Hồng Anh cúi đầu xuống, ánh mắt có chút ảm đạm, nhỏ giọng nói, ta ăn no rồi. Nàng nhớ tới Vô Cửu đã từng tự nhủ, có lẽ là mình dáng dấp coi như rất có tư giác. Rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, nàng liền gặp được cái đầu kia sinh sừng thú khôi ngô nam nhân. Cùng cảnh tượng hôm nay có chút tương tự, cũng là tại đầy trời đại tuyết trong núi sâu, mình mẹ đẻ mang theo mình bỏ mạng mà chạy, phía sau là dã thú cùng thợ săn, thời khắc cuối cùng, mẫu thân đem thân hình mảnh mai mình giấu ở tuyết hang bên trong, lấy thân thể chặn lỗ thủng, dã thú cùng thợ săn không có phát hiện chính mình, nhưng nàng nhìn tận mắt mẹ của mình nằm ở trong gió tuyết. Sau đó té nằm trong gió tuyết, một vùng tăm tối bên trong, thẳng đến một cái nam nhân xốc lên tuyết hang, Vu Cửu đứng tại đại tuyết chiều bên trong, hắn hỏi mình một vấn đề, là sinh, vẫn là chết, khi đó, nàng quá nhỏ, không biết vấn đề này phía sau nặng nề đại giới, tại về sau mười mấy năm tuế nguyệt bên trong, nàng một mực hối hận mình không có dũng khí lựa chọn phía sau đáp án kia. Tại sinh cùng tử vấn đề dưới, nàng lựa chọn tham sống sợ chết, thế là liền có 10 năm qua sống không bằng chết, Vu Cửu xóa đi nàng ban đầu tính danh, thân thế, hết thảy tất cả, bắt đầu từ số 0, nàng đích xác thu được tân sinh, nhưng lại là một loại hèn mọn, thống khổ, đê tiện tân sinh. Nàng hỏi qua Vu Cửu, tại sao muốn bảo nàng, Hồng Anh, cái tên này, Vu Cửu hững hờ cấp ra trả lời, đây là một loại tuổi thọ ngắn ngủi, mà đẹp mắt đồ vật, giống như ngươi, hoa ở một đêm, liền sẽ tàn lụi, theo Vu Cửu, Hồng Anh, là trên tay hắn đẹp mắt nhất, có tiềm lực nhất cái cô nương kia. Làm, lô đỉnh, mà sinh, quý giá mà đê tiện, đây là hắn quan tâm nhất hàng hóa, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hàng hóa, đại nhân vật chỉ cần giao nổi giá tiền, liền có thể mua đi, một đêm hoa nở, lại về sau, sống hay chết, liền không liên quan đến mình, gieo xuống, nô ấn, triệt để thao túng, Hồng Anh, sinh tử về sau, Vu Cửu đã từng cười nói, anh lạc ngày, chính là tân sinh, Hồng Anh cảm thấy hắn không có nói sai, nàng đã mất đi hết thảy, quang minh, tự do, còn có, chết đi, quyền lực. Vu Cửu nguyện ý buông tay ra, như vậy nàng liền nguyện ý nghênh đón oanh oanh liệt liệt tử vong. Nàng chán ghét dạng này thế gian, chán ghét dạng này vận mệnh, cũng chán ghét dạng này tham sống sợ chết. Chính mình nếu là lúc trước lựa chọn dũng cảm chết đi, như vậy nàng có phải hay không đã sớm nghênh đón tân sinh? Nhưng bây giờ có một cái chảm phá hắc ám người vượt mọi chông gai đi tới trước mặt mình, vận mệnh lồng lao bị một kiếm chém vỡ, nguyên lai vận mệnh cũng không có như vậy không gì phá nổi. Nàng bỗng nhiên không muốn chết. Ninh công tử mang mình nhìn thế gian này mỹ mặt tốt. Nàng bắt đầu tham luyến cõi đời này ở giữa, hoặc là bỏ đi phía sau hai chữ. Hồng Anh đáy lòng nhiều một chút nho nhỏ hy vọng xa vời. Dù là Ninh công tử đáy lòng có những người khác cũng không quan trọng. Nàng hy vọng mình có thể tại Ninh Dịch trong lòng, chiếm cứ như vậy một cái nho nhỏ vị trí. Một chút xíu, liền tốt. Chương 504, nghìn đống tuyết, hổ báo nhưng đuôi, hủy xà nhưng dẫm, mà không biết hắn chỗ từ nhưng. Công tử, đây là ý gì? Ninh Dịch ngồi tại trong xe, nhấc lên màn cửa, nhìn xem tuyết mộc phản chiếu lấy từ mình mắt bên cạnh lướt qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyết lớn như đao, hàn phong gào thét lạnh thấu xương, nhưng tất cả hàn khí đều bị che đậy bên ngoài. Đây là chạy vội ngày thứ 11, trong xe dán một chương màu đỏ phù lục, thượng thư, Quỳnh Lô, hai chữ, tấc vuông không gian, ấm áp như xuân, cuồn cuộn nhiệt lưu cũng không khô ráo, cũng không rực bỏng, vừa đúng. Hai người tại tuyết lớn trong rừng du hành gần nghìn dặm, gắn bó làm bạn, từ trên cao quan sát, cái này khoang xe cô độc trượt lướt, trì hành, hai nhóm tuyết chiều bay lả tả vỡ vụn, nhưng mà chậm chạp phục hồi như cũ, to như vậy yêu tộc thiên hạ, tuyết lớn chi địa, lâu dài yên tĩnh, đây là một đầu vòng qua Tây yêu vực cùng Bắc yêu vực giao tiếp miệng dây dài. Đường xá dài răng rặc, Ninh Dịch thần niệm từng tia từng sợi thả ra, cảm ứng đến một ít, tồn tại, sinh cơ, biết mình rốt cục muốn đến biên giới hàng rào chỗ, Tây yêu vực. Hồng Anh tiểu ni tử là cái tư chất tu hành không cao, nhưng tương đối tốt học tiểu cô nương, Ninh Dịch ngẫu nhiên giảng giải một chút thuộc sơn tiểu xương sơn trên ghi lại cổ điển cũ dấu vết. Có chút là Triệu Nguy tiên sinh du hành trên đường ghi lại chuyện lý thú. Có chút thì là thuộc sơn thế hệ trước văn hiến, sinh trưởng ở địa phương tại yêu tộc thổ nhưỡng tiểu ni tử. Đối đại tùy bên kia phong thổ tràn đầy hướng tới, đại đa số thời gian đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Không hiểu tất hỏi, Ninh Dịch thu hồi cửa sổ xe vải manh, nói khẽ, hổ báo nhưng đuôi, hủy xà nhưng ép. Ý tứ chính là, cho dù là hung mãnh hổ báo, cũng có thể theo đuôi phía sau, cho dù là hiểm ác độc xà, cũng có thể trà đạp thân thể, rất nhiều chuyện vật, chỉ thấy mặt ngoài, là không đủ, Hồng Anh cái hiểu cái không, nàng nhẹ nhàng lầm bầm hai chữ, hủy xà. Ninh Dịch mấy ngày nay đang giảng, Đông Nham Tử Du Ký, Triệu Nguy tiên sinh là mình trên danh nghĩa lão sư, nhưng giữa hai người cạnh khan một mặt, hữu duyên vô phận, từ tàng tại An Nhạc Thành đem tế tuyết tặng cho mình về sau. Chính mình là thuộc sơn tiểu xương sơn chủ nhân. Triệu Nguy tiên sinh lúc còn trẻ cảnh giới tu hành cực cao, mà lại làm người hiền lành, lệ khí không sâu, tu hành chính là dưỡng khí con đường trường sinh, cùng tư tàng đạo pháp hoàn toàn tương phản, hai người tựa như là một âm một dương, lẫn nhau bổ sung, tồn tại ở thế gian này đạo pháp vách đá hai mặt. Rất khó tưởng tượng, tính tình như vậy khác lạ hai người, lại là thân mật vô gian sư đồ, tư tàng mười phần kính nể Triệu Nguy tiên sinh, không chỉ là tư tàng, toàn bộ thục sơn đều đối Triệu Nguy tiên sinh tràn đầy kính ý. Lục Thánh Sơn chủ rời đi quá sớm, Triệu Nhuy tiên sinh một người đầu vai gánh vác Thục Sơn đòn rông. Xanh vàng giao tiếp thời điểm, tuần tự tài bồi mấy đời tiểu sơn chủ, cuối cùng mới có bây giờ Thiên Thủ sư tỷ, còn có Kiếm Phôi sư huynh, ổn định Thục Sơn cục diện, Đông Nham tử uy danh, đã từng vang vọng hai tòa thiên hạ. Nghe nói Triệu Nhuy tiên sinh lúc tuổi còn trẻ, đã từng du lịch qua yêu tộc thiên hạ, cái tin đồn này tại ngoại giới không biết chân thực hay không. Nhưng Ninh Dịch đáy lòng là rõ ràng, quyển kia, Đông Nham tử du ký, hắn lúc ấy nhìn nhiều lần, Triệu Nhuy tiên sinh đem yêu tộc thiên hạ chứng kiến hết thảy. Còn có một số chuyện cũ năm xưa, đều ghi lại ở trong đó, vượt qua Bắc yêu vực cùng Tây yêu vực tuyết rừng dây dài. Bây giờ đến địa vực, tên là Hủy Xa vực, Triệu Nhuy tiên sinh tại du ký bên trong tiêu chú hai kiện có ý tứ sự tình. Xà tộc hung ác âm độc, nhưng tuyết lớn thời điểm, thường thường đều sẽ trữ hàng lương thực, an nghỉ sống qua ngày, Hủy Xà cũng không phải là như thế, Hủy Xà sinh hoạt tại Tây yêu vực tuyết bên rừng cạnh. Không chỉ không có ngủ đông khái niệm, mà lại thời tiết càng là rét lạnh, càng là dễ dàng bạo động, bộ tộc này tương đương cẩn thận, bởi vì nồng độ dòng máu cũng không tính cao, Tây yêu vực bên trong chỉ có thể coi là mạt lưu. Cho nên giữ nghiêm lấy mảnh này hoang vu chi địa, cũng không có cái khác ngoại nhân tới tranh đoạt. Năm đó Triệu Nhuy tiên sinh du lịch đến Tây yêu vực thời điểm, Hủy Xà nhất tộc đại thống lĩnh cũng chẳng qua là ngàn năm tả hữu cảnh giới tu hành. Ngàn năm cảnh giới tương đương với nhân tộc mệnh tinh. Ninh Dịch thần sắc coi như bình tĩnh, những ngày năm qua đi có lẽ sẽ có biến hành động, không biết trong tộc phải chăng có yêu quân tọa trấn. Hắn xuôi theo dựa vào tuyết bên rừng xuôi theo tiến lên, toa xe tiến lên động tĩnh cũng không tính lớn, hẳn là sẽ không dẫn động phiền toái không cần thiết. Hắn thần niệm phóng thích mà ra, đờ đẫn quan sát cái này phương viên một dặm động tĩnh. Tại mảnh này tuyết trong rừng, hắn cảm ứng được linh linh toái toái tinh hồng cái bóng. Ngủ đông cạn trong lòng đất, nhìn như ngủ đông, kỳ thực chợp mắt, đây đều là chưa khải linh tiểu yêu, chân chính trong tộc người tu hành, cái gọi là hạch tâm tộc nhân, chí ít cũng là hóa hình về sau yêu tu, những cái kia yêu tu hẳn là tụ tập tại tuyết rừng chỗ sâu. Xà Sơn, phía trên, Triệu Nhuy tiên sinh ghi chép đánh dấu chuyện thứ hai, liền là tại tòa kia, Xà Sơn, phía trên, năm đó Triệu Nhuy tiên sinh che giấu tung tích, du hành yêu tộc thiên hạ. Cùng Diệp lão tiền bối cao điệu xuất hành khác biệt, Đông Nham tử là một cái trong thiên hạ, chỉ có Tiểu Xương Sơn mới biết bí mật, lúc còn trẻ Triệu Nhuy hành tẩu yêu tộc, đi vào Hủy Xà tộc, phát hiện nơi này mặc dù thời tiết đại hàn, nhưng linh khí lại mờ mịt đẫy đà, nhất là Xà Sơn phía trên, nơi đó là Hủy Xà tộc đàn tụ chi địa, Triệu Nhuy tiên sinh chỗ đỉnh núi, tên là Tiểu Xương Sơn, lấy xương giết bách thảo, chi ý, Đông Nham tử du ký, bên trong viết một câu nói như vậy, Tây yêu vực Hủy Xà tộc Xà Sơn đỉnh núi, xương ý cực nồng, nếu là Thục Sơn hậu nhân hữu duyên lao tới yêu tộc, có thể nhìn qua, xem sau tất có đoạt được. Ninh Dịch ngược lại là không có đi. Xà Sơn nhìn qua ý niệm, dựa theo kế hoạch của hắn, con đường này yên tĩnh hành tẩu về sau, tiếp xuống vượt qua Tây yêu vực cánh đồng tuyết, lại vòng qua Bá Đô thành, liền xem như vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Đoạn thời kỳ này, khả năng cần mấy tháng thời gian. Tây yêu vực một mực không yên ổn, chư phương thế lực chém giết không ngớt, nhưng so với trực tiếp đâm vào Bá Đô thành khối này trên miếng sắt, Ninh Dịch vẫn là nguyện ý lựa chọn ổn thỏa một chút. Toa xe bên trong, Hồng Anh tiểu ni tử còn tại nhấm nuốt Ninh Dịch vừa mới nói lời. Nếu như ngươi lá gan đủ lớn, đợi chút nữa có thể không cần nhắm mắt. Tiểu ni tử có chút hơi ngơ ngẩn. Ninh Dịch hạ màn xe xuống, hai tay của hắn đặt tại trên gối, tế tuyết hoàn chỉnh như lúc ban đầu, bị hắn đè lại thân kiếm chuôi kiếm, vang lên cong cong. Toa xe sóc này, màn cửa chập chờn, nhưng là tuyết mảnh không chút nào không được đi vào. Hắn thần niệm tản ra, phương xa bên ngoài mấy dặm, tựa hồ có cái gì tại tầng tuyết hạ phun trào, là một đầu to lớn Hủy Xà, điều ước dài hạn 10 trượng, phẩm chất có 3 người ôm hết, tiềm hành tại tầng tuyết dưới đáy, nếu là ngẩng đầu lên, có thể trực tiếp đụng nát một viên che trời tuyết mộc. Loại này tình thế, so với tại đại tùy sinh trưởng yêu xà, muốn tới đến mãnh liệt rất nhiều, quả nhiên tòa này thiên hạ mới là yêu linh sinh trưởng địa. Vẻn vẹn thần niệm thoáng nhìn, liền có thể nhìn ra vật kia sinh trưởng tình thế cùng cảnh giới tu hành hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, loại này thân hình khổng lồ, ngay cả khải linh đều không có, cái này Hủy Xà yêu tộc bản mệnh chân thân, đoán chừng có thể bù đắp được hóa hình 8-900 năm tu vi đại yêu. Đêm năm đó thư viện hậu cảnh tiểu quân tử gọi qua, chỉ sợ một người không cách nào giải quyết cái này đồ vật lớn. Mình đã rất cẩn thận, Ninh Dịch nhíu mày, có chút không hiểu, là mình kinh động đến đầu này, Hủy Xà, tuyết chiều dần dần nhấc lên, đầu kia lớn Hủy Xà kinh động đến mấy trăm đầu liên miên chập trùng tiểu Hủy Xà. Giống như là quả cầu tuyết đồng dạng, phương viên vài dặm tuyết chiều không còn thái bình. Một khỏa lại một khỏa đen nhánh đầu lâu tại tuyết lớn bên trong nhanh chóng lướt đi. Những này đất tuyết sinh vật, kém mấy bước liền là hóa giao, tại tầng tuyết bên trong tốc độ giống như bay lên. Hồng Anh hiếu kỳ nhấc lên vải mành, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tại toa xe trên quan sát, phương xa tuyết chiều bên trong tựa như là chập chờn mấy trăm đầu chớp tắt đuôi dài nòng nọc, lại giống là từ xa đến gần từng đầu đen nhánh lôi đình. Hai thớt tuyết trắng long mã, cách vài dặm địa, liền bị kinh sợ dọa, phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhanh chóng tiến lên, Ninh Dịch nâng lên hai tay áo, trong tay áo bay lượn ra 7-8 tấm màu xanh, hồng mao phù lục, không chút nào keo kiệt thôi động chữ sơn quyền, lấy tinh huy ngự sử phù lục, để cái này khoang xe tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, trong đống tuyết, móng ngựa dẫm đạp như sấm, cuồn cuộn tiếng vang càng ngày càng nghiêm trọng, dắt lấy một tiết chảy xuôi thanh quang toa xe lao vụt bay lượn, gần như bay lên, hóa thành một cây thoát ly nỏ thân hạng nặng tên nỏ. Âm thanh xé gió âm ầm ầm vang lên, Hồng Anh khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng lá gan cực lớn, vẫn hai tay đào lấy toa xe toa miệng, kia 7-8 tấm màu xanh phù lục từ Ninh Dịch ống tay áo bay ra. Thuận hai bên toa xe cửa sổ lượn lờ, dán tại toa xe cùng trên vó ngựa, nàng liền cảm nhận được một cỗ to lớn, đẩy lưng cảm giác, cả người hướng về sau trì trệ, Ninh Dịch vẫn là ánh mắt yên tĩnh, hai tay bình ổn đặt tại trên thân kiếm, mấy trăm đầu hủy xa, mấy ngàn đầu hủy xa, tại tuyết chiều bên trong ghé qua. Hai thớt đạp tuyết liền muốn bay lên long mã, liều mạng dắt lấy toa xe, cố gắng muốn tại xa chiều đến trước đó bắn thủng mảnh này tuyết lớn. Hồng Anh ngừng thở, nàng nhìn chằm chằm phương xa tuyết lớn, nhìn xem toa xe kia một bên xa chiều khía cạnh đánh thẳng tới, nhưng mà long mã tại phù lục gia trì phía dưới tốc độ thực sự quá nhanh, thật muốn chạy trốn đi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, lòng đất tuyết chiều buông lỏng, tiểu ni tử phát ra một tiếng kinh hô, trong đống tuyết bỗng nhiên nâng lên một viên mấy trượng lớn nhỏ tam giác đầu lâu. Tuyết lớn nổ tung, một con băng lãnh như toa xe lớn nhỏ mắt dọc tại Hồng Anh nha đầu trước mặt khoảng 3 thước sáng lên. Tê tê lưỡi rắn phun ra, phía trước là long mã tê tâm liệt phế cuồng hô loạn hô. Sợ vỡ mật, Hồng Anh hô hấp cơ hồ đình trệ, bốn phía là rút lui chỉ còn lại cái bóng mơ hồ của mộc. Tàn nhánh, phương xa những cái kia hủy xà bị quang địa càng ngày càng xa. Mà cái này, đại gia hỏa, nhìn nhàn nhã tự đắc, cũng không có cỡ nào phí sức, hờ hững mà thoải mái mà đi theo toa xe bên trái. Một đường đụng nát cổ thụ cùng ngoan thạch, dần dần nâng lên thân thể, không còn là tiềm hành tại tầng tuyết phía dưới, làm người hít thở không thông âm ảnh bao phủ tại long mã đỉnh đầu. Hồng Anh trong đầu đều là Ninh Dịch câu nói kia, nếu như ngươi lá gan đủ lớn, đợi chút nữa có thể không cần nhắm mắt, lá gan của nàng cũng không lớn, tại vừa mới hủy xa xuất hiện một khắc này, viên kia không gan to, cơ hồ liền bị dọa ra lồng ngực, nhưng Ninh công tử tự nhủ câu nói này, nói rõ không có nguy hiểm, Hồng Anh vô cùng tín nhiệm bên cạnh mình nam nhân trẻ tuổi. Ninh Dịch một mực nhắm hai mắt, chân mày nhíu chặt, tựa hồ đang suy tư một chuyện nào đó, những này hủy xa, nguyên nhân gì bạo động, là mình sao? Hắn thần niệm không ngừng lan tràn, đến kia mảnh che lấp bay lên bao phủ toa xe thời điểm. Hắn rốt cục tại bên ngoài mấy dặm, tìm tới chính mình muốn đáp án, ầm ầm, tuyết chiều đè ép thanh âm, đầu kia chừng 10 trượng to lớn, hủy xa, hung hăng đánh tới, cùng lúc đó, Ninh Dịch mở hai mắt ra, hắn một cái tay lướt qua tế tuyết, giống như là làm một cái giãn ra cánh tay nhấc tay áo động tác. Hai cây đầu ngón tay sát thân kiếm mà qua, không giống như là đưa kiếm, càng giống là đem một sợi kiếm khí quét ra. Hồng Anh không có chớp mắt, nàng nhìn thấy Ninh công tử nhấc tay áo động tác, giống như là đánh đàn đồng dạng nhẹ nhõm mà thoải mái. Toa xe màn cửa phát ra, siêu, một tiếng vang nhỏ, cực nhẹ cực nhu, giống như là cương châm. Cái này sợi kiếm khí lướt vào tuyết chiều, phát ra, oanh, một tiếng nổ đùng, cực nhanh cực nặng, giống như là trọng nỏ. Đầu kia dài 10 trượng ngắn trắng kiện hủy xa, con mắt trong nháy mắt này, trừng đến cơ hồ lồi ra, tuyết chiều bên trong hung hăng đập tới tên đại gia hỏa kia, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, đầu lâu bị kiếm khí đóng xuyên, máu tươi hát vẫy, ầm vang một tiếng đâm vào một dặm địa ngoại dốc đứng trên vách núi đá. Đuôi dài đồng hồ quả lắc đồng dạng quét ra nghìn đống tuyết. Chương 505, bàn cờ lạc tử ba lượng viên. Tiểu ni tử kinh ngạc nhìn xem ngoài xe đất tuyết, lại quay đầu nhìn xem toa xe bên trong, Ninh công tử, một kiếm bắn thủng nghìn đống tuyết, không nhiễm trần thế toa xe, tại kiếm khí bắn ra một khắc này, tiến một chút tuyết mảnh rơi vào Ninh Dịch áo bào đen bên trên, ở ngoài thùng xe tê minh thanh âm truyền đến bên tai, đánh nát nàng ngắn ngủi thất thần, là long mã rít lên, lại lần nữa rèm xe vén lên, Hồng Anh năm ngón tay khảm vào lòng bàn tay, trên mặt đã không có một tia huyết sắc, phô thiên cái địa đen nhánh cái bóng bắn nhanh mà đến. Nếu như nói vừa mới, xa chiều, chỉ là mấy ngàn đầu hủy xà tại tầng tuyết bên trong tiềm hành. Bây giờ chính là đến hàng vạn mà tình bóng rắn thoát ra tầng tuyết. Từ bên này bắn về phía một bên khác, cái này một tiết toa xe tựa như là thủy triều bên trong một viên ngoan thạch, toa xe mãnh liệt lắc lư, ánh sáng màu xanh từ phù lục phía trên bắn ra, giống như là cho cả khoang xe mặc lên một tầng mũ thải hoa cái. Lớn nhỏ khoảng mấy thước hủy xa, tại Tây Yêu vực hèn mọn nhất cái chủng loại kia yêu linh. Không có linh trí cũng không có ý thức, thuần túy đi theo, xa chiều, bay tán loạn, giờ phút này phô thiên cái điện nện ở toa xe hoa cái phía trên. Kiến nhiều cắn chết voi, huống hồ những bùa chú này, vốn là không có bao nhiêu bảo hộ công hiệu, trong khoảnh khắc liền lung lay sắp đổ. Những này tiểu xà dính tính cực mạnh, dính trên trong nháy mắt há mồm liền cắn, răng độc hung hăng gặm tại ngũ thải hoa cái phía trên. Toa xe bên trong, Ninh Dịch y nguyên thần sắc bình thản, hai tay đặt tại tế tuyết phía trên, lấy một cây đầu ngón tay khẽ chọc thân kiếm, keng, một tiếng, như chuông gió giòn vang, kiếm khí càn quét, phương viên ba trượng một mảnh thanh tịnh, ngũ thải hoa cái trong nháy mắt tiêu trừ, hủy xa hoãn lại quán tính, đụng vào kiếm khí bình chướng phía trên, suy nhưng chôn vùi, da thịt tất cả đều bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Mở ngực mổ bụng, máu tươi bắn tung tóe, Hồng Anh rốt cục nhịn không được nhắm mắt lại, nàng thực sự không thể gặp huyết tinh tràng diện, từ Ninh Dịch mở miệng, đến bây giờ, thực sự cho nàng quá lớn kích thích, tiểu ni tử một cái tay che ngực, trái tim thình thịch đập loạn, toa xe phi nhanh, kia cỗ đẩy lưng cảm giác tác dụng ở trên người nàng. Hồng Anh hít một hơi thật sâu, ngữ khí không lưu loát, công tử, tại sao có thể như vậy? Là yêu chiều, Ninh Dịch thay nàng khép lại màn xe, lạnh nhạt nói, hiện tại có thể nhắm mắt, yêu chiều. Hồng Anh chậm rãi mở hai mắt ra, Ninh Dịch thần sắc giống nhau thường ngày tỉnh táo, khép lại màn xe, cũng không có nghĩa là mình hai người liền thoát khỏi bây giờ hoàn cảnh. Càng ngày càng nhiều hủy xa kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đâm vào cái này tiết bay lượn toa xe bên trên. Đây chẳng qua là mênh mông dây dài một bộ phận mà thôi. Hắn thần niệm lướt ra ngoài tiếp cận 10 dặm, rốt cuộc tìm được nguyên nhân, có người ngoài xâm lấn hủy xa nhất tộc lãnh địa, vỗ vỗ Hồng Anh cái đầu nhỏ, Ninh Dịch nói khẽ, người đại khái có thể yên tâm. Trận này yêu chiều không phải nhằm vào chúng ta. Hồng Anh vẫn là một mặt ngơ ngẩn. Ninh Dịch kéo ra một bên khác màn xe, chỉ phương xa, đầy trời hủy xa từ trong đống tuyết lướt đi, hội tụ cái hướng kia. Ta nhìn đến vân báo, hắn thần niệm vượt qua vài dặm, nhìn thấy phương xa một góc quang cảnh, nơi đó đã là hắn thần niệm mức cực hạn. Ninh Dịch đờ đẫn nói, xà sơn tộc nhân hẳn là cũng đã bị kinh động. Đông Nham Tử Du Ký bên trong đề cập tới, vân báo tộc cùng hủy xa có kịch liệt mâu thuẫn, chỉ bất quá cái trước thế lớn, bước hai tòa lớn yêu vực, phần lớn thế lực đều tại tây hàng rào bên kia nam yêu vực chỗ. Dựa vào lấy bá đô thành mà sinh, vân báo giống như hủy xa, cư trú tại tuyết trong rừng. Đầu này dây dài, đối với cái khác yêu linh mà nói, rất khó sinh tồn, đối với vân báo cùng hủy xa mà nói, thì là một chỗ động thiên phúc địa. Trăm ngàn năm qua, lâu dài chém giết, Ninh Dịch phát giác cũng không có sai. Từ vân báo yêu tu xuất hiện trước tiên, tiềm ẩn trong lòng đất hủy xa liền không lại an phận. Thân thể chặt chẽ mà liên miên rung động, tại tầng tuyết bên trong cấp tốc truyền lại nguy hiểm tín hiệu, một mực đến xà sơn. Xà sơn đỉnh núi cũng không lớn, nhưng cực cao, cực hiểm, đường núi bàn khuất, uốn lượn, giống như thân rắn, chính như kỳ danh, vô số hủy xà chiếm cứ tiềm ẩn ở trên núi. Xà sơn đỉnh núi có một tòa cổ điện, sửa chữa đã có ngàn năm, dãy dầu xương gió, treo hai cây lớn cờ, chợt nhìn, hơi có chút đông cảnh lưu ly sơn yêu tả ý vị. Tây rất cùng bắc hoang không quá giống nhau, nơi đây có nhiều hiểm trở thế núi, hoặc là cánh đồng tuyết, thiên góc chỗ khó lập thành trì, càng giống là đại tùy thảo nguyên doanh chướng chế độ. Trong tộc chấp trưởng giả bình thường bị gọi một tiếng đại thống lĩnh, xà sơn đỉnh núi cổ điện chính là hủy xà tộc đại thống lĩnh ở lại chỗ. Từ tiếp thụ lấy tín hiệu lên, cổ điện chỗ sâu bình phong phía kia, đạo kia nửa người nửa rắn hẹp dài thân ảnh liền không còn. Chợp mắt, giường nằm bên cạnh, trái ôm phải ấp, chính là mấy vị hóa hình về sau dung mạo dáng người đều là thượng thừa chi tư. Đại mỹ nhân, như là dương chi ngọc bóng loáng chặt chẽ, thân thể co lại thành một đoàn. Sau một lát, áo lót cởi rơi, một đầu lại một đầu đen nhánh trường xà, từ trên giường tê tê rời đi, im ắng lướt vào hắc ám bên trong. Vị kia đại thống lĩnh chậm rãi mở ra mềm mại đáng yêu hai mắt, lười biếng từ trên giường ngồi dậy, cùng lúc trước thị tẩm mấy vị kia đại mỹ nhân khác biệt, nương theo lấy chậm chạp ngồi dậy động tác, thân thể của nàng không còn là nửa người nửa rắn. Đứng dậy một khắc này, nàng đưa tay kéo một kiện sa mỏng gắn vào đầu vai, gió nhẹ quét, uyển chuyển đồng thể tại khăn lụa phía dưới như ẩn như hiện. Giường trước đó đứng thẳng một viên cổ đồng kính, nàng vươn người đứng dậy, chậm chạp đến gần, đại thống lĩnh nhìn chăm chú lên trong gương đồng phản chiếu kia trương mềm mại đáng yêu yêu diễm. Nữ tử khuôn mặt, cùng đại tùy nữ tử hoàn toàn khác biệt, là trên người nàng kia cỗ yêu khí, cũng không phải là tà đạo tà khí, chỉ nhìn mặt mày, ngược lại là nhìn không ra thiện ác, không giống như là tướng mạo đáng ghét cái chủng loại kia xà hạt mỹ nhân. Nhưng đôi mắt bên trong mang theo dị vực linh khí, trong ánh mắt nàng mềm mại đáng yêu chỉ có 3 phần. Còn lại 7 phần, là lạnh lẽo sát ý. Đáng chết, rõ ràng ký kết thệ ước, sự thật chứng minh, yêu tộc thiên hạ không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hủy xà tộc cùng xung quanh đã có nhiều năm bình an vô sự, nàng dưới trướng, thống lĩnh, cấp yêu tu đã dốc toàn bộ lực lượng, toa xe cấp tốc lướt đi, hai thớt long mã tiếp cận sức cùng lực kiệt, tại phù lục kích thích phía dưới, vẫn thần thái sáng láng, thật tình không biết là đang tiêu hao mình sinh cơ. Ninh Dịch vẫn giữ vững bình tĩnh, ngồi tại toa xe bên trong, yên lặng suy nghĩ, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn. Tại yêu chiều bên trong, hắn hoàn toàn có thể từ bỏ cái này khoang xe, lựa chọn ngự kiếm mà đi, hoặc là phù lục bỏ chạy, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Não hải chỗ sâu, mơ hồ có một loại dự cảm, mình cần tiết kiệm tất cả lực lượng, từng giờ từng phút, đều muốn nghiền ép đến cuối cùng. Hai nhóm yêu chiều, ở sau lưng mình vài dặm chỗ, tận xương vào thịt đụng vào nhau, oanh liệt tiếng chém giết âm cách toa xe phù lục cũng có thể nghe nói. Ninh Dịch không nghĩ ra địa phương ở chỗ, vì sao hai cỗ thế lực này sẽ ở giờ phút này giao đụng bắt đầu. Lộ tuyến của mình bởi vì trận này yêu chiều phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản dựa sát lấy tuyết dừng hành tàu ẩn nấp lộ tuyến. Giờ phút này bị buộc lấy dịch ra một cái chỗ ngoặt, mà lại không được quanh co. Toa xe bên trong, Hồng Anh tiểu ni tử nhếch lên bờ môi, nàng không dám mở miệng, quấy giày Ninh Dịch suy nghĩ. Đến loại thời điểm này, nàng mới phát hiện chính mình cái này vướng víu, thật một chút tác dụng cũng không có. Tây yêu vực dung chuyển trình độ, vượt qua tưởng tượng của nàng, mấy ngày trước đây Thái Bình, chiến tranh bộc phát một sát na liền bị xé rách. Mình coi là an toàn, yên tĩnh, ổn thỏa, đều là giả. Ninh Dịch nhẹ hít một hơi, ngẩng đầu lên, cách toa xe, nhìn qua sau lưng một phương hướng nào đó, tới, Ninh Dịch hy vọng hướng cái hướng kia, một dặm có hơn, một vị hất lên tuyết trắng lân giáp nửa người nửa xà yêu say. Tóc tai bù xù, mấy cái quấn quanh, liền trèo lên một gốc to lớn tuyết mộc đỉnh, nàng từng chiếc sợi tóc trắng kiện, như có linh tính, mở rộng chi nhánh quấn quanh lại như từng đầu sinh động tiểu xà. Cùng lúc trước đầu kia mười trượng hủy xà hoàn toàn khác biệt. Vị này khoác tuyết trắng giáp hủy xà tộc yêu tu, hóa hình tương đương hoàn mỹ, khí tức hùng hậu hòa hợp, một tay nắm chặt một thanh xương sắc trường cung, sắc mặt dã man mà thô lệ, lạnh lùng quan sát phương xa. Mình những cái kia, thống lĩnh, đồng bạn, xông về cùng vân báo tộc giao chiến thứ nhất mới chiến trường. Mà lực chú ý của nàng, thì là bị một đạo không ngừng đột phá, xa chiều, khí tức hấp dẫn, kia là một cỗ từ hai thớt khôi ngô cường tráng long mã kéo toa xe. Cùng nó nói là toa xe, không bằng nói là một viên chạy vội tiềm hành tại sông lớn thủy triều bên trong cục đá. Vô số hủy xà giống như sông lưu, một mảnh đen kịt đem nó nuốt hết, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Câu nói này, đặt ở yêu tộc thiên hạ mấy vạn tộc linh bên trong. Vô luận linh trí cao thấp, vô luận khải linh trình độ, tất cả đều thông tất lại tán thành, lại phóng tới bây giờ sinh tử chém giết chiến trường bất kỳ cái gì một phương không phải. Hủy xà tộc, tộc linh, đều là xà sơn địch nhân, đều hẳn là tại trên phiến chiến trường này bị chu diệt. Quyết không thể tùy tiện buông tha, trèo lên tuyết mộc đỉnh xà sơn thống lĩnh, trong nháy mắt dương cung lắp tên, một mạch mà thành, khí cơ hùng hậu đầu mũi tên, oanh, một tiếng, bắn ra một đạo vương viên mấy trượng hình tròn khí lãng. Mũi tên này thốc, đục nát, xa chiều, từng tia từng sợi kiếm khí bình chướng phát ra, phanh, một tiếng, màn xe quét mà lên, Hồng Anh tiểu ni tử dư quang, tại thời khắc này bị ánh sáng nóng bỏng mang sở chiếm cứ. Oanh, toa xe nổ tung, đầu mũi tên điểm rơi chỗ, vương viên mấy chục trượng. Tuyết lớn bị bàng bạc yêu khí nổ tung, hai thớt chạy đến bạo tạc biên giới chỗ long mã bị tạc đến trùng điệp bay ra. Đã mất đi Ninh Dịch kiếm khí cùng phù lục bảo hộ. Hai đầu chưa khai hóa linh trí trắng tuấn không kịp la lên. Trong nháy mắt liền bị, xa chiều, bao phủ, không kịp rơi xuống, vẻn vẹn một cái hô hấp liền chỉ còn lại to lớn màu trắng khung xương. Lại một cái hô hấp, khung xương liền bị bàng bạc lực trùng kích, đãng thành bay lả tả bột mịn, chết sao, trong đầu rỗng tuếch, Hồng Anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nàng mở mắt ra, dưới thân là vô số từ lòng đất bị kinh khí chấn động đến bay lên tuyết mảnh. Hạt tuyết dinh dính tại mình lông mày sợi tóc còn có áo bào bên trên. Đột nhiên lạnh gió rét luồn vào xoang mũi, để đầu óc trống rỗng. Đây là ở đâu? Hồng Anh qua tốt mấy hơi thở mới minh bạch tình cảnh của mình. Nàng dưới thân thể thấy được kia đoạn bị tạc đến phá toái lăn lộn toa xe. Lòng bàn chân là một mảnh chật hẹp mà an toàn thân kiếm. Eo ân của mình bị một con ấm áp hữu lực bàn tay ôm. Ninh Dịch mặt không biểu tình, quay đầu nhìn xem bên ngoài một dặm chiếm cứ tại tuyết mộc ngọn cây lân giáp xà nhân, kém một bước ngàn năm chi cảnh, cũng chính là cái gọi là mười cảnh đại viên mãn tu sĩ. Bất quá có một chút khác biệt, yêu tộc bên này ngang nhau cảnh giới yêu tu, thực chất bên trong có một vệt hung tàn ngoan lệ, phóng tới đại tùy, nhất là Trung Châu hoàng thành, những sách kia viện xuất thân thư hương con cháu xa xa không có cách nào so sánh. Nếu là chân chính ngang nhau cảnh giới chém giết, không đi qua hôi giới chiến trường, hoặc là tự mình lao tới bắc cảnh cảm ngộ sinh tử, cùng sinh ra ngay tại yêu vực trong chiến tranh sờ cút đánh ngã, không phải một cái cấp bậc. Đây chính là bắc cảnh thực chiến phái xem thường Trung Châu đùa bỡn quyền mưu đám người kia nguyên nhân. Đại tùy thế hệ trẻ tuổi ba vị đỉnh cấp thiên tài, Lạc Trường Sinh, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, ngoại trừ vị thứ nhất Trích Tiên hạ phàm, còn lại hai vị đã sớm tại bắc cảnh đã chứng minh thực lực của mình. Về phần Ninh Dịch thì là cùng Trung Châu những cái kia nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được đóa hoa, hoàn toàn khác biệt tồn tại. Hắn là từ tàng đệ tử. Ninh Dịch nghe bên tai ầm ầm đánh tới phá phong thanh âm. Cái kia trèo lên tuyết mộc ngọn cây hủy xà tộc thống lĩnh, một tiễn bắn ra về sau, lập tức nhạy cảm bắt được phía bên mình khí tức, khom người một cái, cả người bắn ra, tuyết mộc tại lực phản chấn hạ bị bàng bạc lực kình ép tới gần như rủ xuống đến địa. Tuyết chiều bay lả tả, ổn định thân thể, không cần phải để ý đến ta. hắn ngữ tốc cực nhanh nói cái này 8 chữ. Ninh Dịch hai chân hung hăng giẫm đạp một chút, Tế Tuyết cả người bay lượn mà ra, thanh phi kiếm kia vèo một tiếng bắn nhanh mà ra, mang theo Hồng Anh tiểu ni tử xuyên qua tại bàng bạc vân khí cùng tuyết khí bên trong. Một người một rắn trên không trung đụng vào nhau, phanh một tiếng, tuyết chiều phá toái, vị kia hất lên tuyết trắng lân giáp thô cuồng xà nữ đầu vai đụng vào Ninh Dịch ngực. Nhưng mà vị kia người trẻ tuổi vậy mà không phản ứng chút nào, tựa hồ ngay cả một tia thống khổ cũng không. Nàng hai tay nâng lên ấn ở Ninh Dịch đầu vai, muốn đem nó trực tiếp xé xác, không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Nàng mí mắt hung hăng nhảy lên một chút, kinh ngạc tại đối phương cường hãn thể phách. Trước mắt yêu tu nhìn dung mạo hết sức trẻ tuổi, tu hành tuế nguyệt tuyệt đối không dài, để nàng nhất là kinh ngạc là đối phương hóa hình trình độ rất gần hoàn mỹ nhục thân. Ngươi ra sao tộc? Xà Sơn thống lĩnh cao giọng mà uống, ngữ khí lạnh lẽo. Ninh Dịch không có trả lời, sớm đã động sát tâm, một cái bàn tay đổi tay đập tới, nóng bỏng phiến tại nữ tử trước mắt thô lệ trên hai gò má. Một trường này cường độ cực nặng cực lớn, đánh cho nàng một cái đầu lâu đều thay đổi một vòng, cả người thân rắn túi quấn, vậy mà nghĩ xé xác mình. Ninh Dịch nắm lũng thân rắn, hai người trên không trung không ngừng hạ xuống, hắn vung mạnh Xà Sơn thống lĩnh cao thân thể, không khí bốn phía đều phát ra kịch liệt bạo phá thanh âm. Trong hỗn loạn, vị này Xà Sơn thống lĩnh vừa mới bắn ra một tiễn đã khiến cho quá nhiều chú ý, phương xa đã có phẫn nộ mà hùng hậu tiếng giống, Tuyết Lân là tên của nàng. Ninh Dịch nắm chặt thân rắn, dư quang thoáng nhìn đạo thứ hai tương đương với đại tùy 10 cảnh cấp bậc hủy xà tộc yêu tu. Hắn không e ngại 10 cảnh tất cả địch thủ, nhưng hắn lo lắng vị kia có thể so với nhân tộc mệnh tinh cảnh giới đại thống lĩnh chạy đến. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hủy xà tộc hình thái chiến đấu đều là như thế, nửa người trên người, nửa người dưới người, đã có thể đấu đá, cũng có thể rào sát, đầu này đuôi dài vốn là lớn nhất lợi khí, giờ phút này lại trở thành một cái uy hiếp, đầu này mãng đuôi tại Ninh Dịch trong tay giống như là một đầu roi lớn. Phát ra, đôm đốp, bạo hưởng, trên không trung rơi ngã ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền bị Ninh Dịch vung mạnh gần trăm vòng, cuối cùng buông tay một sát, âm mang bay ra, ven đường dọn sạch phương viên nửa dặm tả hữu một mảng lớn. Xa chiều, cùng tuyết mộc, Ninh Dịch mũi chân dẫm tại một gốc tuyết mộc phía trên. Hắn hướng về mình Tế Tuyết bay lượn phương hướng truy đuổi mà đi. Mũi chân mỗi một lần điểm tại trên cành cây, không lưu dư lực, cả người nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế dùng sức cực sâu, thế lớn lại chìm, chấn động đến tuyết mộc lung lay sắp đổ, vô số tuyết mảnh di dao mà xuống, nhanh mà liên miên, vị thứ hai Xà Sơn thống lĩnh liền theo thật sát dưới thân thể của hắn. Bị bàng bạc kinh khí cách hơn 10 trượng khoảng cách chấn động đến ngực phiền muộn. Vị này Xà Sơn thống lĩnh tên là Hắc Lân, hất lên đen nhánh giáp trụ, trong tay nắm chặt một cây thép tinh chế tạo nặng nề tam xoa kích. Nửa người trên cơ bắp nâng lên, cơ hồ muốn chống giáp trụ nổ tung, rất có lực lượng cảm giác, giờ phút này hữu lực không sử dụng ra được. Hắn vô số lần muốn nhảy lên người trẻ tuổi kia chỗ tuyết mộc. Kia cỗ kinh khí luôn luôn vừa đúng nệt đưa mà đến, ép tới mình đầu vai trầm xuống, đây là muốn bức bách mình từ bỏ. Hắc Lân thần sắc âm trầm, hắn nắm lũng tam xoa kích, xoay người khom người, cánh tay gân xanh phồng lên, nhắm ngay cái kia áo đen người tuổi trẻ phương hướng hung hăng ném mà ra. Ninh Dịch vẫn sắc mặt bình tĩnh, có chút nghiêng đầu, một cây trắng kiện trọng kích sát sợi tóc mà qua, âm thanh xé gió âm như cuồn cuộn lôi đình, mũi chân lực kình có chút một sai, hắn sắp đặt chân gốc kia tuyết mộc, thân cây bị một cây mãng đuôi đảo qua, âm vang sụp đổ, cái kia hất lên màu đen giáp trụ Xà Sơn thống lĩnh. Lúc trước không nhìn thấy, Tuyết Lân cùng Ninh Dịch thể phách đụng nhau tràng diện, giờ phút này không sợ chết lấy thân thể đánh tới, lúc lên lúc xuống, Ninh Dịch xoay chuyển thủ đoạn, lấy lòng bàn tay đối ngoại, bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tựa ở phần bụng, tiếp nhận Hắc Lân cái này lực kình cực lớn va chạm. Nhưng là đầu này mãng xà hung lệ chi khí, so sánh với trên một đầu, còn cường thịnh hơn 3 phần, một cỗ mãng kình mang theo mình hướng lên thăng lên mấy chục trượng. Bốn phía tuyết khí mỏng manh, Hắc Lân đuôi dài dây dưa mà tới, Ninh Dịch đầu vai eo trong nháy mắt bị bóp chặt, co vào, áo đen phát ra cùng không khí giao đụng phần phật thanh âm, bị quấn đâm địa trực tiếp vỡ ra, nhưng mà áo đen hạ cỗ kia thân thể, giống như là rèn luyện trăm ngàn lần sắt thép, mặc dù nhan sắc tái nhợt, nhưng cứng cỏi như lưu ly, tại Hoàng Lăng sông băng cánh đồng tuyết trên ngủ say 3 năm về sau, Ninh Dịch màu lúa mì da thịt bị đông cứng thành tuyết sắc, cùng Đông Thổ Phật môn trong truyền thuyết đại kim cương thể phách có chút cùng loại. Đây là một bộ không một hạt bụi thân thể. Hắc Lân con ngươi co vào, lúc này mới ý thức được mình phạm vào sai lầm bao lớn. Đây là một cái thể phách thiên phú cao hơn nhiều mình yêu tộc. Một sát na này, linh linh toái toái hình tượng nhảy vào trong đầu của hắn. Đông yêu vực kim xí đại bằng, bá đô thành kỳ đi dị chủng, bắc hoang long huyết hậu duệ, tây yêu vực ẩn thị cổ tộc. Ninh Dịch nâng lên hai vai, mãng đuôi căn bản quấn đâm không ở. Hắc Lân nhìn chằm chằm trước mắt người tuổi trẻ con ngươi, phát hiện nơi đó một mảnh thâm trầm, u dài mà bình tĩnh, giống như là vạn năm không đổi biển cả. Áo đen phá toái, đạo pháp diễn hóa, Ninh Dịch sắc mặt không vui cũng không buồn, thôi động chữ sơn quyền, bàng bạc tinh huy cuồn cuộn mà tới. Hắn tinh huy cảnh giới vẻn vẹn đệ thất cảnh, nhưng đủ để diễn hóa Chu Du tiên sinh truyền thụ cho hậu thiên đạo thai, bạch cốt bình nguyên tại Chu Tước trong thành hấp thu đại lượng liên cảnh địa hỏa. Giờ phút này tràn đầy hai con tay áo, Chu Tước nhất tộc hư viêm, sơn hắc lân giáp xà sơn thống lĩnh thần sắc thê thảm. Ninh Dịch trực tiếp lấy hai vai tránh thoát đầu kia mãng đuôi, một tay nắm ở màu đen vảy rắn phía trên, vảy rắn nóng hổi, trực tiếp bị túa ra năm cái chỉ ấn. Hắc lân ngửa đầu phát ra thét dài, hạ thân của hắn giống như là tan rã đồng dạng. Hủy xà nhất tộc thiên địch chính là Chu Tước, bọn hắn thích rét lạnh, mà Bắc yêu vực Chu Tước thì là rất thích nóng bức. Băng cùng lửa bất tương dung, cái này âm thanh thét dài, dẫn động phương viên vài dặm, xa chiều, siêu siêu siêu bay lượn thanh âm để Ninh Dịch có chút tê cả da đầu. Ninh Dịch ánh mắt đột nhiên lạnh, sát tâm nhấc lên lại nhẹ nhàng buông xuống, chỉ là hung hăng một trường khác ở bộ ngực của hắn. Đánh cho hắn nhanh chóng lùi lại, mượn cỗ này bằng bạc kinh khí, thả người mây xanh, giẫm đạp, xa chiều, tâm niệm thao túng. Tế tuyết, một sợi tuyết trắng kiếm quang tại tuyết chiều bên trong xuyên qua. Đi lại quay lại, hắn nhẹ nhàng dẫm lên tế tuyết thân kiếm, yêu chiều bên trong, ngàn quân bổ rễ, đã là hủy xà tộc, xa chiều, cuối cùng, cái này sợi kiếm quang đại khai đại hợp, Ninh Dịch đứng tại trên thân kiếm, hắc tay áo phiêu diêu như sát tiên, bấm niệm pháp quyết mặc niệm thục sơn, kiếm kinh, nói là đại khai sát giới cũng không đủ, sau cùng vài dặm địa, kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả cản đường nhỏ bé hủy xà đều bị trực tiếp chém giết. Quét dọn ra một đầu tiếp cận 10 dặm huyết tinh vũng bùn. Mấy canh giờ về sau, xà sơn đại thống lĩnh trèo lên một gốc tuyết mộc, đây là hủy xà tộc trưởng địa cuối cùng, lại hướng nam đi, đã vượt qua tuyết rừng dây dài, là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, hủy xà tộc trưởng địa, đã là một mảnh thái bình, chưa từng có nhanh như vậy, chiến tranh, lại hoặc là, cái này căn bản cũng không phải là một trận chiến tranh. Mặt đất đen kịt một màu, vô số hủy xà xuất hành, hai vị xà sơn thống lĩnh bị đánh cho trọng thương, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Giáp trụ phá toái, máu tươi chảy xuôi, xa chiều, bạo động vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá vô số hủy xa, tại đại thống lĩnh uy áp phía dưới, không có động tác, trong không khí tràn ngập táo bạo mùi huyết tinh, còn có lưỡi rắn rung động thanh âm, cách đó không xa, là hóa hình thân người hất lên vân vân hắc bảo yêu tu. Cầm đầu người kia, tu hành không thể so với xa sơn đại thống lĩnh yếu. Tây yêu vực vân báo tộc cũng không có xé bỏ hiệp nghị. Hắn khàn khàn nói, đó cũng không phải chiến tranh, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Xà sơn địa vị cao nhất nữ tử, lạnh lùng nói, bộc phát như thế một trận xung đột, cho dù ngươi ta kịp thời dừng tổn hại, ngươi lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Vân vân áo bào đen yêu tu trầm mặc một lát, nói, có đại nhân vật nghĩ ván kế tiếp cờ. Xà sơn đại thống lĩnh nhíu mày, cái kia người xứ khác, tiếp xuống đặt chân mỗi một chỗ yêu vực, đều sẽ bộc phát, chiến loạn, vị đại nhân vật kia tựa hồ đã đoán được vị trí của hắn. Nhưng là cũng không vội lấy giết chết hắn, mà là muốn ép hắn đi hướng một nơi nào đó. Nam nhân dừng một chút, nói, ta biết, liền là những thứ này, đây là một trận nhàm chán tiêu khiển, hoặc là nói là đơn phương thế cuộc trò chơi, mà ngươi, cùng ta, đều chẳng qua là trên bàn cờ một quân cờ. Xà sơn đại thống lĩnh trầm mặc xuống, bức bách vân báo tộc phát động vượt biên, là vì áp bách cái kia, người xứ khác, đi hướng thiết kế tỉ mỉ tốt hạ một cái địa điểm. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy toàn bộ Tây yêu vực, đều chỉ là một cái bàn cờ mà thôi, muốn làm được điểm này, đã không thể nào là yêu quân. Tây yêu vực một mực rất loạn, không có một cái chân chính cường đại yêu tộc thế lực quét ngang lục hợp. Chỉnh đốn khép lại, cho tới nay, đều là đại nhân vật đấu sức cùng so đấu ý chí địa phương. Kim Sí Đại Bằng tộc, Bá Đô Thành, Bắc Hoang, đều có phụ thuộc thế lực, nhúng tay trong đó, cả tòa tư tộc thiên hạ, cũng chỉ có mấy cái như vậy thế lực lớn. Hắn đắc tội với ai? Xà sơn đại thống lĩnh nhíu mày, nàng bỗng nhiên nghĩ đến vân báo tộc tại Nam yêu vực địa vị. Mênh mông tuyết rừng, cuối cùng chỗ, hất lên vân vân hắc bào nam nhân ngồi xổm người xuống. Hắn cẩn thận xác nhận lấy vết tích, cũng xác nhận cái kia, người xứ khác, hướng về thế cuộc chỗ sâu lao đi, vào cuộc, đối với phía sau vị kia, đại nhân vật, tới nói, vận dụng toàn bộ Tây yêu vực, tới làm chuyện này, có lẽ có ít gì hứng, nhưng người kia thật có tư cách này, thiết một cái thế cuộc, đùa chơi chết một con cờ, cho tới nay đều là vị đại nhân vật kia hứng thú yêu thích. Mà theo hắn biết, ván cờ này cục mục đích, không chỉ là vì giết chết cái kia người xứ khác. Hắn đứng người lên, không chứa tình cảm nói, cái kia người xứ khác. Đắc tội một cái không nên đắc tội người. Chương 506, lựa chọn. Tuyết lớn chiều, Ninh Dịch dẫm đạp phi kiếm mà đi, phía sau là ầm ầm tuyết lở thanh âm, cao nguyên tuyết lở, tuyết chiều như một tuyến rụp đổ, đuổi theo mà đến, tuyết trắng thủy chiều bên trong mơ hồ có đen nhánh đầu lâu. Hồng Anh tiểu ni tử trên mặt, gian nan vất vả đã ngưng kết, mặt mũi của nàng tiểu tụy rất nhiều, liên tục 7-8 ngày ngự kiếm phi hành, không có một khắc tu hành, nếu như không có chữ sơn quyển, Ninh Dịch đã sớm dầu hết đèn tắt. dẫm tại phi kiếm trên người trẻ tuổi áo bào đen, trên mặt dính đầy đông kết vết máu. Đoạn đường này lướt đến, hắn lấy kiếm khí chém giết yêu linh đã là vô số kể. May mắn chữ sơn quyển cung cấp liên tục không ngừng tinh huy, chống đỡ lấy hắn không có ngã xuống. Ninh Dịch ánh mắt vẫn bình tĩnh, giống như là một mảnh đóng băng nước hồ. Cho dù đến bây giờ cục diện vẫn không có bao nhiêu tình cảm biến hóa, phi kiếm kiếm khí không ngừng oanh minh, gia tốc, tại mấy chục cái hô hấp về sau, đem sau lưng kia mảnh tuyết chiều hất ra, hắn đã nghiêm trọng trạch hướng trước kia quy định tốt lộ tuyến. Bước vào Tây Yêu vực một khắc kia trở đi, mình tựa như là bị vận may đập trúng, tại hủy xà tộc một lần kia chiến loạn bắn ra bên trong, bị bức bách địa trạch hướng một tia phương hướng, ngay sau đó chính là liên tiếp xung đột, thiên tai, nhân họa, yêu triều, xôi loạn, vận mệnh kim đồng hồ bị cỗ này ngoại lực cải biến. Hắn bị ép cải biến lần thứ hai phương hướng, lần thứ ba phương hướng, mà lại trở về quỹ đạo khả năng đã càng ngày càng nhỏ. Hắn bị buộc lấy tại Tây Yêu vực xuôi nam, quanh đi quẩn lại, gặp được một lần yêu triều, là một cái xác suất cực nhỏ sự tình, gặp được hai lần, càng nhỏ hơn, mà gặp được liên miên bất tuyệt yêu triều, cho dù là Tây Yêu vực hỗn loạn như thế lĩnh vực, cũng không có khả năng, trừ phi cả tòa Tây Yêu vực đều khai chiến, nơi chính mình đi qua, tựa hồ luôn có một chút thế lực muốn khơi mào tranh chấp, mà thủ đoạn khác nhau, cuối cùng kẹp ở trong khe hẹp mình, bị bức phải chỉ có thể chạy trốn, những phiền toái này, mình chân trước đến, bọn chúng chân sau đến. Đến một bước này, Ninh Dịch vô cùng rõ ràng, có người đang tính kế ta. Sau lưng tuyết chiều thanh âm dần dần dập tắt, thoát khỏi trận kia dung chuyển về sau, Ninh Dịch cũng không có ngừng. Hắn thu được cái này 8 ngày tới cái thứ nhất nghỉ ngơi. Thần niệm thác nước đẩy ra đến, mảnh này hoang nguyên, tại Tây Yêu vực bản đồ bên trong, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Khả năng này là mình duy nhất một cái an bình thời cơ. Ngự kiếm lướt vào một ngọn núi động, Ninh Dịch ống tay áo té ra liên tiếp phù lục, đống lửa nhỏ giấy lên, cửa hang bị phong tuyết che lại. Phù lục đem hang núi này lối vào che lấp địa cực kỳ chặt chẽ. Hồng Anh tiểu ni tử bị hắn nhẹ nhàng để dưới đất. Phù lục nhóm lửa hắc ám, Ninh Dịch đi đến cửa hang, thần sắc cảnh giác, thần niệm vẫn tại lan tràn, đến nơi này cũng không có nghĩa là an toàn, Tây Yêu vực một mực rất loạn, nghe nói vài tòa siêu nhiên yêu tộc thế lực lớn, đều đem nơi này xem như bàn cờ, nhưng là chân chính có tư cách nhúng tay thế cuộc, ngoại trừ những cái kia thân phận địa vị cực kỳ tôn quý yêu tộc quyền quý, liền là yêu thánh cấp bậc nhân vật. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn một mực giấu ở Hồng Tước, vô luận gặp được cỡ nào nguy cơ trước mắt, cũng không nguyện ý ngự sử Chu Tước đào mệnh, chính là bởi vì hắn hoài nghi Bá Đô Thành để mắt tới mình, tòa kia đứng ở Nam Yêu vực mây đỉnh phía trên cổ lão thành hồ, là yêu tộc cấp cao nhất thế lực lớn, tại đối kháng đại tùy trận công kiên bên trong, làm ra dẫn đầu tác dụng, Bá Đô lão nhân là yêu thánh, cấp bậc đại năng, trong tay của hắn, tự nhiên cầm Tây Yêu vực đại lượng, quân cờ, cũng có được trưởng khống bàn cờ lực lượng. Nhưng Ninh Dịch cũng không cho rằng, bây giờ bày ra ván cờ này chính là vị lão nhân này. Vị kia Bá Đô lão nhân nếu như xác nhận mình, phương vị, đại khái có thể trực tiếp xuất thủ, cách ngàn dặm đem mình câu quá khứ, lấy thủ đoạn của hắn, muốn làm được những này, thực sự quá mức đơn giản, một vị niết bàn đại năng, lãng phí mấy ngày, bồi mình, chơi đùa, không hợp logic, nhưng là, Bá Đô thành nội 7 vị đệ tử, mỗi một vị đều là vị cực yêu tộc quyền quý. Ninh Dịch thần sắc âm trầm xuống, ngay từ đầu bước vào Tây Yêu vực, dẫn động hủy xà tộc, dung chuyển, không phải người khác, chính là phụ thuộc vào Bá Đô dưới thành, Vân Báo, bày ra thế cuộc người kia, làm sao biết được phương vị của mình, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần đầy đủ hiểu rõ mình, như vậy liền không khó thôi diễn ra kết cục này, từ Chu Tước vực thoát đi, mình nhất định sẽ tránh đi Nam Yêu vực Bá Đô thành, lựa chọn đi về phía Tây quấn tuyến, gián hủy xà tộc tuyết rừng, bởi vì con đường này là ổn thỏa nhất lộ tuyến, đối thủ của mình, là một cái hiểu rất rõ mình người, hắn tại bày ra ván cờ này, muốn đùa chơi chết mình. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài đến, trong đầu của hắn nghĩ đến mình tại Hồng Sơn thời điểm gặp phải cái kia khôi ngô thân ảnh, đầu vai hất lên rộng lớn bạch bào, một tay nắm chặt vàng bạc mét vuông thoát vỏ đao đầu kia tuổi trẻ đại yêu, nhìn không giống như là như thế một cái công vu tâm kế xấu bụng mưu sĩ, chơi một màn như thế thực sự không phù hợp mình đối Khương Lân mong muốn, chỉ bất quá thế cục cũng không có mình trong tưởng tượng kém như vậy, mình xác thực hành tung hẳn không có bại lộ, chỉ bất quá có một thứ đại khái mơ hồ định vị, không phải cũng không trở thành mỗi lần đều xuất động lớn như vậy trận thế. Bày ra ván cờ này, phía sau màn người, mỗi lần xuất thủ, đều dựa vào lấy cực lớn thúc đẩy quy mô, cưỡng ép đem mình bước đến hạ một cái địa điểm. Cái này 8 ngày, mình đã sắp đến cực hạn, cũng may người kia thế cuộc cũng đến một cái tử điểm, lại không có càng nhiều lực lượng có thể truy kích chính mình. Có như vậy một chút hy vọng sống, Ninh Dịch nhìn xem ngoài cửa hang phong tuyết, Tây Yêu vực kia vòng sáng mặt trăng lớn, có chút chói mắt chói sáng, trên mặt tuyết một mảnh ngân bạch. Đêm tối cũng như ban ngày, dạng này nghỉ ngơi không biết còn bao lâu. Đợt tiếp theo dung chuyển hẳn là cũng nhanh muốn đánh tới. Bản đồ là một mảnh hắc, song phương đều là mù lòa, Tiếc nuối là, địch nhân ở trong tối, bên ta ở ngoài sáng, Ninh Dịch căn bản không làm gì được vị kia. Bố cục người, trận này thế cuộc mục đích cuối cùng nhất, đơn giản là đem mình từ Tây Yêu vực bắt tới, sau đó giết chết. Kỳ thật Bá Đô Thành nhiều như vậy đại nhân vật, tùy tiện ra một vị, một bàn tay đều có thể chụp chết chính mình, nhưng là vị kia, bố cục người, tựa hồ cực kỳ thích loại này trưởng khống cục diện cảm giác. Hắn muốn chơi, mình liền bồi tiếp chơi. Ninh Dịch bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn trong sơn động cái kia nhỏ gầy cái bóng. Hồng Anh cũng không có tựa ở phù lục bên cạnh sưởi ấm, mà là khoanh tay, lạnh dung dựa vào ở sau lưng mình vách đá chỗ, ánh mắt nhìn phương xa phá đãng mà qua phong tuyết, ngơ ngẩn mà trống rỗng. Ninh Dịch khinh nhu nói, nắm chặt thời gian ngủ một hồi. Hồng Anh cười lắc đầu, nàng một cái tay run rẩy vuốt vuốt sợi tóc màu đỏ, đôi môi khô khốc nhẹ nhàng ông động, khàn khàn hỏi, công tử, có phải hay không xuất hiện một chút ngoài ý muốn? Ninh Dịch trầm mặc xuống, ngoài ý muốn, đây coi như là ngoài ý muốn sao? Nếu như Khương Lân đến Đại Tùy Nam Cương, tin tức này bị tòa nào đó Thánh Sơn biết, hắn có cơ hội vượt ngang 4 vạn dặm, sau đó lại vượt qua Bắc Cảnh Trường Thành, trở lại cố hương sao? Đáp án là không cần nói cũng biết, cho nên cái này căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn. Từ Ninh Dịch đạp vào mảnh này thổ nhưỡng thứ nhất khoảnh khắc, liền chú định sẽ gặp phải vô số truy sát, sinh tử là đại sự, thời khắc sinh tử chém giết là việc nhỏ, đối Ninh Dịch mà nói, đã kinh lịch một lần sinh tử, không có cái gì có thể sợ hãi, cũng không có gì có thể mất đi, hắn đã từng không có gì cả, nhưng từ sông băng cao nguyên trên tỉnh lại, lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc mà xa lạ thế giới. Hắn bỗng nhiên có lại đến một cơ hội duy nhất, hắn không muốn từ bỏ, cũng sẽ không bỏ rơi, không có ngoài ý muốn, có thể ngăn cản hắn. Đảo Huyền Hải phía bên kia, còn có rất nhiều đáng yêu, nụ cười thân thiết, thanh âm khàn khàn tại sơn động nho nhỏ bên trong quanh quẩn. Ninh công tử, nếu như, ta nói là, nếu như ta trở thành ngươi gánh vác, vướng víu, đem ta vứt xuống, ngươi có thể rời đi, như vậy, không có nếu như, thanh âm như đinh chém sắt đánh gãy nàng. Hồng Anh kinh ngạc nhìn xem trước người mình áo đen người trẻ tuổi. Ninh Dịch duỗi ra một ngón tay, chỉ phương nam, chân thành nói, đảo Huyền Hải bên kia liền là Đại Tùy Thiên Hạ. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi yêu tộc, vô luật phát sinh cái gì, cũng sẽ không đem ngươi vứt xuống. Đây là một ván nhắm vào mình, thiết kế tỉ mỉ thế cuộc, gậy ông đập lưng ông. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nhìn xem ngoài sơn động phong tuyết, phương xa cao nguyên chỗ đã có mơ hồ chấn động, lục tục thanh âm vượt qua tuyết chiều mà tới. Tiếp xuống có thể đoán được, là mình đem lặp lại trước đó bỏ mạng hành trình, cuối cùng chạy về phía một cái bị thiết kế tỉ mỉ cuối cùng. Những yêu tộc kia thiên hạ, đại nhân vật, a, thật sự chính là cùng Đại Tùy đồng dạng. Luôn yêu thích chơi một chút không thú vị mà lại lãng phí trò chơi. Thật lâu trước đó, mình tại Đại Tùy, liền bị xem như nào đó con cờ. Đến yêu tộc, lại còn là dạng này, chỉ bất quá xưa đâu bằng nay. Hắn yên lặng nhìn xem tuyết chiều, muốn nhìn rõ đêm tối cùng tuyết lớn phía bên kia. Mình tại thế cuộc đối diện đối thủ, đến cùng là một cái dạng gì người. Một chiếc lão đèn như đậu, lượn lờ lò lửa không ấm. Cốc Tiểu Vũ hất lên cỏ thoa, ngồi xổm ở tiểu xương lâu lửa lò bên cạnh. Hà hơi xoa tay, hắn vừa mới quản lý xong Ninh tiểu sư thúc phòng các. Đem đồ vật sửa sang lại sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, những ngày này đi qua, Thục Sơn trên dưới kia cỗ hưng phấn sức mạnh đã qua. Ninh sư thúc không có chết, tin tức này cả tòa Đại Tùy thiên hạ đều biết, nhưng là Ninh sư thúc đi đâu? Không người biết được, thời gian còn là giống nhau qua, trừ phong các sư huynh đệ, tu hành, xuống núi, du lịch, Thục Sơn phương viên mã phỉ thiếu đi rất nhiều, có thể là bởi vì ẩn tông đồng bào nhóm xuất kiếm thời điểm. Mơ hồ mang theo nộ khí, mấy lần xuất thủ, nhổ tận gốc mấy tòa thành trại. Tây cảnh tam hoàng tử rơi đài về sau, cũng không có phân loạn nổi lên bốn phía, ngược lại trở nên thái bình bắt đầu. Lý Bạch Lân ngồi chấn tây cảnh thời điểm, thủ đoạn non nớt, cũng không có giống nhị huynh như thế vạn hợp đông cảnh. Thế là tây cảnh bang phái chi tranh nghiêm trọng, mà lại trở ngại đông cảnh tay chân, thường xuyên sẽ có chưa ngọn núi mã phỉ sống mái với nhau. Nuốt giúp, cuối cùng người bị hại, tự nhiên là vô tội lê dân bách tính, lúc đó An Nhạc Thành cũng không yên vui, bây giờ tuy là yên vui, lại có chút tịch liêu. Tây cảnh tin tức một mảnh quạnh quẽ, Kiếm Hồ cung còn tại bế quan, nhưng vị kia thiếu cung chủ thân phận ngược lại là phía trước không lâu chiêu cáo thiên hạ. Phòng các truyền ra ngoài tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ âm. Cốc Tiểu Vũ có chút ngơ ngẩn, lúc này, sư tôn cùng các sư thúc đều đang bế quan, hôm nay là mình thường trực, ẩn tông đệ tử đồng dạng cũng sẽ không tới Tiểu Xương Sơn. Huống hồ, nơi đây trông coi xâm nghiêm, hắn đẩy cửa ra đến, thấy được một vị hất lên đơn bạc áo trắng công tử trẻ tuổi. Bên hông buộc lấy một thanh cổ pháp kiếm sắt. Liễu Thập Nhất đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn xem cái này xanh sao vàng vọt thiếu niên lang. Nói khẽ, Phong Lôi Sơn Cốc Tiểu Vũ. Cốc Tiểu Vũ ngơ ngẩn nhẹ gật đầu, công tử áo trắng ánh mắt phức tạp nói, ta là Kiếm Hồ cung Liễu Thập Nhất. Nói ai đến? Cốc Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, có chút ảo não, nghĩ thầm mình vừa mới nếu là tại đọc lấy tiểu sư thúc, có phải hay không hiện tại đẩy cửa ra đến xem đến. liền là kia trương thân thiết khuôn mặt tươi cười rồi. Hắn khẽ khom người, làm một cái mời tư thế, Liễu Thập Nhất cũng không có tiến đến, lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Tiểu Xương trong lâu bố trí sự vật. Khinh Nhu nói, ta xuống núi, muốn tìm hắn luận bàn, nhưng cũng tiếc, Cốc Tiểu Vũ buông xuống mặt mày, không nói gì. Liễu Thập Nhất nói, ta sẽ ta tận hết khả năng, giúp Thục Sơn tìm hắn, bây giờ đã không có người nào đang tìm hắn, ngài còn đồng ý giúp đỡ, thật sự là vô cùng cảm kích. Cốc Tiểu Vũ thần sắc vui sướng, thật sâu vái chào thi lễ, suy nghĩ một chút nói, Ninh Tiểu Sư Thúc đề cập tới ngươi. Liễu Thập Nhất có chút nhíu mày, có chút kinh ngạc, hắn không nói gì, mà là yên lặng chờ đợi Cốc Tiểu Vũ nói ra Ninh Dịch đánh giá. Tiểu Sư Thúc nói ngươi là cái mặt lạnh tim nóng ra hỏa. Cốc Tiểu Vũ nói lên từ đáy lòng, Tiểu Sư Thúc còn nói, ngài khuyết điểm duy nhất liền là thực lực không đủ, năm đó kém một chút chết tại Trung Châu, thiếu hắn thật là lớn một cái cứu mạng ân tình, còn nói nếu như ta về sau có phiền phức, có thể cầm danh hào của hắn đi tìm ngài hỗ trợ. Liễu Thập Nhất yên lặng nắm long kiếm chuôi, cứu tâm tư người biến thành giết người, chờ hắn tìm tới Ninh Dịch, nhất định phải đánh chết nha. Cốc Tiểu Vũ gãi đầu một cái, Ninh Tiểu Sư Thúc nói người khác mạch cực kỳ rộng, nếu là ta xuống núi, cầm danh hào của hắn, sẽ rất được hoan nghênh, ngài là Kiếm Hồ Cung tương lai cung chủ, hiện tại xem ra, Tiểu Sư Thúc không có gạt ta. Liễu Thập Nhất trong lúc nhất thời có chút im lặng, hắn mang theo đồng tình nhìn xem chưa hề xuống núi. Cốc Tiểu Vũ, cái này đần độn thật thà thiếu niên lang, là nghiêm túc sao? Nếu như cầm Thục Sơn Ninh Dịch, danh hào rời núi, chỉ sợ sống không quá ba ngày liền sẽ bị các loại cừu gia tìm tới cửa, trực tiếp vòng vây chém chết a. Cốc Tiểu Vũ chân thành nói, sư tôn nói, không được bao lâu, ta cũng có thể xuống núi. Liễu Thập Nhất nghiêm túc nói, sau khi ra ngoài đừng nói ngươi biết Ninh Dịch. Cốc Tiểu Vũ cười, ta lại không ngốc, Ninh sư thúc thanh danh, tại Đại Tùy là một đóa bị bóp ra tiêu tới thối cứt chó. Liễu Thập Nhất thần sắc đặc sắc, nghĩ nghĩ, cái này lời bình, tương đương phù hợp, hắn nhìn xem cái này cũng không đần tiểu gia hỏa, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, nhìn như thuận miệng hỏi một chút, xuống núi về sau chuẩn bị đi đâu? Cốc Tiểu Vũ thân thể có chút một bên, tựa ở Tiểu Xương cửa lầu, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc, thiếu niên lang hạ giọng, cực nhẹ nói, đi trước Tử Sơn. Liễu Thập Nhất nheo cặp mắt lại, Bùi tỷ tỷ tại Tử Sơn. Cốc Tiểu Vũ khàn khàn mở miệng, thiếu niên đáy lòng yên lặng hiện ra cái kia gánh vác trường kiếm giữa lông mày một điểm đỏ nữ tử. Kiếm tiên hình tượng, từ Thục Sơn bế quan về sau, Diệp lão tiên sinh hạp thế, liền lại cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói thiên đô kia một trận sôi loạn bên trong, sư tôn ba người cùng Tử Sơn Sở Tiêu tiền bối đem Bùi tỷ tỷ cứu ra, bởi vì đem quân phủ trẻ mồ côi nguyên nhân, thiên đô bên kia còn không có nhắc lên truy cứu phong ba, nhưng là Tử Sơn trực tiếp phong tỏa 300 dặm, một vị niết bàn cảnh giới đại năng tọa trấn, ngoại nhân ai dám bước vào, sau đó sẽ đi một chuyến thiên đô thành. Cốc Tiểu Vũ bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, ngẩng đầu nhìn Liễu Thập Nhất nói, Liễu tiên sinh, ngài gặp qua vị kia Từ cô nương sao? Liễu Thập Nhất không nghĩ tới Cốc Tiểu Vũ sẽ tự hỏi mình như vậy. Từ Thanh Diễm, mình ngược lại thật sự là chưa từng gặp qua, ta nghe nói Ninh Tiểu Sư Thúc tại Thiên Đô Thành có vị quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ. Được, hồng nhan chi kỷ, Cốc Tiểu Vũ tằng hắng một cái, nói, số 327 nói với ta. Liễu Thập Nhất biết số 327, cái tên mập mạp kia, tại Trung Châu chạy trối chết thời điểm gặp qua. Cốc Tiểu Vũ phát ra từ phế phủ cảm khái nói, nghe nói vị kia Từ cô nương ngày thường cực đẹp, cũng không biết có thể hay không cùng Bùi tỷ tỷ so. Liên quan tới Ninh Tiểu Sư Thúc tương lai, đáy lòng của hắn vẫn đứng tại Bùi tỷ tỷ bên kia. Rốt cuộc năm đó ở Tây Lĩnh tuyết lớn bên trong, đem mình nhặt về, liền là Bùi tỷ tỷ, có đôi khi cảm thấy phiền muộn. Cốc Tiểu Vũ nghĩ thầm, có Bùi tỷ tỷ đẹp mắt như vậy tiểu kiếm tiên làm bạn, Ninh Tiểu Sư Thúc làm sao còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Về sau Tề Tú Sư Thúc nói với mình, vị kia bây giờ ở vào Thiên Đô Thành chạm tay có thể bỏng cao vị nữ tử. Từ Thanh Diễm, lúc trước chính là Tam Hoàng tử ký thác vào Thục Sơn cảm nghiệp tự hạ một quân cờ. Chính là bởi vì Ninh Tiểu Sư Thúc mới có thể giải thoát lao tù. Chậm rãi hiểu rõ Ninh Tiểu Sư Thúc cùng Từ Thanh Diễm cố sự về sau, Cốc Tiểu Vũ nguyên bản kiên định ý nghĩ cũng có một chút dao động. Từ Thanh Diễm là một cái người cơ khổ, ngoại trừ nhà mình Tiểu Sư Thúc, giống như không ai có thể cứu. Nếu là mình, cứu hay là không cứu? Nghĩ đến vấn đề này, Cốc Tiểu Vũ cũng có chút sầu mi khổ kiểm. Cái này nhưng làm sao lựa chọn? Tam Sư Thúc đã từng ý vị thâm trường, cùng mình nói một câu đến nay vẫn có chút ngây thơ không hiểu lời nói. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đâu? Cốc Tiểu Vũ đưa tiễn Liễu Thập Nhất, hắn chậm rãi đi đến Tiểu Xương Sơn dưới. Hôm nay là mỗi tháng ngày đầu tiên, đúng hạn thần tới nói, sắp đến. Cốc Tiểu Vũ cũng không có chờ đợi bao lâu, phương xa truyền đến lẹt xẹt tiếng vó ngựa âm. Tiểu Xương Sơn bên ngoài, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, đạp trên hoàng hôn dư quang, đỗ về sau, trên xe đi xuống một vị khuôn mặt trắng nõn tiểu hoạn quan. Hai tay nâng tay áo, trong tay áo chính là một phong chồng chất chỉnh tề thư. Hoàng cung, Đông Sương, tiếng nói nhu hòa niệm một tiếng, giao phó tin gián về sau, Tiểu Hoạn Quan một lần nữa leo lên xe ngựa, chậm rãi rời đi. Cốc Tiểu Vũ thần sắc phức tạp, nắm vuốt phong thư này, hắn suy nghĩ phức tạp, quay người một lần nữa đi đến Tiểu Sương Sơn, mở ra Ninh Tiểu Sư Thúc nguyên bản trống rỗng ngăn kéo, đem phong thư này đặt ở phía trên nhất, ngăn chặn phía dưới hơn 30 phong. Trong ngăn kéo không có cho bụi, bởi vì mỗi tháng hắn đều sẽ tới quét dọn. Ngăn kéo chất đầy tin gián, bởi vì mỗi tháng nàng đều sẽ đưa tới, tựa như là một loại im ắng mà liên hệ chặt chẽ, lại hoặc là một loại nào đó không cần ngôn ngữ ăn ý. Cho dù tại người khắp thiên hạ đều dao động cùng hoài nghi thời khắc, vị kia hoàng cung Đông Xương Từ cô nương cũng kiên định cho rằng Ninh Tiểu Sư Thúc sẽ không chết đi như thế. Những này không có phá giải thư nên gánh chịu nhiều ít gian nan cùng chờ đợi. Cốc Tiểu Vũ suy nghĩ xuất thần, hắn có chút tức giận, Ôn Thao Sư Thúc nói lời rốt cuộc là ý gì? Xác thực rất khó tuyển a, đại nhân cũng rất khó tuyển a. Chương 507, ta tìm tới Ninh Dịch. Ninh Dịch, gặp thư như ngô, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng ngươi gặp nhau. Thiên đồ mọi việc phức tạp, chỉ có tại viết thư thời điểm mới có thể để cho ta thoáng an bình một chút. Đông Xương trong thư phòng, đèn đuốc chập chờn, mỗi tháng ngày đầu tiên đều sẽ có một phong thư đưa đến Thục Sơn Tiểu Xương Sơn. Cũng là một ngày này, Từ Thanh Diễm sẽ ngồi tại Đông Xương bàn đọc sách đèn đuốc trước, chậm rãi viết tháng trước kinh lịch việc vặt. Từ Trung Châu đến Tây Cảnh, đường xá khó khăn chắc trở, đối nàng bây giờ địa vị mà nói, sai người đưa tin cũng không phải việc khó. Bất quá nàng không muốn bởi vì chuyện nhỏ này quá mức phiền phức cung nội. Người đưa tin bình thường đều sẽ sớm sớm đem thư viết xong, cho đủ thời gian, dạng này Dịch Trạm con ngựa cũng không cần trong đêm bôn ba. Nếu là thời gian thái bình, không ngại để xe ngựa chậm một chút, cái này đã thành thói quen. Từ Thanh Diễm ngồi tại trước bàn sách, ngồi xuống liền là một hai canh giờ, nàng chậm rãi viết phong thư này, đem những ngày này kiến thức, vui sướng, phiền muộn, không thú vị, đều thổ lộ ra. Tại Thiên Đô Thành, nàng không có bằng hữu, cũng không có cố nhân, trên đời này, mất đi ca ca về sau, nàng bây giờ chỉ có Ninh Dịch. Đèn đuốc bên trong phản chiếu lấy một trương nhu hòa gương mặt. Bất chi bất giác, đã là bình minh, bên ngoài truyền đến cực nhẹ cực xa gà gáy thanh âm. Ngoài cửa có tiếng đập cửa, Tiểu Chiêu cô nương một tay mang theo tay áo bầy, một cái tay khác bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ đánh lấy cánh cửa, ôn nhu nói, tiểu chủ. Từ Thanh Diễm dụi dụi mắt, nàng đem thư giấy gãy lên. Ngoài cửa Tiểu Chiêu chậm rãi nói, hôm nay phải chăng đi Lạc Già Sơn tu hành? Theo thường lệ tới nói, là muốn đi. Cửa bị đẩy ra, Từ Thanh Diễm đứng người lên, nàng phủ thêm sau lưng Tiểu Chiêu đưa tới áo khoác, nhẹ nhàng dạo qua một vòng, nhìn xem trong gương cái kia sắp trưởng thành nữ tử, da như tế tuyết, môi hồng răng trắng, một cái nhăn mày, một nụ cười rung động lòng người. Cho dù đã nhìn vô số lần, Tiểu Chiêu vẫn còn có chút thất thần. Nàng có chút khom người, hai tay đưa lên một đỉnh màu đen duy mũ. Từ Thanh Diễm đối gương đồng cười cười, sau đó đưa tay tiếp nhận duy mũ đeo lên. Một khắc này, nụ cười biến mất, ánh mắt khôi phục một mảnh yên tĩnh. Người cuối cùng sẽ biến, thời gian 3 năm, rất nhiều chuyện phát sinh cải biến, nhưng xuất hành thời điểm nàng vẫn là thói quen đeo lên kia đỉnh duy mũ, che lấp dung mạo của mình, phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết. Mặc dù tại Liên Hoa đạo trường đã lộ một lần mặt, nàng đã thấy qua chúng sinh, nhưng chúng sinh cũng chưa từng gặp qua nàng. Thiên đô bên trong bay là tả truyền, Đông Xương Từ cô nương dung mạo thiên hạ đệ nhất tin tức, nhưng ngoại trừ lúc trước trong Liên Hoa đạo trường số ít quyền quý cùng quan trường người nổi bật, ai cũng chưa từng gặp qua Từ Thanh Diễm chân thực khuôn mặt. Bây giờ vị kia thái tử gia bây giờ chấp trưởng đại tùy, thiết luật ép mà bất động, không người dám sờ hắn rủi ro, liên động một tia tà niệm cũng không. Hôm nay không đi Lạc Già Sơn, nàng một tay đè xuống duy mũ, nói, ra một chuyến xa nhà, ta muốn đi Tây Cảnh. Tây Cảnh, Tiểu Chiêu có chút thất thần. Hai người một trước một sau ra Đông Xương cửa, xe ngựa sớm đã xin đợi đã lâu. Lên xe trước đó, Từ Thanh Diễm đối Đông Xương cửa sân một vị tiểu hoạn quan ôn nhu cười nói, nếu là đến gửi thư tín thời gian, ta còn không có về Đông Xương, đem trong thư phòng lá thư này xuất ra đi, cho chuyên gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.